Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, tên hỗn đản này nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lâm Tiêu. Ngô Dịch Đỉnh trả lời, Mê Lâm Thành, danh là vì Mê Lâm Thành bên cạnh Sương Mù Lâm. Sương Mù Lâm Trung có làm người không cách nào đến gần chướng khí. Bất quá gần đây có tin tức truyền ra. Kia sương mù trong rừng, có lưu ly linh quả, hơn nữa kia chướng khí, ở dần dần biến mất, rất nhiều người đi Mê Lâm Thành tụ tập. Ô, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, lưu ly linh quả là một loại hiếm thấy thiên tài đất quả, nuốt sau khi luyện hóa, có thể làm cho người đột phá tu vi nhất trọng cảnh giới. Tỷ lệ thành công ở hơn 90%, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ, nghĩ đến phụ cận người, nghe biến mất người đều đuổi đến đi qua đi. Tăng cao tu vi, đối với một cái võ giả mà nói, là cực lớn cám dỗ, coi như chẳng qua là nhất trọng cảnh giới, cũng là đem vô số người thẻ rất lâu thời gian, có chút từ thậm chí mấy năm đều khó đột phá nhất trọng tu vi. Biết được lưu ly linh quả tin tức, không nghĩ cũng biết, nhất định là vô số người đổ xô vào, là một tin tức tốt. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt độ cong, đối với kia lưu ly linh quả cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nơi đây phụ cận linh thú quá nhiều, thường thường có tú triều, đại lượng cường giả tụ tập, trừ chờ đợi kia sương mù lâm chướng bớt giận mất bên ngoài. Vẫn tính là một cái Mê Lâm Thành là chống đỡ tú triều điểm dừng chân. Đến nơi đó, có thể nói nếu so với ở bên ngoài rất an toàn nhiều. Ngô Dịch Đỉnh lại bổ sung nói, đối với lần này, Lâm Tiêu gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Sau đó, Lâm Tiêu chính là cùng mấy người đồng hành, nếu là gặp phải nguy hiểm. Có thể thuận tay giải quyết, chính là giúp mấy người giải quyết một cái đi. Đương nhiên, trừ Tống Đông, mà nhìn đến một nhóm dè dặt đất qua lại ở tầng trời thấp phi hành. Nghĩ đến cũng đúng gặp phải linh thú nỗi khổ, Lâm Tiêu cũng im lặng không lên tiếng. Cùng với đồng hành, trong đó, Lâm Tiêu cũng là hiểu được. Ngô Dịch Đỉnh cùng Ngô Tiểu Phỉ là huynh muội, hai người dùng phương pháp đặc thù, tiến vào trận pháp sau khi liền là xuất hiện ở tương cận nơi, thông qua thủ đoạn đặc biệt. Tìm được đồng thời, một điểm này, Lâm Tiêu đều không cân nhắc qua, nếu người quen đồng hành, ngược lại cũng hội an toàn rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Tiêu không phải là sợ hãi hiểm cảnh, mà là có lòng lo âu. Đệ nhất lo âu chính là Hồ Nguyệt, chẳng qua hiện nay Hồ Nguyệt tu vi cũng đạt tới vũ vương nhất trọng. Hơn nữa còn có ẩn giấu hình dị tượng chạy trốn thủ đoạn. Nghĩ đến hẳn không vấn đề quá lớn, nhưng nếu là có thể mau sớm cùng Hồ Nguyệt hội họp, vậy dĩ nhiên tốt hơn, không gì hơn cái này to lớn huyền vực chiến trường, có thể hay không tìm tới Hồ Nguyệt tin tức, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí, một đường đi trước, coi như an toàn, không có gặp phải cường đại linh thú, cho đến đi trước mấy trăm dặm sau khi, một con to lớn tứ giai sơ cấp gấu thú đột nhiên nhảy ra, mắt lom lom ngăn lại Lâm Tiêu đám người đường đi, một đám người không khỏi dừng lại, đây là ba tiêu biểu cự hùng, nhìn thấy đột nhiên toát ra cự hùng. Ngô Dịch Đỉnh thần sắc đại biến, một cây đao binh nơi tay, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, ba tiêu biểu cự hùng cực kỳ khó dây dưa, hơn nữa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho xông vào lãnh địa địch. Liền coi như chúng ta chạy trốn, cũng sẽ đuổi theo, tốc độ so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng sắp. Trương Phàm trên mặt cũng treo cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Đầu này ba tiêu biểu cự hùng đạt tới tứ giai sơ cấp. Nếu là bàn về một cái chiến lực, chúng ta khẳng định không người là đối thủ của hắn, trốn lời nói, chậm người sợ rằng sẽ vẫn lạc. Ngô Tiểu Phỉ chính là mặt đầy lo âu, nói xong liếc mắt một cái Lâm Tiêu, ở trong mắt nàng, rất hiển nhiên Lâm Tiêu tu vi yếu nhất, để cho Lâm Tiêu cùng bọn chúng đồng hành, nếu là vì vậy mà để cho hắn bỏ mạng ở nơi này. Đáy lòng cũng là thập phần áy náy, chợt, Ngô Tiểu Phỉ ánh mắt, nhìn về Tống Đông, trong đội ngũ này, Tống Đông thực lực cường đại nhất, hừ. Ba tiêu biểu cự hùng là chiến lực không yếu, một cái thực lực so với chúng ta đều mạnh, bất quá nếu là chúng ta bốn người liên thủ, coi như không thể đánh chết, cũng có thể đưa nó sợ quá chạy mất. Tống Đông ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh, bốn cái, nghe vậy, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, chẳng lẽ là bắt hắn cho không nhìn sao? Ba sắc mặt người cũng có chút khó coi, Lâm Tiêu tu vi mặc dù yếu nhất trọng, nhưng dù sao cũng là vũ vương, cũng có không nhỏ chiến lực. Bây giờ lục dùng người, đem Lâm Tiêu loại bỏ bên ngoài, hiển nhiên có chút không sáng suốt, Bất quá nghĩ đến như vậy cũng tránh cho Lâm Tiêu thương vong. Ngô Dịch Đỉnh lúc này gật đầu một cái. Đạo, cũng tốt, Lâm Tiêu huynh đệ tu vi yếu một ít. Ngươi trước ở bên xem, nếu là có cái gì nguy cấp, có thể làm viện thủ. Được rồi, Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Hắn ngược lại cũng rất muốn nhìn một chút. Mấy người thực lực kết quả đến tầng thứ gì? Nói nhảm cái gì? Chuẩn bị, Tống Đông quát nạt một tiếng. Trên người vô cùng khí thế tản mát ra. Vũ Vương nhị trọng lực, đang toàn lực ngưng tụ. Nghe vậy, khác ba người cũng là đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Đối diện ba tiêu biểu cự hùng nhìn thấy mấy người khiêu khích. Bắt đầu cuồng bạo, tiến lên, một tiếng quát to từ Tống Đông trong miệng truyền ra. Lần lượt từng bóng người hướng phía trước bắn ra. Từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang nở rộ mà ra. Mà cùng lúc đó, để cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc ngẩn người là, kia Tống Đông hô to một tiếng sau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, xoay người bay chạy đi. Ở nơi này là chiến, rõ ràng cho thấy trốn, khiến người khác chặn lại ba tiêu biểu cự hùng. Chính mình kẻ đầu tiên đào tẩu, vừa mới còn mũi cao đến thiên, bây giờ gặp phải nguy hiểm, lại chạy so với ai khác cũng còn nhanh hơn. Hơn nữa còn là bán đứng người khác chính mình chạy trốn. Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi không than tiếc. Quả nhiên là trên nửa đường họp thành đội ngũ. Không có chút nào đáng tin. Từng trận ầm vang lớn. Ba người bị ba tiêu biểu cự hùng phiến bay trở về. Tống Đông tên hỗn đản này. Đồ vô sỉ. Thật là chẳng ra gì. Ba người cũng không nhịn được tức giận mắng. Luôn miệng nói phải chiến. Kết quả lại chính mình chạy trốn. Thua thiệt bọn họ còn lấy Tống Đông cầm đầu. Nghe hắn lời nói, làm sao bây giờ? Không có Tống Đông, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, sợ rằng không đấu lại đầu này ba tiêu biểu cự hùng. Ngô Tiểu Phỉ trên mặt mang nồng nặc lo âu. Ngô Dịch Đỉnh cùng Trương Phàm trố mắt nhìn nhau, thoáng cái có chút không nắm được chú ý. Ta tới đi. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu âm vang lên tới. Được, hợp lại, cũng không tin chúng ta bốn người, còn đánh nữa thôi đi nó. Bỗng nhiên dừng lại, Ngô Dịch Đỉnh cuối cùng mở miệng nói, trên người khí thế phát ra, nhưng mà lúc này, bọn họ chỉ thấy, Lâm Tiêu bóng người, đã là xông về ba tiêu biểu cự hùng, trong tay một cái màu đen thiết quản cùng ba tiêu biểu cự hùng oanh tạp chung một chỗ. Một tiếng vang dội, một người một thú, lại đều bị đẩy lui mấy trượng cự ly, hai cổ lực va đập đo, lực lượng tương đương, Ngô Dịch Đỉnh chợt sững sờ, bây giờ mới rõ ràng Lâm Tiêu lời nói có ý gì. Lâm Tiêu ý là chính mình đơn độc đi cùng ba tiêu biểu cự hùng chiến đấu, mà không phải gia nhập bọn họ đồng thời cùng chiến ba tiêu biểu cự hùng. Hắn lại mạnh mẽ như vậy, có thể đơn độc cùng ba tiêu biểu cự hùng đánh một trận mà không rơi xuống hạ phong. Ngô Tiểu Phỉ trợn to hai mắt, trên mặt mang khó tin thần sắc, xem ra chúng ta cũng xem thường hắn. Trương Phàm cũng là cực kỳ giật mình, mới vừa trong lòng của hắn còn đang do dự có muốn hay không chạy trốn đâu rồi. Bây giờ thấy trước mắt một màn này, chính là không có chạy trốn dự định, cho dù là kia ba tiêu biểu cự hùng cũng là thập phân giật mình. Đối diện này nhân loại lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, lại có thể lực kháng hắn công kích. Lúc này, Lâm Tiêu trong tay tiết quản không ngừng vũ động, cùng ba tiêu biểu cự hùng không ngừng đánh vào đồng thời. Không ngừng có sụp đổ địa liệt âm thanh âm vang lên. Từng miếng thụ lâm không ngừng ngã xuống, mà trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không có đem hết toàn lực, ba tiêu biểu cự hùng, chỉ có thể dùng để luyện tay một chút, tiến lên, lúc này, Ngô Dịch Đỉnh liền vội vàng hét lớn một tiếng, cả người vọt mạnh hướng ba tiêu biểu cự hùng, Ngô Tiểu Phỉ cùng Trương Phàm cũng liền bận rộn xông lên. Lâm Tiêu có thể lực kháng ba tiêu biểu cự hùng, bọn họ tin tưởng, ba người bọn họ gia nhập chiến cuộc sau khi, nhất định có thể lực áp ba tiêu biểu cự hùng, mà sự thật cũng là như vậy. Ba người gia nhập sau khi chiến đấu, không ngừng áp chế ba tiêu biểu cự hùng, mà sau sẽ đả thương. Cho đến cuối cùng, Lâm Tiêu quan tâm đem đánh chết, để cho chạy trốn cơ hội cũng không có. Mà trên thực tế, kia quan tâm, Lâm Tiêu chẳng những vận dụng trừ thi triển dị tượng ra mạnh nhất nguyên lực, còn thêm linh lực, kia ba tiêu biểu cự hùng chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy trên mặt đất ba tiêu biểu cự hùng không tức giận hơi thở, Ngô Dịch Đỉnh ba người mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Thật to thở phào một cái, không nghĩ tới, Lâm Tiêu huynh đệ thực lực mạnh mẽ như vậy, so với chúng ta đều mạnh. Ngô Dịch Đỉnh khí tức thở gấp, không thể không thở dài nói, tứ giai sơ cấp linh hạch, chúng ta tuyệt không với Lâm Tiêu huynh đệ cướp. Trương Phàm cũng là mở miệng, trên mặt mang nồng nặc bội phục vẻ. Lâm Tiêu cũng không có kiểu cách, đem trường kiếm lấy ra, mở bóc ba tiêu biểu cự hùng đầu. Thật là không có nghĩ đến a, đầu này ba tiêu biểu cự hùng như thế này mà yếu, để cho bốn người các ngươi cũng giết. Vừa lúc đó, Tống Đông âm thanh âm vang lên đến, hắn bóng người liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu mấy người trong tầm mắt. Chương 400, kỳ lạ. Lâm Tiêu, cái đó linh hạch là ta, đem nó cho ta. Nhìn đang ở cắt ba tiêu biểu cự hùng linh hạch Lâm Tiêu, Tống Đông dùng mạng làm giọng quát lên, ngươi. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, ta là cái đoàn này đội đầu, đoàn đội lấy được đồ vật, dĩ nhiên là muốn tiến hành phân phối, được đến thứ nhất vật phẩm, dĩ nhiên là thuộc về dẫn đầu ta. Tống Đông ôm lấy giơ lên hai cánh tay, một bức chuyện đương nhiên dáng vẻ. Nghe vậy, Ngô Dịch Phong đám người rối rít giận dữ, Tống Đông mới vừa rồi không chiến mà chạy cũng không tính. Không nghĩ tới cái này thời điểm, hắn lại trở lại, còn dám nói cái gì đoàn đội, tranh đoạt bọn họ bính sát tới thành quả, nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Tống Đông, linh hạch là Lâm Tiêu lấy tánh mạc đổi lấy, ngươi không ra tay coi như, ngay cả linh hạch, ngươi cũng phải cướp. Ngô Tiểu Phỉ không nhịn được lạnh uống, hừ, nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là cướp, vật này rõ ràng đến lượt là ta. Tống Đông hung tợn ánh mắt, uy hiếp hướng Ngô Tiểu Phỉ. Ngô Dịch Phong nhướng mày một cái, thanh âm có chút trầm giọng nói, Tống Đông, ngươi đừng quá lỗ, hừ, quá mức, ta cho các ngươi theo ta một đoàn đội, là các ngươi vạn phần vinh hạnh, đoàn đội lấy được cái gì cũng là ta nguyện ý phân phối thế nào liền phân phối thế nào. Nếu như các ngươi đang thiên vị Lâm Tiêu, phá hư quốc củ, đừng trách ta không khách khí. Tống Đông giọng kiên quyết, đã đem tứ giai linh hạch coi là vật trong túi, trên người đã là có khí thế thả ra ngoài. Ngô Dịch Phong nhíu chặt, xem ra Tống Đông là vô luận như thế nào cũng chưa từng có này cái linh hạch. Ha ha, lúc này, một đạo cười trào phúng tiếng vang lên đến, vô sỉ thấy nhiều, như thế vô liêm sỉ, thật đúng là hiếm thấy. Nói chuyện, dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Tống Đông bộ dáng này, Lâm Tiêu đều có chút nghe không vô. Nghe vậy, Tống Đông sầm mặt lại, một cổ lạnh ý từ trên người tràn ngập ra, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu cười ha ha, nói thẳng nói châm chọc, ta nói, ngươi ra mặt có thể dày nữa một chút sao? Gặp phải nguy hiểm, lừa dối đồng bạn bính sát chính mình chạy trốn, cái này đã quá vô sỉ, không nghĩ tới còn dám chạy trở lại nói mình là đoàn đội lão đại. Nghĩ tưởng bắt chúng ta thành quả, ngươi cảm thấy, ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi lại dám nói ta vô sỉ. Tống Đông thẹn quá thành giận, thanh âm âm trầm tới cực điểm. Được, tốt, ngươi đã tìm chết, như vậy, ta tác thành ngươi. Thấy vậy, Ngô Dịch Phong liền vội vàng đứng ra, gấp giọng ngăn cản nói. Tống Đông, phàm là lưu lại một đường, thực lực ngươi mặc dù mạnh hơn chúng ta, nhưng nếu chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ ngươi cũng chút nào không lấy được chỗ tốt gì. Tống Đông nhướng mày một cái, lạnh ra ánh mắt, liếc một cái Ngô Dịch Phong cùng Trương Phàm. Các ngươi ý là, nếu như ta động Lâm Tiêu, các ngươi cũng phải ra tay. Ngô Dịch Phong, Trương Phàm cùng Ngô Tiểu Phỉ cũng yên lặng, đọc truyện ở ngantuyen.com/. Được, các ngươi đều tốt đến rất. Tống Đông thần sắc âm trầm vô cùng, Ngô Dịch Phong ba người đều là nhị trọng vũ vương, mặc dù so sánh lại hắn yếu, nhưng nếu liên thủ phản công, hắn quả thật không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn không nghĩ tới, là một cái vừa mới nhô ra tiểu tử, ba người lại dám với hắn đối nghịch. Hừ, Ngô Dịch Phong, Trương Phàm, Ngô Tiểu Phỉ, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ, biểu ca ta là Viên Phấn, các ngươi dám liên thủ đối phó ta, đến Mê Lâm Thành, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tống Đông đem lá bài tẩy rời ra ngoài, lạnh lùng uy hiếp nói. Nghe vậy, ba người chân mày cũng mặt nhăn. Viên gia là bọn hắn không chọc nổi thế lực lớn, Viên Phấn là Viên gia thiên tài siêu cấp đệ tử, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Mà Tống Đông quả thật cũng là Viên Phấn biểu đệ, đến lúc đó nếu Tống Đông tìm Viên Phấn, bọn họ xác thực sẽ không có kết quả tử tế. Huống chi bọn họ còn muốn đi vào Mê Lâm Thành, Viên Phấn sẽ ở đó Mê Lâm Thành bên trong. Lúc này coi như là Ngô Dịch Phong cũng không khỏi không do dự, hắn không chỉ có muốn trông nom chính mình, còn có hắn chiếu cố tốt muội muội của hắn. Hai người bọn họ nhưng chính là Ngô gia hy vọng, một bên là nghĩa khí, một bên là em gái mình. Ngô Dịch Phong lần này làm khó, cho dù là Trương Phàm, lại nghe được Viên Phấn hai chữ, trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Nhìn thấy mấy người im lặng, Tống Đông trên mặt lại lộ ra ngạo nghễ thần sắc, mở miệng nói, bảo vật hữu năng giả có, hắn không xứng cầm linh hạch, dĩ nhiên là phải cho ta. Tống Đông ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, các ngươi đã muốn ta lưu lại một đường, được, ta đây cũng cho các ngươi dưới bậc thang, ta cũng không phải làm khó hắn, chỉ cần hắn cho ta kia tứ giai sơ cấp linh hạch cho ta, sau đó cho ta khạp ba cái khấu đầu nhận sai, ta đây tạm tha qua hắn. Ngô Dịch Phong ba người chau mày, chính là muốn đi khuyên nhủ Lâm Tiêu trước tiên đem linh hạch giao ra. Nhưng mà lúc này chỉ thấy Lâm Tiêu nhất kiếm đem tứ cấp linh hạch lấy ra, sau đó đi tới Tống Đông phụ cận. Tống Đông trên mặt vẻ ngạo nghễ buồn bã thêm rõ ràng, trong lòng vô cùng đắc ý, ngươi Lâm Tiêu không phải mới vừa dắt trâu sao, dám chống đối ta, bây giờ vẫn là phải đem linh hạch đưa ra cho ta khạp đầu nhận sai. Nhưng mà Lâm Tiêu tiếp theo cử động để cho hắn biểu tình cương ở nơi đó. Lâm Tiêu lật tay một cái, đem linh hạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nhưng mà mở miệng nói, ta nói, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi nói cái gì? Tống Đông sững sờ, chìm cả giận nói, ta nói, dựa vào cái gì chó má biểu ca viên phẩn, chẳng lẽ ngươi liền có thể ở huyền vực chiến trường hoành hành sao? Lâm Tiêu khinh thường nói, đừng nói cái gì viên phẩn, cái gì cứt chó, coi như là U Thiên Ma Cung cùng Thánh Nguyên Học Viện người ở chỗ này đều không dám lớn lối như vậy. Ngươi lại dựa vào một cái viên phẩm liền tự cho là thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ đây không phải là đang nằm mơ sao? Nghe vậy, Tống Đông hoàn toàn giận, trên người sát ý đã là tràn ngập ra. Lâm Tiêu, thật không ngờ nhục mạ hắn, trước khác dắt ngươi cái gì viên phẩm biểu ca, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chính mình đi. Hôm nay ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi đều là vấn đề. Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm, lần nữa bổ sung nói, ngươi lại còn vọng tưởng giết ta. Hay, thật là không biết gì, ngươi lại tìm chết, như vậy ta tác thành ngươi. Tống Đông lần này tức giận bạo tẩu, một trưởng hung hãn vỗ về phía Lâm Tiêu, mạnh mẽ vô cùng khí tức bộc phát ra, lực lượng cường đại làm không khí đều bị đâm nổ ra tới. Nhưng mà, đối diện Lâm Tiêu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mặt đầy bình thản, một quyền phong khinh vân đạm đất đối oanh đứng lên, thật là muốn chết. Tống Đông đáy lòng hừ lạnh, nhưng mà sau đó một khắc, vô cùng lực lượng cuồng bạo đánh vào hắn lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy cả bàn tay phảng phất phế bỏ một dạng, một cổ đau nhức truyền vào, sau đó búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn xì ra, cả người xa xa đảo bắn ra. Nhìn thấy trước mắt một màn, Ngô Dịch Phong mấy người cũng sững sờ, bọn họ còn đang do dự muốn không nên ra tay cản lại đây. Kết quả không phải là Lâm Tiêu bị đánh bay, mà là Tống Đông bị nhất trọng vũ vương tu vi Lâm Tiêu một quyền đánh bay. Thật to ra bọn họ dự liệu, đáng chết, ngươi lại ẩn giấu thực lực. Tống Đông trên mặt lộ khó tin cùng cực độ tức giận thần sắc. Lâm Tiêu, ngươi cũng đã biết ngươi mắc phải liền sai lầm lớn. Ngạch, Lâm Tiêu phảng phất đang nhìn kỳ lạ một loại ánh mắt. Nhìn Tống Đông, đến lúc này, Tống Đông thậm chí vẫn không biết chính mình tình cảnh. Hừ, cho dù ngươi ẩn giấu thực lực thì như thế nào, chờ đến Mê Lâm Thành, ta sẽ nhượng cho ngươi chết. Không, ta sẽ nhượng cho ngươi chịu hết hành hạ mà chết. Tống Đông hung tợn mắng, trong mắt mang theo nồng nặc sát ý. Chương 401, ai biết là ta giết đây? Ha ha, ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đạo, ta nói, ngươi hôm nay, sống mà đi ra nơi này đều là vấn đề, ngươi giết thế nào ta? Vừa nói Lâm Tiêu hai mắt trở nên lăng lệ, một cổ cực độ sát ý, tự thân tượng lan tràn ra, bao phủ hướng Tống Đông. Nghe vậy, Tống Đông trong lòng run lên, trong miệng không quên uy hiếp nói, ngươi dám giết ta, ta nhưng là viên phấn biểu đệ, giết chính là viên phấn biểu đệ. Vừa nói, Lâm Tiêu nhất kiếm đã là cử ra, lực lượng đáng sợ, phảng phất như phụ một tòa núi lớn một dạng chèn ép Tống Đông cũng sắp không thở nổi. Tống Đông lúc này ánh mắt lộ ra sợ hãi, liền vội vàng thúc giục ra bên trong thân thể toàn bộ nguyên lực, đang muốn né tránh, nhưng mà hắn lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cổ lực lượng trói buộc chặt một dạng lại nhúc nhích không. Nhìn chém thẳng mà dài kiếm, Tống Đông lúc này thật khủng hoảng, hối hận, sợ hãi kêu to lên. Không, nhưng mà hết thảy cũng không kịp. Sau một khắc, Tống Đông thân thể bị chém thành hai khúc, Ngô Dịch Phong đám người tất cả sửng sờ. Mấy cái thời gian, Lâm Tiêu lại thật đem Tống Đông đánh chết. Bọn họ cũng có chút không dám tưởng tượng, Lâm Tiêu lại sẽ như thế quả quyết. nói chém liền chém ngay, giết Tống Đông, Lâm Tiêu cơ hồ không có bao lớn cảm giác, loại này không biết tình cảnh tự cho là đúng người, đáng đời bị giết, không có chiếu cố đến mấy người cảm giác, Lâm Tiêu cung hạ thân đem Tống Đông nhẫn chữ vật thu. Ý thức ở trong đó thăm dò một chút, phát hiện Tống Đông cũng không thiếu tài sản, Vũ Vương Nguyên Đan thậm chí có trên 100 mai, còn có mấy 10 miếng tam giai cao cấp linh hạch, còn có mấy mai tứ giai sơ giai linh hạch, nghĩ đến, Tống Đông cũng là Tống gia hoặc là một cái thế lực đại thiên tài. Cả cái thế lực đem không ít tài nguyên phân phối cho hắn đi. Dò xét xong Tống Đông nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cộng thêm bảng trước thi đấu tiền đặt cuộc thắng được hơn 900 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Bây giờ hắn đã là nắm giữ hơn 1000 mai Vũ Vương Nguyên Đan tài sản kết dù. Lâm Tiêu huynh đệ, người giết Tống Đông, chỉ sợ sẽ có nhiều chút phiền toái a. Nhìn thấy Lâm Tiêu một bức chuyện gì đều không phát sinh bộ dáng. Ngô Dịch Phong lúc này đi ra, giải thích, ở nơi này huyền vực chiến trường, Tống Đông chỗ thế lực, cơ hồ không có những người khác, bất quá Tống Đông biểu ca, nhưng là Viên Phấn. Viên Phấn là Viên gia tối cường thiên tài một trong đệ tử. Tu vi đã là đạt tới Vũ Vương tứ trọng, bây giờ ở Mê Lâm Thành, nếu là đi Mê Lâm Thành lời nói, không khác nào dê vào miệng cọp. Nói đến đây, Ngô Dịch Phong có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên nhủ, Lâm Tiêu huynh đệ không bằng đi vòng Mê Lâm Thành, đi những thành trì khác, tuy nói cái này có chút nguy hiểm, bất quá dù sao cũng hơn bị Viên Phấn giết chết thật tốt. Nhìn Ngô Dịch Phong mặt đầy thành ý, Lâm Tiêu cười nhạt, đạo, bây giờ Tống Đông đã chết, ai biết là ta giết đây? Chuyện này, Ngô Dịch Phong nhất thời sững sờ, điều này cũng đúng, bất quá, chỉ sợ vạn nhất, yên tâm, chỉ cần các ngươi không nói, kia Viên Phấn tự nhiên cũng sẽ không tra được trên người của ta đến. Hơn nữa ta cũng không tính trưởng cư Mê Lâm Thành. Nhất định không thành vấn đề, Lâm Tiêu mặt đầy phong khinh vân đạm địa đạo, phảng phất giết Tống Đông là một kiện rất tầm thường sự tình. Được rồi, đã như vậy thì theo Lâm Tiêu huynh đệ đi, bất quá xin ngươi yên tâm, ta hai huynh muội tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Ngô Dịch Phong vỗ ngực một cái nói, Ngô Tiểu Phỉ cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra chuyện này, đối với ta không có gì hay nơi. Trương Phàm cũng là gật đầu đáp lại, ta tin được các ngươi, chúng ta đây tiếp tục tiến lên đi. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, lộ ra đối với ba người cực kỳ tín nhiệm, mà trên thực tế cũng không phải là hắn đối với ba người tín nhiệm, mà là hắn căn bản cũng không sợ hãi Viên Phấn. Nếu thật đánh, ai thắng ai thua còn chưa nói được đây. Hủy thi diệt tích sau khi, bốn người chính là đạp nguyên khí hóa dược đi. Trên đường đảo cũng gặp phải không ít linh thú, bất quá cũng may phần lớn đều là tam giai linh thú. Lâm Tiêu cũng chém chết mấy chục con tứ giai sơ cấp linh thú, Lâm Tiêu cũng có thể đối phó. Về phần cao cấp một ít linh thú, Lâm Tiêu đám người đều là tận lực tránh, trên đường cũng chỉ là gặp phải hai đầu, mà hai đầu đều là dựa vào Lâm Tiêu tốc độ dẫn ra. Mười mấy ngày thời gian, bốn người chính là an toàn đạt tới Mê Lâm Thành phụ cận. Lúc này đã là nửa đêm, cự ly Mê Lâm Thành còn có hơn 100 dặm, nghĩ đến nửa đêm vào thành không an toàn, bốn người chính là ở trong rừng lắng xuống, đơn giản tán gẫu sau khi, bốn người chính là phân biệt ngồi xếp bằng ở bốn cây cổ thụ chọc trời trên tĩnh hơi thở. Khí tức thu liễm, thân ở trạng thái giả vờ ngủ. Đây là xâm lâm lịch luyện nhất thường dùng phương pháp. Một khi có động tĩnh, liền có thể cảm giác. Trước tiên tránh nguy hiểm, đương nhiên, cũng phải có người thay phiên gác đêm. Đầu hôm, chính là Ngô Dịch Phong. Vạn lại yên tĩnh, Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi xếp bằng ở ẩn núp cổ thụ xoa trên. Nhìn tiền phương trong tay lấy ra Vũ Vương Nguyên Đan, đáy lòng thầm thầm thở dài nói, bây giờ đã đạt tới đột phá bên bờ, mượn Vũ Vương Nguyên Đan mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới chứ. Hơi tập trung nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, Lâm Tiêu thoáng cái đem 10 miếng trực tiếp dùng mà xuống, nguyên khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên, không ngừng đánh thẳng vào đan điền. Lần trước đột phá hắn chính là dùng 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, hơn nữa còn là đồng thời dùng kim đỉnh linh quả cùng ở lôi đỉnh năng lượng bên trong đột phá. Lần này đột phá, sợ rằng Vũ Vương Nguyên Đan số lượng muốn lật gấp 2 gấp 3. Đúng như dự đoán, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan năng lượng còn xa xa chưa đủ đánh vào hắn cực hạn. Lâm Tiêu liên tục dùng 5 lần, tổng cộng luyện hóa 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan, cuối cùng mới nhất cử thành công, từ Vũ Vương nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Đang đột phá một sát na, một cổ cường đại khí tức từ hắn trên người tản mát ra. Địch tấn công, một trận hét lớn tiếng từ một cây cổ thụ bên trong truyền ra, rồi sau đó Lâm Tiêu chỉ thấy ba bóng người liên tiếp xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngạch, lúng túng đứng dậy, Lâm Tiêu hướng về phía ba người cười cười, xin lỗi, mới vừa rồi là ta đột phá. Ba người không còn gì để nói, hư kinh một trận, bất quá phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lâm Tiêu đột phá nhất trọng tu vi lúc, ba người cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đến võ vương cảnh giới, mỗi đột phá nhất trọng cũng thật khó, coi như Lâm Tiêu chỉ là đột phá đến vũ vương nhị trọng, đó cũng là làm cho bọn họ hâm mộ vô cùng. Lâm Tiêu ở vũ vương nhất trọng đã là mạnh hơn bọn họ. Đến vũ vương nhị trọng, nghĩ đến thực lực kia, kinh khủng hơn. Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi lần trước đột phá là thời giờ gì? Ngô Dịch Phong có chút hiếu kỳ đất hỏi thêm một câu. Dùng không thiếu thời gian, lần trước đột phá, 1 tháng trước, Lâm Tiêu bình thản trả lời. Ngô Dịch Phong ba người đều không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt lộ cực kỳ giật mình thần sắc, thậm chí có loại muốn mắng người xung động. Mới thời gian 1 tháng đã đột phá nhất trọng, còn dùng không thiếu thời gian, đây là đang cố ý khoe khoang sao? Bọn họ từ vũ vương nhất trọng đột phá đến vũ vương nhị trọng, bọn họ cũng đều là dùng 1 năm nửa năm thời gian a. Đây là dùng không ít tài nguyên duyên cớ, quá nửa đêm liền để ta làm thủ đi. Nhìn ba người biểu tình, Lâm Tiêu không khỏi mở miệng nói, trên mặt mang vẻ mừng rỡ. Đối với lần này, ba người tự nhiên không có ý kiến gì. Lâm Tiêu mới vừa đột phá, không để cho hắn gác đêm bọn họ đáy lòng thật đúng là không thăng bằng. Chương 402, nghĩa khí. Ngày kế, ánh mặt trời chiếu xuống lúc, Lâm Tiêu 4 người, chính là chạy tới Mê Lâm Thành. Nhìn tiền phương Mê Lâm Thành, Lâm Tiêu có chút sửng sơ. Cái gọi là Mê Lâm Thành, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh thành trì, thậm chí ngay cả thành cũng không đáng xưng là. Bên trong thành, bên ngoài thành, giống như một vùng phế tích, cũng không biết thành này qua bao nhiêu năm tháng, đụng phải bao nhiêu phong sương, thành tường kia đã tàn phá không chịu nổi, cửa thành đều không, ngay cả bên trong thành nhà đều là rách nát không chịu nổi. Nhất định chính là một tòa phế thành, ngay cả kia, Mê Lâm Thành, 3 chữ kia thành danh, cũng không có nơi có thể thấy. Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì Mê Lâm Thành, mà là hậu nhân căn cứ lân cận sương mù lâm lấy. Dương mắt nhìn về phía trước, Lâm Tiêu ánh mắt di động hướng thành trì phía trước nhất. Kia thành trì phía sau, quả nhiên là bao phủ một mảnh sương mù dày đặc, đừng nói là hắn tầm mắt, ngay cả kia ánh mặt trời, đều không cách nào xuyên thấu qua đi. Mê Lâm Thành, thật đúng là đặc biệt a. Ngô Tiểu Phỉ không thể không lắc đầu thở dài nói, thành không giống thành, ngược lại ra nàng dự liệu. Một trận âm tiếng, từ kia mấy miếng tàn phá kiến trúc nhiều hơn một chút vị trí truyền tới. Đi xem một chút, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, nói nhỏ một tiếng, bóng người xẹt qua đi, ba người gật đầu, cũng là nhanh chóng lướt đi. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu 4 người chính là vọt tới thanh âm truyền ra vị trí. Nơi đây là Mê Lâm Thành trung tâm. Tàn phá trên đường phố, đã là đứng hơn 10 người hơn 100 người, mà trong đám người, có một cụ bị đập nát thi thể, máu tươi chảy đầy đất, mà ở bên cạnh thi thể, một cái chớ ước 27-28 tuổi tác. Thân xuyên thanh niên mặc áo vàng đón gió mà đứng, trên người vũ vương tứ trọng khí thế cường đại phát ra. Tóc dài không gió mà lên, lộ ra thập phân uy vũ ngang ngược, dám mạo phạm ta viên gia, đây chính là kết quả. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt lăng lăng đất vẫn nhìn 4 phía, làm cho mọi người rối rít lộ ra vẻ kiêng kỵ. Không nghĩ cũng biết, đây là đang giết người thị uy, người đó chính là Viên Phấn. Ngô Dịch Phong ở Lâm Tiêu bên người nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt cũng là lộ cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu không có đóng chú ở Viên Phấn thân phận, mà là đưa mắt rời đến Viên Phấn bên người 6 tên thanh niên một trong, một tên người mặc đồ trắng phiêu giật thanh niên trên người. Liễu Hạc, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu có chút đông lại một cái, có chút giật mình, kia người mặc đồ trắng thanh niên, chính là cùng Lâm Tiêu kết thù Liễu gia tối đệ tử kiệt xuất. Liễu Hạc, Lâm Tiêu không nghĩ tới, Liễu Hạc lại cũng tiến vào huyền vực chiến trường, hơn nữa còn cùng người nhà họ Viên tiến tới với nhau. Mà bây giờ Liễu Hạc trên người tản mát ra tu vi, lại cũng đạt tới vũ vương nhị trọng cảnh giới. Lâm Tiêu, đang lúc Lâm Tiêu thấy Liễu Hạc lúc, Liễu Hạc ánh mắt cũng vừa tốt hướng Lâm Tiêu nhìn tới, nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, Liễu Hạc hai mắt trong phút chốc thì trở nên đỏ đi xuống. Nồng nặc sát ý ở trong mắt Thiểm Thước, Viên huynh, hắn chính là Lâm Tiêu, ban đầu hại chết Viên Khải tiền bối kẻ cầm đầu. Đang lúc mọi người kỵ tĩnh lúc, Liễu Hạc đột nhiên chỉ Lâm Tiêu, hướng về phía Viên Phấn nói, nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, toàn bộ ánh mắt đều rối rít đất hướng Lâm Tiêu đưa tới, mới vừa rồi chính là một cái Vũ Vương tam trọng người. Đỉnh Viên gia một tên đệ tử đôi câu, kết quả bị Viên Phấn một trưởng vỗ thành thịt nát, bá đạo cùng ngoan lệ, quá rõ ràng, mà lúc này, vẫn còn có Viên gia cừu nhân xuất hiện, đây không phải là tại tìm chết sao? Tất cả mọi người trong ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, không nghĩ cũng biết, lại có một người phải bị đánh thành thịt nát. Nghe Liễu Hạc lời nói, Lâm Tiêu cũng là lăng lăng, cái này Viên gia, chính là ban đầu cái đó Viên Khải sở tại gia tộc. Vậy thật là đúng dịp, ban đầu ở quân tàng, kia Viên Khải nhiều lần muốn đối với bọn họ động thủ. Kết quả tại hắn bất diệt khô lâu thuật thúc dục bốn đại thượng cổ dị thú khô lâu xuống. Bị ngự hổ quân tiểu thống lĩnh liên hiệp đánh chết, đây chính là vũ tôn lục trọng cường giả, nghĩ đến đối với Viên gia cũng tạo thành không nhỏ đả kích. Nghe vậy, Viên Phấn lúc này chính là bạo giận lên, căm tức nhìn hướng Lâm Tiêu, phá mắng, cái gì? Người chính là cái đó hại chết ta Viên gia trưởng lão xúc sinh. Lâm Tiêu không còn gì để nói, cứ như vậy một ít thời gian, hắn thì trở thành một tên xúc sinh. Lúc này, từng cổ một sát ý, từ Viên gia năm tên đệ tử trên người tản ra, hướng Lâm Tiêu phong tỏa tới. Những người này tu vi đều đang ở Vũ Vương 2-3 trọng, mà ở Lâm Tiêu bên người, Ngô Dịch Phong ba thân thể người đã sớm là cương ở nơi đó. Vốn là Viên Phấn biểu đệ bị Lâm Tiêu đánh chết chuyện còn không có tiết lộ ra ngoài, kết quả Lâm Tiêu lại là cùng Viên Phấn có thủ oán, vừa xuất hiện ở trên đường chính trực tiếp liền bị tập trung, ba người đều có loại không nói gì cảm giác. Hừ, hôm nay các người đừng mơ có ai sống đến đi ra nơi này. Viên Phấn hai mắt giận đỏ, một cổ sát ý dũng động đi ra, phụ cận đám người rối rít lui ra một khoảng cách, thân sợ bị ảnh hưởng đến. Quét quét quét, Viên Phấn tiếng nói rơi xuống, năm bóng người chính là xông về Lâm Tiêu chung quanh, đem bốn người bọn họ chặt chẽ vây vào giữa, rất sợ có người chạy thoát đi. Viên Phấn đại ca, các vị đại ca, ta cùng hắn cũng không quen thuộc, chẳng qua là vô tình gặp gỡ mà thôi. Đối mặt bốn phía nồng đậm sát ý, Lâm Tiêu bên người Trương Phàm liền vội vàng đứng ra đi, sau đó dùng cực kỳ tức giận giọng chỉ Lâm Tiêu nói, đúng, Viên Phấn đại ca, tiểu tử này ở trên đường giết ngươi biểu đệ Tống Đông, chúng ta vô lực, chỉ có thể im hơi lặng tiếng đến Mê Lâm Thành, chuẩn bị đem việc này bẩm báo Viên Phấn đại ca. Cái gì? Tống Đông bị hắn giết? Viên Phấn sầm mặt lại, trong đôi mắt tức giận càng tăng lên. Trương Phàm, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Thấy trước mắt một màn, Ngô Tiểu Phỉ không nhịn được mắng to, luôn miệng nói không đem sự tình nói ra, có thể kết quả đâu rồi, nhưng là trực tiếp tố cáo. Trương Phàm, ngươi thật không phải thứ gì. Ngô Dịch Phong cũng phẫn nộ mắng, Ngô Tiểu Phỉ, Ngô Dịch Phong, các ngươi cùng Lâm Tiêu không quen không biết, chẳng lẽ các ngươi muốn với hắn cùng chết hay sao? Trương Phàm bất giác xấu hổ, ngược lại tự giác thông minh, hướng về phía Ngô Dịch Phong hai người mắng, ít nhất, chúng ta nói nghĩa khí. Ngô Dịch Phong đáp lại, mặt đầy phẫn nộ, Lâm Tiêu chân mày cũng là lập mặt nhăn. Trương Phàm bán đứng, có chút ngoài ý muốn, đáy lòng cũng là âm thầm thở dài. Xem ra tạm thời tạo thành đội ngũ, quả nhiên không đáng tin cậy a. Nhất ngộ nguy hiểm, liền không chút do dự đem đồng đội bán đứng, nghĩa khí có tác dụng chó gì. Ngô Dịch Phong, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đi theo Viên gia lăn lộn, lấy, vẫn có thể ở huyền vực chiến trường sống sót. Phản kháng Viên gia, chỉ có một con đường chết, coi như ngươi không sợ chết, ngươi cũng phải nghĩ một hồi muội muội của ngươi, là một cái không quen không biết Lâm Tiêu, hại chết em gái mình. Đáng giá không? Trương Phàm ra vẻ thông thạo đất đến Ngô Dịch Phong mắng. Đang chửi Ngô Dịch Phong lúc, cũng không quên chụp Viên gia nịnh bợ. Nghe vậy, Ngô Dịch Phong trong lòng thật sâu run lên, nhất thời do dự, nghe Trương Phàm ở phòng Viên gia chí khí, Viên Phấn trong lòng âm thầm đồng ý, liền một con chó là Viên gia làm việc, ở huyền vực chiến trường luôn có nhiều chút chỗ dùng, vì vậy đối với Trương Phàm cũng không có sát ý, mà là thập phân đồng ý Trương Phàm đề nghị. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt mọi người, mà lui về phía sau động đến Ngô Dịch Phong trên người. Đạo, thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt, Hắn nói không sai, các ngươi không có quan hệ gì với hắn. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, thay ta Viên gia làm việc. Ta có thể bỏ qua cho các ngươi, nếu cố ý muốn cùng tên xúc sinh này tiến tới với nhau. Hậu quả kia chỉ có một, chết. Ngô Dịch Phong trong lòng lại run rẩy. Hắn nhìn một chút Ngô Tiểu Phỉ, lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu huynh đệ, xin lỗi. Dứt lời, hắn liền vội vàng kéo Ngô Tiểu Phỉ đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói, có thể là Viên gia làm việc, là huynh muội vinh hạnh. Chương 403, trước đoạn ngươi một cánh tay. Ca ca, ngươi làm gì, ngươi tại sao có thể? Ngô Tiểu Phỉ dùng sức giãy giụa, kết quả bị Ngô Dịch Phong che miệng, chặt chẽ kéo, vô luận hy sinh ai, ta đều muốn giữ được ngươi. Ngô Dịch Phong hướng về phía Ngô Tiểu Phỉ quát nạt đạo. Lúc này, nhìn thấy trước mắt một màn, Viên Phấn cùng Hạc đều là hưng phấn, bọn họ muốn thấy được, chính là một loại tình hình, lúc sắp chết, bị tất cả mọi người phản bội, bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Tiêu rơi không bộ dáng. Cùng lúc đó, cũng vừa tốt có thể làm cho người khác nhìn, Trương Phàm cùng Ngô Dịch Phong huynh muội hai người phụ thuộc Viên gia. Đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nếu không sẽ để những người khác muốn phụ thuộc bọn họ lòng người lạnh ngắt. Các ngươi cùng ta không quen không biết, quả thật không cần cùng ta tiến tới với nhau, không cần tự trách. Nhìn thấy Ngô Tiểu Phỉ còn đang giãy giụa, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong thanh âm mang theo chút tự giễu. Hắn cũng không trách cứ Ngô Dịch Phong, đứng ở đối phương góc độ, ở tình thế chắc chắn phải chết xuống, dĩ nhiên là muốn cứu em gái mình. Về tình về lý, dù sao bọn họ cũng không có tục đến sinh tử chi giao trình độ, chỉ bất quá gặp phải hiểm cảnh, đồng bạn đứng ra đi cảm giác khó tránh khỏi để cho người có loại thê lương cảm giác. Lâm Tiêu, thấy rõ ràng đi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không có ai sẽ giúp ngươi. Viên Phấn khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, hại ta trưởng lão ngã xuống, hôm nay lão tử liền diệt ngươi. Vừa nói, Viên Phấn trên người khí thế bão thăng lên, trên người sát ý lan tràn ra. Viên Phấn đại ca, một trưởng vỗ chết hắn quá tiện nghi hắn, đối phó loại nhân vật này cần gì Viên Phấn đại ca xuất thủ, để cho ta trước giáo huấn hắn một phen, lại giao cho Viên đại ca xử trí. Lúc này, Liễu Hạc đứng ra, chủ động thỉnh cầu, không tự tay thảm ngược một hồi Lâm Tiêu, nan giải hắn mối hận trong lòng. Bây giờ đột phá đến Vũ Vương nhị trọng, lòng tin bành trướng, đã không đem Lâm Tiêu coi làm đối thủ. Đợi đến Viên Phấn gật đầu sau khi, Liễu Hạc trên mặt lộ ra dữ tợn hưng phấn, trên người Vũ Vương nhị trọng khí thế nở rộ. Trong tay một cái sáng như tuyết bạch kiếm lấy ra, cả người động một cái, cuốn lên đáng sợ uy thế, hướng Lâm Tiêu lao ra, trước đoạn ngươi một cánh tay. Liễu Hạc đã là không kịp chờ đợi, thân hình chớp mắt chính là xông về Lâm Tiêu, trường kiếm trong tay mang theo vô cùng cự lực, nhất kiếm chém về phía Lâm Tiêu cánh tay. Chủ nhà họ Liễu chính là bị Hồ Nguyệt dùng Thiên Chu Ma Ti chặt đứt một cánh tay. Một cánh tay thù, hắn phải hướng Lâm Tiêu đòi lại. Từ trên người Liễu Hạc khí thế, mọi người liền cũng cảm giác Liễu Hạc thực lực thập phân mạnh mẽ, ở nhị trọng Vũ Vương bên trong nhất định cũng là người xuất sắc. Nhìn lại Lâm Tiêu không nhúc nhích ngốc tại chỗ, tất cả mọi người trong lòng cũng cho là Lâm Tiêu bị sợ ngốc. Nhưng mà đang lúc Liễu Hạc trường kiếm đang muốn chém xuống lúc, Lâm Tiêu động, một cái tay đưa ra, nhanh chóng chụp vào uy lực to lớn trường kiếm. Nếu khiêm tốn sẽ đưa tới vô số phiền toái, như vậy hắn liền khoa tình nói phách lối một lần. Cheng, một trận âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu thủ trưởng chặt chẽ chộp vào Liễu Hạc trên trường kiếm, làm cho trường kiếm không cách nào nữa xuống phía dưới bổ ra chút nào. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, trong mắt hiện lên khó tin ánh sáng, tay không tiếp tục binh. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Liễu Hạc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, con người phảng phất đều phải rơi ra đến. Hắn lấy cực mạnh uy lực nhất kiếm, át phải chém dụng Lâm Tiêu một cánh tay nhất kiếm, lại bị Lâm Tiêu lấy nhục trưởng bát, coi như là phía sau Viên Phấn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể tùy tiện giết chết Liễu Hạc, nhưng là muốn tay không bắt Liễu Hạc nhất kiếm, hắn là vạn vạn không làm được. Tiểu tử này, tu luyện nhục thân, hắn thân thể lại kinh khủng tới mức này. Viên Phấn thần sắc có chút ngưng trọng, Lâm Tiêu cử động này, quá làm người ta giật mình. Trương Phàm, Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ cũng ở đó sửng sờ. Lâm Tiêu thực lực, bọn họ từng thấy, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ cường hãn tới mức này, có thể tay không tiếp tục binh. Đây quả thực ra bọn họ dự liệu. Phốp, mà sau một khắc, Lâm Tiêu lật bàn tay một cái, đáng sợ lực đạo dũng động mà ra, trong tay nắm kiếm trực tiếp chém ngược hướng Hạc cánh tay muốn. Kinh ngạc ngẩn người bên trong cộng thêm Lâm Tiêu kia lực lượng kinh khủng. Liễu Hạc cánh tay trực tiếp bị chém đứt mở, tiên huyết xì ra. A, Liễu Hạc hét thảm một tiếng, cả người bạo lui ra ngoài, muốn chém nhân cánh tay, lại bị đối phương chém ngược một cánh tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bất quá hắn cũng có thể cảm thụ được. Lâm Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, chính mình căn bản không phải đối thủ, phải mau sớm thối lui ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người lại vừa là lại sợ. Trong nháy mắt, động thủ trước Liễu Hạc chính là bị chém một cánh tay. Nghĩ đến Lâm Tiêu nhất định cũng không phải một nhân vật đơn giản. Mà trên thực tế, chém Liễu Hạc một cánh tay sau khi, Lâm Tiêu cũng không có lập tức đuổi giết ý tứ. Nếu không đảm nhiệm Liễu Hạc thế nào trốn, cũng không trốn thoát hắn lòng bàn tay. Liễu Hạc, hắn còn không coi vào đâu, có thể đem thân thể tu luyện tới mức này, đúng là thiên phú tuyệt luân. Đang lúc này, viên phấn âm thanh âm vang lên đến. Bất quá, thân thể ngươi, cũng chỉ có thể đối phó Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể, có đủ hay không nhìn, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Tiêu mặt đầy ổn định. Hừ, nhìn ngươi có thể có vài phần chiến lực. Lạnh rên một tiếng, viên phấn động, người như thiểm điện, về phía trước cực tốc phóng tới. Hắn thấy, Lâm Tiêu thực lực là không yếu, có thể tùy tiện thảm bại Liễu Hạc. Bất quá Liễu Hạc trong tay hắn, cũng là đi không đồng nhất chiêu số. Cho dù Lâm Tiêu nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, nhiều lắm là cũng có thể đánh bại Vũ Vương tam trọng mà thôi. Mà hắn, chính là ở Vũ Vương tứ trọng, hơn nữa còn là Vũ Vương tứ trọng bên trong người xuất sắc. Hắn cũng không bởi vì, Lâm Tiêu còn có đánh với hắn một trận thực lực. Một đạo đáng sợ trưởng lực, đùng đưa trận trận kinh khủng ba động, hướng Lâm Tiêu đánh ra, một đòn liền đem Lâm Tiêu đánh bay. Cảm nhận được kinh khủng này ba động, một đám người rối rít tránh lui ra ngoài, sợ bị ảnh hưởng đến. Đối mặt hung mãnh tới một đòn, Lâm Tiêu không né tránh, nắm tay phải nắm chặt, nghịch loạn nhị thức thi triển mà ra, khí tức cuồng bạo dũng động mà ra, một đạo nghịch loạn nguyên lực quyền mang bộc phát ra, chói mắt quyền mang làm không khí phảng phất đều sôi trào. Phát ra, suy, suy, tiếng, từng trận vang lớn. Hai cổ lực lượng va chạm, trưởng lực kia cuối cùng bị toàn bộ vỡ nát lái đi. Cuồn cuộn ra cuồn cuộn khí lãng, trăm liệt cuồng đao, ở đó khí lãng bên trong, viên phấn trên người khiêu động lên cuồn cuộn nguyên khí. Hai tay cầm đao vọt tới, thanh trường đao kia trên, hiện ra chói mắt kim quang, nóng rực ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đất trời. Áp lực cực lớn, bao phủ bát phương, khiến cho người vây xem cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Một tiếng ầm vang lớn, Lâm Tiêu trong tay nhất kiếm lấy ra, đối oanh ở viên phấn trên trường đao, lực lượng đáng sợ, đụng ra cân nhắc đạo hỏa quang, cân nhắc đạo thiểm điện, đồng thời từ trên trường kiếm bắn tán loạn mà ra, từ hai bên bắn nhanh viên phấn, sức mạnh sấm sét, viên phấn tả kinh, Lâm Tiêu lực lượng, ra hắn dự liệu, có thể cùng hắn tứ trọng Vũ Vương lực kháng, còn bắn nhanh ra sức mạnh sấm sét, bất quá, dù sao cũng là tứ trọng Vũ Vương. Viên phấn bên ngoài thân mãnh liệt nguyên khí thúc dục mà ra. Phát ra trận trận, suy, suy, thanh âm sau, sức mạnh sấm sét chính là bị ngăn cản bên ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu đã là phát ra công kích mãnh liệt, làm cho viên phấn đều có chút căng thẳng. Mọi người vây xem rối rít giật mình. Lâm Tiêu lại nắm giữ sức mạnh sấm sét, có thể cùng viên phấn chống lại, hơn nữa còn chiếm cứ chủ động, lại một lần nữa ra bọn họ dự liệu. Liễu Hạc thần sắc khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới, đều là nhị trọng Vũ Vương, Lâm Tiêu lại cường hãn tới mức này, nếu là sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không xông lên cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Bị chém đứt một cánh tay, là hắn khinh thường, ăn ta nhất đao, viên phấn bay lên không, nhảy lên thật cao, nặng nề nhất đao chém thẳng mà ra, một đạo nóng rực đao mang xông thẳng mà xuống, quang hoa sáng chói kích động ra lực lượng khổng lồ ba động. Mang theo đến một cổ mãnh liệt cuồng phong, phát ra trận trận dị khiếu, lôi đình thức hai, Lâm Tiêu kén kiếm, chém thẳng mà lên, một đoàn hào quang óng ánh sáng lên, vô tận sức mạnh sấm sét ngưng tụ ra cự kiếm, oanh chém lên, chương 404, bại viên phấn, ung ung, một trận rung trời vang lớn, hai đạo lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra phá lệ ánh sáng sáng ngời, cuồn cuộn lôi đình khí lãng cùng sóng sức mạnh, hướng lên sôi trào mãnh liệt đi. Hai người một kích này, Lâm Tiêu lôi đình cự kiếm chiếm thượng phong, Viên Phấn thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới chính mình thi triển ra tuyệt cường vũ kỹ, lại còn rơi vào hạ phong. Bất quá lúc này, hắn đã nổi lên tốt đệ nhị kích, đem trọn đời công lực thi triển ra, uy lực vô cùng, nhất đao nặng nề đánh xuống, dài đến 3-4 trượng đao mang kích phát ra, phảng phất thực chất hóa một dạng cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng. Từ không trung lồng nắp mà ra, muốn tiêu diệt hết thảy ngăn trở, khí thế kinh thiên, cảm nhận được phô thiên cái địa xuống uy áp, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra ngưng trọng, không hổ là tứ trọng vũ vương, thực lực kia, quả nhiên không bình thường, nếu không còn ra nhiều chút lá bài tẩy, nhất định bị cường đại một đòn đánh trúng. Giống, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Tiêu bên trong đan điền lực lượng vận chuyển tới cực điểm. Thông thiên lực lượng dâng lên, một cái huyết sắc thần long hư ảnh hiện lên, giống như xuyên phá vạn cổ tới cổ xưa khí tức cuồn cuộn mà ra. Uy hiếp bát phương, nhất kiếm huy động, đại thiên thanh long trảm lúc này thi triển ra, một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang kích phát ra, thanh quang chiếu sáng toàn bộ đất trời, kinh khủng ba động chấn động trong thiên địa, chói mắt ánh kiếm màu xanh ngưng tụ thành một đầu dài long. Bắt trước thực chất yếu biến hóa một dạng phóng lên cao, muốn phá cửu tiêu, kiếm thế ngút trời, ung ung, rung trời động địa tiếng vang bộc phát ra, hư không phảng phất rung chuyển, so với thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng nở rộ mà ra. Vô cùng lực lượng sau khi đụng, hóa thành ngút trời dòng năng lượng ba động, ở trong tầng trời thấp hướng bốn phương tám hướng, cùng với phía trên sôi trào mãnh liệt đi, đám người chung quanh trận trận kinh hãi, không ngừng chợt lui mà ra. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, chỉ thấy kia Viên Phấn búng máu tươi lớn phun ra, cả người trên không trung hoa qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, đánh bay đến ngoài trăm trượng mặt đất, dưới chân nổi lên mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Không nghĩ biết, hai người đối chiến, cường đại Viên Phấn, lại bại, thua ở Vũ Vương nhị trọng cảnh giới Lâm Tiêu trong tay. Thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người, trên trăm danh cường giả, vốn là lấy Viên Phấn cầm đầu, đề phòng để ước thú triều, kết quả Viên Phấn miễn cưỡng bị đánh bại, Mê Lâm Thành bên trong dẫn đầu, chỉ sợ là muốn đổi thượng đổi một lần. Liễu Hạc trên mặt mang khó tin thần sắc, mạnh như Viên Phấn đều đang không phải là Lâm Tiêu đối thủ, Lâm Tiêu đến cùng yêu nghiệt đến mức nào, mới vừa hắn lại gấp như vậy đất xông lên chém Lâm Tiêu, đây chẳng phải là tự chịu diệt vong. Suy nghĩ một chút, Liễu Hạc đều có chút sợ giật mình, còn có Trương Phàm vốn là rất sợ Viên Phấn, ngay cả hắn cũng đồng thời xử lý làm phản, đem Lâm Tiêu chuyện khai ra, cầu Viên Phấn tha thứ, tha hắn một mạng, mà kết quả lại là hắn sợ hãi Viên Phấn, lại thua ở hắn bán đứng trong tay. Kết quả này cũng quá mức châm chọc, Trương Phàm trên mặt thậm chí đều lộ ra sợ hãi, nếu sớm biết như vậy, hắn làm sao có thể bán đứng Lâm Tiêu, thậm chí cũng sẽ lộ ra cùng Lâm Tiêu đồng sinh cộng tử nghĩa khí. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Ngô Tiểu Phỉ vốn đang ở quấn quýt cùng lo âu Lâm Tiêu, bây giờ nhìn lại là mình suy nghĩ nhiều, mà Ngô Dịch Phong đáy lòng chính là không khỏi quấn quýt. Vốn là cho là Lâm Tiêu hẳn phải chết, là bảo toàn biểu muội, không thể không buông tha Lâm Tiêu, mà cuối cùng cho bọn hắn sự thực là, Lâm Tiêu rất cường đại, so với Viên Phấn đều mạnh hơn. Bọn họ đã là mất đi một cái cường giả kết giao cơ hội. Bất quá sự thật không cách nào thay đổi, cái loại này tình hình, hắn không có lựa chọn khác, nếu như phát sinh nữa như vậy sự tình, hắn vẫn như cũ sẽ chọn càng lợi cho bảo vệ biểu muội nhất phương. Lúc này, động tĩnh hoàn toàn tán đi, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về đứng tại chỗ Lâm Tiêu, chỉ thấy Lâm Tiêu mặt đầy bình thản, bước chân bước ra, hướng Viên Phấn từng bước một đi tới. Viên Phấn xoa một chút vết máu, một đôi băng mục đích, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trên mặt mang nồng nặc kiêng kỵ. Lâm Tiêu, thực lực ngươi, quả thật rất cường đại, bất quá, ngươi muốn giết ta, cũng không khả năng. Viên Phấn căm tức nhìn Lâm Tiêu, giọng cực cơ bản lạnh như băng nói. Lúc này, Viên gia khác 5 tên cường giả, cũng đều là bay đến Viên Phấn bên người, từng cổ một chiến ý tản ra, 5 tên sơ giai vũ vương. Cộng thêm Viên Phấn còn có một chiến năng lực, nếu đánh thật, ai thắng ai thua, còn khó nói, 5 tên Viên gia đệ tử cũng mắt lộ ra kiêng kỵ. Không có lựa chọn trước tiên động thủ, nếu là Lâm Tiêu lựa chọn dừng tay, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất kết quả. Nhưng mà, Viên Phấn tiếng nói rơi xuống, nhưng là chỉ thấy Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Đạo, có thể hay không, thử qua chẳng phải sẽ biết. Ngươi, Viên Phấn hai mắt đông lại một cái, trong mắt vẻ kiêng kỵ càng đậm đà, vội vàng nói, chúng ta Viên gia là một tái vũ quân thế lực. Trên thực tế, ta cũng không phải là Viên gia tiến vào huyền vực chiến trường người mạnh nhất. Viên gia mạnh nhất là chúng ta một vị tộc huynh. Viên nhân, nếu như ngươi dừng tay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu là ngươi xuất thủ, chúng ta sáu người chưa chắc không làm gì được ngươi. Coi như là ngươi may mắn thắng tộc ta huynh Viên nhân, như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong giọng nói mang theo một cổ nồng nặc uy hiếp. Nghe vậy, trong lòng mọi người rối rít lại sợ. Nếu là Viên Phấn không đề cập tới, bọn họ ngược lại quên, Viên gia quả thật còn có một cái cường đại hơn thanh niên. ngantiuyen.com. Viên nhân, tuổi gần 30 đệ tử, tu vi và thực lực còn cao hơn Viên Phấn không ít. Lâm Tiêu cho dù là đánh bại Viên Phấn, cũng nhất định không phải là kia Viên nhân đối thủ. Giống như Viên nhân trả thù, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ lâm vào hiểm cảnh. Ở mọi người nhìn lại, nếu là Lâm Tiêu lựa chọn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, mọi người lại vừa là thấy Lâm Tiêu lần nữa lắc đầu một cái. Giọng bình thản đạo, nếu là ta kiêng kỵ phía sau ngươi nhân vật, huyền vực chiến trường, ta cũng không cần tới. Vừa nói, Lâm Tiêu trên người, một cổ sát ý chính là tràn ngập ra, khí thế cường đại tản ra, nồng nặc chiến ý bốc cháy. Chờ một chút, không biết vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cho ta bân một bộ mặt, lúc đó dừng tay như thế nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, nhất cá diện mục đích ngay ngắn nam tử đột nhiên từ trong đám người đi tới. Đi tới Lâm Tiêu cùng Viên Phấn trung gian, bân, giống vậy đến từ không thấp hơn Viên gia vũ quân thế lực. Là một gã vũ vương ngũ trọng cường giả, không nghĩ tới hắn lại cũng tới nơi này. Bân cùng Viên nhân quan hệ không tệ, xem ra là muốn nhúng tay chuyện này. Bân thực lực còn mạnh hơn Viên Phấn thượng không chỉ một điểm nửa điểm. Ở ngũ trọng vũ vương bên trong cũng là người xuất sắc. Kia Lâm Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Có Bân nhúng tay, kia Lâm Tiêu nhất định không chiếm được chỗ tốt gì. Nhìn thấy người thanh niên này vừa xuất hiện, chung quanh chính là truyền tới trận trận tiếng nghị luận, trong giọng nói mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Chương 405, chắc Diệp Bân xuất hiện, có chút ra mọi người dự liệu, coi như là kia Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ, vốn là cũng vì Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, bất quá lúc này thần sắc lại trở nên ngưng trọng, mà nhìn thấy Bân bóng người, Viên Phấn, Viên gia đệ tử, Liễu Hạc cùng với tấm kia phàm, trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Bân coi như không vì bọn họ xuất thủ, có thể đã là như thế lên tiếng, Lâm Tiêu nghĩ tưởng động đến bọn hắn đã là không có khả năng. Cảm nhận được Bân trên người kia cường thịnh ngũ trọng vũ vương khí tức, Lâm Tiêu thần sắc trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Nếu như tứ trọng vũ vương, như thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng có thể giải quyết, nhưng ngũ trọng vũ vương, tu vi chênh lệch quá lớn một ít, trừ cuối cùng lá bài tẩy, Lâm Tiêu sợ rằng cũng không có cách nào đối phó. Bất quá, hắn có lẽ không sợ qua ai, nếu là đối phương quá mức lời nói, hắn cũng không tiếc vận dụng thật sự có bài tẩy, cùng đánh một trận đến cùng. Ha ha ha, Thánh Nguyên Học Viện, bảng trước xếp hạng thứ nhất đệ tử, các ngươi cũng dám động, các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Nhưng mà đang lúc này, một trận cười ha ha âm thanh âm vang lên đến, một đạo thân ảnh, chính hướng đám người đi tới, người tới, là một gã thanh niên anh tuấn. Tuổi tác chớ ước ở 25 tới tuổi khoảng chừng. Trên người khí thế phi phàm, so với kia Bân đều không yếu bao nhiêu. Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, hơn nữa còn là bảng trước đệ tử xếp hạng thứ nhất. Nghe thanh niên anh tuấn thanh âm, trong lòng mọi người rối rít chấn động. Nếu bàn về bối cảnh, hỗn loạn chi địa, trừ U Thiên Ma Cung, còn có ai có thể cùng Thánh Nguyên Học Viện so sánh? Buồn cười Viên Phấn lại còn lấy Viên gia mạnh nhất đệ tử uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhược là lấy Thánh Nguyên Học Viện sư huynh lại xuất đầu, tùy tiện kéo ra ngoài một cái tinh bảng thượng hơi chút gần trước một ít đệ tử, cũng so với kia Viên nhân cường. Lúc này Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ cả kinh trợn mắt hốc mồm, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu vẫn còn có cường đại như vậy bối cảnh. Bảng trước số một, bọn họ biết ý vị như thế nào, đó chính là Thánh Nguyên Học Viện nhất đại, tối đệ tử kiệt xuất, nhất định là thụ toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện coi trọng. Sau lưng, tất nhiên sẽ có không ít tinh bảng đệ tử bảo vệ. tấm kia phàm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn sợ hãi Viên Phấn thực lực, sợ hãi Viên Phấn thân phận. Không ngờ, Lâm Tiêu chẳng những thực lực mạnh hơn Viên Phấn, ngay cả bối cảnh cũng vượt qua xa Viên Phấn. Trương Phàm trong lòng vô cùng hối hận bán đứng Lâm Tiêu, cùng Lâm Tiêu vạch mặt, chờ nhược Lâm Tiêu coi là xuống sổ sách đến. Hắn phiền toái có thể to lắm. Nghe thanh niên anh Tuấn lời nói, Viên Phấn cùng Hạc trong lòng cũng là run rẩy. Bây giờ Lâm Tiêu đã là gia nhập Thánh Nguyên Học Viện, hơn nữa còn là Thánh Nguyên Học Viện bảng trước nhân vật phong vân số 1. Hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, Viên Phấn đáy lòng thậm chí đều có chút sợ hãi đứng lên. Thua thiệt hắn còn cầm Viên Nhân đi uy hiếp Lâm Tiêu. Hắn bối cảnh, đối với Lâm Tiêu căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma Cung mới là hỗn loạn chi địa bá chủ, ở nơi này huyền vực chiến trường, đồng dạng cũng là nhân tinh bảng đệ tử. Ánh mắt nhìn về tên này thanh niên anh Tuấn, Lâm Tiêu cũng là có chút ngẩn người một chút. Người này, ban đầu ở tiến vào huyền vực chiến trường trước, cũng duyệt qua liếc mắt, mặc dù không biết tên, cũng không biết hắn cụ thể hạng nhân tinh bảng vị thứ mấy. Bất quá, hắn quả thật cũng có thể cảm nhận được một cổ cường thịnh khí tức từ người thanh niên này trên người tản ra. Tu vi gần như chỉ ở vũ vương tứ trọng, nhưng khiến người ta cảm thấy cũng không so với kia bần yếu. Tu vi đã cũng là đến gần vô hạn vũ vương ngũ trọng, kỳ đồng giai chiến lực, nghĩ đến cũng đúng tương đối cường đại. Nhìn thấy thanh niên anh Tuấn xuất hiện, coi như là bân, trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, giọng nói vô cùng là ngưng trọng lên tiếng nói. Thánh Thành, nhân tinh bảng thứ 93 đệ tử, Trác Diệp, nghe vậy, trong lòng mọi người cũng là một trận kiêng kỵ. Thánh Thành nhân tinh bảng thượng đệ tử, người người đều là trung cấp vũ vương bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Tùy tiện một ra đến, đều có thể càn quét một mảnh trời mới, mà nhân tinh bảng hạng 93 càng là không phải. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây khu vực, Lâm Tiêu trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Viên gia chúng người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, vốn tưởng rằng bân đến, tình thế hướng bọn họ thiên chuyển. Không ngờ Thánh Thành nhân tinh bảng thượng thiên mới lại cũng tới. Không nghĩ biết, Thánh Thành người, tất nhiên sẽ lẫn nhau chiếu cố, cộng để ngoại địch, bảo vệ Thánh Thành cùng Thánh Nguyên Học Viện uy nghiêm. Không sai, Trác Diệp trên mặt lộ một vệt vẻ ngạo nghễ, chợt hắn nhìn về Lâm Tiêu, khóe miệng vén lên một vệt châm chọc cười lạnh. Đạo, bất quá các vị đừng lo, ta lần này tới, cũng không phải là đến giúp đỡ Lâm Tiêu, vừa vặn ngược lại, ta tới, là tới giết hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người lại vừa là rối rít sững sờ. Thánh Thành nhân tinh bảng đệ tử, không phải là đến giúp Lâm Tiêu, ngược lại là tới giết Lâm Tiêu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vừa mới vẫn còn ở lo âu Viên Phấn đám người đều là ngẩn người một chút. Chợt trong lòng lại vừa là một trận mừng rỡ, vô luận giữa hai người có gì hiềm khích. Tóm lại là tới giết Lâm Tiêu, do nhân tinh bảng thứ 93 cường giả xuất thủ. Kia Lâm Tiêu nhất định sẽ không tốt lắm. Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ trong lòng cũng là thập phân kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu cứu binh đến, kết quả là cừu nhân đến, chuyển biến cũng là quá nhanh, nhân tinh bảng thượng đệ tử sẽ đối Lâm Tiêu xuất thủ. Một bên còn có Bân Viên gia đệ tử mắt lom lom. Lâm Tiêu lần này phiền toái lớn, đánh đáy lòng, bọn họ là không hy vọng Lâm Tiêu xảy ra chuyện. Lâm Tiêu mình cũng là một trận phát mông, người này cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại là chạy tới giết chính mình. Ngươi, là Hạ Hầu gia, hoặc là Mặc Cửu Thiên tay sai chứ? Lâm Tiêu dùng nghi ngờ giọng hỏi, nếu đối phương cũng mở ra minh muốn tới giết chính mình. Như vậy hắn nói chuyện tự nhiên cũng không cần khách khí. Không quen biết người muốn giết mình, không ngoài dự liệu lời nói, nhất định là cùng Hạ Hầu gia cùng Mặc Cửu Thiên có liên quan. Nghe Lâm Tiêu lời nói, kia Trác Diệp cũng không tức giận, ngược lại cười nói, ha ha, coi như là tự biết mình, có vài người. Ngươi là không đắc tội nổi, ngay cả Hạ Hầu Tĩnh cũng dám giết, còn dám tiến vào huyền vực chiến trường. Không thể không nói, ngươi lá gan còn thật không nhỏ. Võ Minh, hạ phát truy sát lệnh, Hạ Hầu gia, giống vậy phát ra treo giải thưởng tất sát lệnh, tiến vào huyền vực chiến trường. Ngươi chỉ có một con đường chết, để ta làm giết ngươi. Chỉ có thể nói, ngươi tương đối may mắn, so với còn lại sớm một ít gặp phải ngươi. Trác Diệp trên mặt hiện lên khó mà che giấu mừng rỡ. Có thể tưởng tượng kia giết Lâm Tiêu chỗ tốt, có bao nhiêu phong phú, vậy quá lão bà cùng Mặc Cửu Thiên, quả nhiên là làm không ít chuẩn bị a. Lâm Tiêu không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng dũng động một cổ lãnh ý. Mặc Cửu Thiên cùng với tiến vào huyền vực chiến trường Hạ Hầu gia đệ tử, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Tối thiểu, hắn còn có Lục Thi Khôi, chờ Lục Thi Khôi đột phá thành công, đến lúc đó ai đuổi giết ai còn chưa nói được. Bất quá, ngay cả Hạ Hầu Tĩnh đều chết trong tay ta, ngươi muốn giết ta, có phải hay không quá mức tự tin một ít? Lâm Tiêu hơi băng lạnh ánh mắt, nhìn thẳng hướng Trác Diệp, hỏi ngược lại, nhanh như vậy đột phá đến nhị trọng Vũ Vương, quả thật làm cho ta có chút ngoài dự liệu, bất quá coi như là như thế, ta cũng như thế có giết ngươi năng lực. Trác Diệp trên mặt lộ tự tin, nhân tinh bảng thượng đệ tử, không người nào là yêu nghiệt hạng người, hơn nữa hắn vẫn hạng thứ 93 yêu nghiệt, chưa từng sẽ sợ một cái bảng trước đệ tử. Chó cắn chó trò hay, ngược lại thật là đẹp mắt a. À, ha ha ha, nhưng mà đang lúc này, một đạo cười ha ha tiếng xa xa truyền tới, trong lòng mọi người rối rít kinh hãi, đây là đâu người vừa tới Phật, lại dám cười nhạo thánh thành nhân tinh bảng thượng thứ 93 đệ tử. Nhục mắng bọn hắn là chó cắn chó, chẳng lẽ không muốn sống không? Chương 406, nhân ma bảng đệ tử. Nhưng mà sau đó một khắc, nhìn thấy một người mặc hắc bào, diện mục lõm xuống, gương mặt khó coi âm lãnh thanh niên nam tử hướng đám người đi tới. Không ít người đều ngưng ở ý nghĩ trong lòng, thấy đạo thân ảnh này, coi như là Trác Diệp, trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, cực kỳ giật mình nói, U Thiên Ma Cung, nhân ma bảng hạng thứ 88 đệ tử, Tê Dại Âm, coi như thánh thành nhân tinh bảng thượng đệ tử, quan tâm nhất chính là U Thiên Ma Cung nhân ma trên bảng nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng gom một ít U Thiên Ma Cung tình báo, U Thiên Ma Cung ma bảng, cùng thánh thành tinh bảng tương tự, nhân ma bảng cùng nhân tinh bảng tương cận, hạng thực lực cũng xê xích không nhiều. Cái này Tê Dại Âm, Trác Diệp cũng đã gặp, hạng ở nhân ma bảng thứ 88, so với hắn hạng cũng cao hơn 5 tên. Hơn nữa, Tê Dại Âm là một vị tàn bạo nhân vật, thủ đoạn cực tàn nhẫn, làm cho Trác Diệp cũng hết sức kiêng kỵ. Đang nghe được Trác Diệp kiêng kỵ lời nói sau khi, vốn là không hiểu người vừa tới mọi người, trong lòng đều là run rẩy, người này ma trên bảng đệ tử, khiến cho bọn họ một trận sợ hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tàn phá Mê Lâm Thành, làm sao sẽ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, ngay cả Thánh Thành cùng U Thiên Ma cùng yêu nghiệt cũng tới. Nhìn thấy Tê Dại Âm xuất hiện, Lâm Tiêu thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng, Tê Dại Âm tu vi cũng là ở Vũ Vương tứ trọng, bất quá trên người hiện lên một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh. Khí thế so với Trác Diệp còn phải ác liệt mấy phần. Nhân tinh bảng thượng hạng thứ 93 đệ tử, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút, có bao nhiêu phân lượng, Tê Dại Âm khóe miệng dâng lên một vệt âm lãnh, cũng không biết là đang khóc hay là ở cười, bởi vì hắn gương mặt lộ ra thái âm xấu xí. Bất quá, hay là trước chờ tự các ngươi cho cắn chó sau khi động thủ nữa. Tê Dại Âm lại bổ sung nói, đối mặt nhân tinh bảng 93 Trác Diệp, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Trác Diệp chân mày khẩn cấp, vốn là chuẩn bị đối với Lâm Tiêu động thủ. Bất quá nếu Tê Dại Âm xuất hiện, hắn liền không có động thủ dự định, tuyệt đối không thể như ma âm nguyện, cũng không khả năng thừa nhận. Hắn là cầu, nếu ta bây giờ không đúng Lâm Tiêu động thủ đây. Trác Diệp hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tê Dại Âm, giọng lạnh như băng lên tiếng, ha ha. Nếu ngươi không động thủ, kia ta không thể làm gì khác hơn là động thủ trước. Thử một chút thực lực ngươi, Tê Dại Âm trong hai mắt dâng lên âm lạnh ánh sáng. Trác Diệp chân mày lại mặt nhăn, bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói, Tê Dại Âm, ta thừa nhận, ngươi hạng cao hơn ta. Bất quá, nếu thật chính động thủ lời nói, ngươi chưa chắc có thể làm gì được ta. Vừa nói Trác Diệp đem một quả lệnh bài lấy ra, tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn là thánh thành đao kiếm minh thành viên, ta có lệnh bài đặc biệt, có thể cảm nhận được ngàn dặm bên trong đồng minh đệ tử. Vừa vặn, chúng ta đao kiếm minh nhân tinh bảng hạng thứ 80 Bùi Thần Ngọc sư huynh, ngay tại ngàn dặm bên trong, như cùng ta bóp vỡ lệnh bài, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới. Đến lúc đó, hai người chúng ta liên thủ, ngươi còn nữa thủ đoạn, cũng nhất định khó mà chạy thoát. Nghe vậy, kia Tê Dại Âm thần sắc chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lạnh xuống. U Thiên Ma Cung, giống vậy thu góp không ít thánh thành tình báo, tiến vào huyền vực chiến trường trước, hắn cũng tốn không ít giá mua một ít tình báo. Về phần Trác Diệp từng nói, quả thật cũng có loại tình huống này, tiến vào huyền vực chiến trường, các phe nhân mã, quả thật đều mang mỗi người tụ tập thủ đoạn. Nhân tinh bảng thượng đệ tử, thực lực cũng không yếu. Một cái Trác Diệp, Tê Dại Âm ngược lại có lòng tin đối phó. Nhưng nếu là tới một cái nữa hạng nhân tinh bảng thứ 80 đệ tử, chống trơn tên đệ tử kia, chỉ sợ hắn đều khó chống lại. Dù sao nhân tinh bảng cùng nhân ma bảng hạng tương cận, hạng 80, có thể là có tương đối trọng phân lượng. Hai người liên thủ, Tê Dại Âm tự nhiên biết không địch, thậm chí cũng sẽ làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Trên thực tế, càng làm cho hắn kiêng kỵ là, hắn lần này tới Mê Lâm Thành mục đích, bị Bùi Thần Ngọc để cướp đoạt. Lăng một lúc lâu thời gian, Tê Dại Âm trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia cười lạnh. Mở miệng nói, ha ha, ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá, ta ngươi đều biết, lần này tới Mê Lâm Thành mục đích, nếu như ngươi đem Bùi Thần Ngọc đưa tới, sợ rằng, kia sương mù trong rừng thứ tốt, cũng không tới phiên ngươi đi. Trác Diệp khẽ cau mày, đây đúng là hắn lo âu phương, nếu như Bùi Thần Ngọc đến, kia lấy được bảo vật, đầu to đương nhiên sẽ không tại hắn nơi này. Nhìn thấy Trác Diệp yên lặng, Tê Dại cười âm hiểm cười, đạo, đã như vậy, ta đây cũng không ép ngươi, chúng ta tạm thời hợp tác, ta trước đem Lâm Tiêu giết, người ta tới giết, đầu người cho ta, thân thể cho cầm đi giao nộp, như thế nào? Nghe vậy, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Tê Dại Âm, cũng là đến giết hắn. Trác Diệp cũng là lăng lăng, Tê Dại Âm lời nói làm cho hắn đều cảm thấy có chút không ngờ. Bất quá muốn giết Lâm Tiêu, tóm lại là chuyện tốt. Hơn nữa Lâm Tiêu thực lực bản thân cũng không yếu, nếu là do Tê Dại Âm bỏ ra tay, vậy dĩ nhiên ở được không qua. Mặc dù, hắn phân là thi thể, so với bắt người đầu ít một chút mặt mũi, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Không nói gạt ngươi, chúng ta U Thiên Ma Cung cũng là xuống truy sát lệnh, không mở tiểu giá tiền. Tê Dại Âm âm lãnh cười cười, trên mặt chứa đựng sát ý. Được, Trác Diệp lúc này gật đầu một cái, mọi người chính là trong lòng rối rít kinh hãi. Lâm Tiêu đến cùng nhân vật nào, thậm chí ngay cả U Thiên Ma Cung, cùng với Thánh Nguyên bên trong học viện bộ đều có người ở phát truy sát lệnh. Đang ngạc nhiên nghi ngờ đồng thời, Viên Phấn cùng Hạc, cùng với Trương Phàm chờ trong lòng người rối rít lộ ra vui vẻ. Có U Thiên Ma Cung nhân ma bảng thứ 88 đệ tử xuất thủ, Lâm Tiêu nơi nào còn có đường sống? Đã như vậy, liền động thủ đi. Lâm Tiêu trường kiếm nơi tay, đứng tại chỗ, trên mặt chút nào không sợ. Nếu đối phương không phải là muốn động thủ, như vậy, hắn liền đại chiến một phen. Đối với nhân tinh bảng cùng nhân ma trên bảng đệ tử, hắn cũng rất muốn gặp lại, chiến lực mạnh như thế nào. Một cổ nồng nặc chiến ý ở trong lòng bốc cháy, vô cùng khí thế tản ra, cuốn bát phương, so với còn lại vũ vương nhị trọng cảnh giới người mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, khiến cho đám người chung quanh cũng không khỏi rối rít kiêng kỵ. Thiên phú không tệ, đáng tiếc. Tê Dại Âm khóe miệng dâng lên vẻ lạnh như băng, một cổ hơi thở lạnh như băng nở rộ mà ra, hắn con ngươi co rụt lại, giống như vạn niên hàn băng như vậy hàn mang lóe lên. Tất cả mọi người đều có thể thấy được, Tê Dại Âm phải ra tay, kia Lâm Tiêu phải xui xẻo. Mọi người trong lòng âm thầm thán phục, suy, suy, nhưng mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, ở Mê Lâm Thành phía sau, kia sương mù lâm trướng khí, cuồn cuộn dũng động mà ra đứng lên, một đạo trướng khí chi trụ, phóng lên cao, phảng phất liên tiếp về phía chân trời, mênh mông như là biển trướng khí. Không ngừng hội tụ hướng kia chướng khí chi trụ, về phía chân trời mãnh liệt đi. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả hướng chứ mê vụ lâm nhìn ra ngoài, bao gồm kia Tê Dại Âm, lúc này ngừng tay tới, kia chướng khí muốn biến mất. Lâm Tiêu cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, dương mắt nhìn hướng hư không, kia cao không chi trung, phảng phất bị cuồn cuộn chướng khí đánh thẳng vào, lưu tốc trùng thiên, suy, suy, một hồi nữa thời gian, kia chướng khí chi trụ chính là biến mất biệt tích, thiên địa ở trong chớp mắt khôi phục lúc trước bình tĩnh, kia chướng bớt giận mất. Vừa lúc đó, không biết ai thứ nhất gọi ra, sau đó lần lượt từng bóng người hướng kia sương mù lâm phương hướng bắn tới. Chương 407, cướp lưu ly linh quả, coi như số ngươi gặp may. Tê Dại Âm cũng dừng lại đối với Lâm Tiêu xuất thủ, lúc này hướng sương mù lâm bảo vút đi. Trác Diệp, Bân hai người hai mắt sáng lên, cũng là trước tiên lao ra. Viên Phấn, Liễu Hạc đám người lúc này dâng trào mà ra, tất cả mọi người ở trong nháy mắt này cũng không chút do dự lên đường. Lâm Tiêu cũng là hướng kia sương mù lâm bảo vút đi. linh lực gia trì, tốc độ của hắn so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Trong một sát na, chính là vọt tới tất cả mọi người phía trước nhất, một mảnh cổ xưa rừng rậm cảnh tượng, rất mau ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Cổ thụ chọc trời, bích thảo trăm dặm, đằng la quấn quanh, quái thạch lầm chởm, phảng phất ngàn năm không thấy mặt trời cổ xưa xâm lâm, lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời. Tiểu tử này, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Cho dù là Trác Diệp, trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình. Hắn là vũ vương tứ trọng, hơn nữa còn là cực mạnh vũ vương tứ trọng, ở phương diện tốc độ, lại còn không nhanh bằng Lâm Tiêu. Đúng, hắn vẫn tam phẩm linh khống sư, một điểm này quên. Trác Diệp lúc này mới nhớ tới, có người nói tới qua Lâm Tiêu thiên phú, lúc ấy không để ý, bây giờ thấy Lâm Tiêu tốc độ vượt qua, trong lòng đều không khỏi than thầm, linh khống sư chính là phiền toái, khắp mọi mặt thủ đoạn khác với người thường. Không chỉ là Trác Diệp, Tề Dại Âm càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đối với Lâm Tiêu không chút nào biết, chỉ biết là U Thiên Ma Cung có một đánh chết Lâm Tiêu lệnh truy nã. Theo Lâm Tiêu tốc độ này, nếu là Lâm Tiêu một lòng muốn chạy trốn, sợ rằng ngay cả hắn đều không làm gì được a. Sương mù lâm, phương viên trăm dặm, tất cả mọi người đều hướng chứ mê vụ trong rừng ác hướng. Nghe nói, kia sương mù trong rừng, có một cây lưu ly linh thụ, có lưu ly linh quả, vô dụng quá lâu thời gian. Lâm Tiêu tiện lợi trước sông tới gần 40, 50 dặm vị trí, một cây chọc trời bích lục xuyên thấu qua đỏ vô diệp cổ thụ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Kia ở cao vút trong mây khổng lồ cổ thụ đứng đầu mấy chục chi trên cành cây. Tổng cộng liên kết 10 trái cây ô xanh, phía trên có ánh sáng hoa lưu chuyển, khiến người ta vừa nhìn đi lên phảng phất giống như châu báu một dạng bóng loáng phát sáng người. Lục viêm tà quả, Lâm Tiêu cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lục viêm tà quả là bảo đan phích lịch tà hỏa đan thuốc chủ yếu tài. Loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, dược liệu bên trong ẩn chứa cực đại năng lượng. Khó trách khổng lồ như vậy, cổ thụ mới vừa kết như vậy 10 tiểu viên. Đã từng, Lâm Tiêu lấy tam phẩm sơ cấp linh lực, nửa đường đột phá tam phẩm trung cấp linh lực may mắn luyện chế mà ra phích lịch tà hỏa đan. Cũng có thể nổ lật phong ra một đám vũ vương, nếu là lấy hắn bây giờ tam phẩm cao cấp linh lực, nhất định có thể luyện chế ra cường đại hơn phích lịch tà hỏa đan. Hơn nữa 10 viên lục viêm tà quả, chính là có thể luyện chế 10 miếng phích lịch tà hỏa đan. Nếu là dùng 10 miếng đồng thời đi nổ một người lời nói, uy lực kia khó có thể tưởng tượng. Trong lòng xẹt qua bạo vui, Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, cả người còn giống như là một tia chớp từ không trung xẹt qua, đem 10 miếng lục viêm tà quả thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Nhưng mà quay đầu lại cười một tiếng, hướng phía trước tiếp tục bạo vút đi. Lâm Tiêu phía sau, Trác Diệp cùng Tê Dại Âm Bân đám người gần như cùng lúc đó kêu. Mặc dù bọn họ không biết lục viêm tà quả là cái gì, nhưng nhìn một cái đi thì biết rõ là bảo bối. Tuy nhiên lại bị Lâm Tiêu thuận tay lược không. Sương mù lâm thường xuyên bị chướng khí bao phủ, đừng nói cái gì linh thú, ngay cả con ruồi cũng không thể có. Nói cách khác, bây giờ sương mù trong rừng là hết sức an toàn, chỉ cần ai tốc độ nhanh liền là có thể hái được những cây cổ thụ này thượng trái cây. Trác Diệp chờ trong lòng người cái đó hận a, có thể đảm nhiệm cho bọn họ như thế nào ra tốc cũng không bằng Lâm Tiêu. Cứ theo đà này, kia theo như đồn đãi lưu ly linh quả chỉ sợ cũng phải rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Nghĩ tới đây, mấy người hàm răng cũng cắn ngứa ngáy, hợp lại chân tinh thần sức lực, cơ hồ là muốn vượt qua chính mình cực hạn đi nhanh. Nhưng mà, ở mấy người gia tốc đồng thời, Lâm Tiêu cũng tương tự ở gia tốc, dưới chân nguyên khí hóa dực sôi sùng sục một dạng trống trơn là nguyên khí hóa dực. Tốc độ cũng không dưới với Trác Diệp đám người, cộng thêm tương đương với người bình thường tứ phẩm sơ cấp linh lực, tam phẩm cao cấp linh lực. Mấy người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, ở Trác Diệp kỷ người hậu nhân bày, càng là ngay cả Lâm Tiêu bóng lưng cũng không thấy được. Quả nhiên có lưu ly linh quả. Bỗng nhiên, phía trước một cây bạch sắc cây nhỏ xuất hiện ở Lâm Tiêu nhãn tuyến bên trong. Cây cũng không phải là lục viêm tà quả kia thật lớn, gần vài trượng cao, bất quá chung quanh vương viên mấy trăm trượng, lại thốn thảo bất sinh, thổ địa một mảnh đen nhánh. Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này phương viên mấy trăm trượng bên trong, kia trong đất dưỡng liêu, đều bị cây lưu ly linh quả cây cho nuốt hút. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt rất nhanh tránh về màu trắng kia tiểu trên cây. ở 6 chi trên cành cây, kết 6 viên trái cây, mỗi một viên trái cây đều là toàn bộ trong suốt, còn như lưu ly một dạng trong suốt bóng loáng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, thập phân ánh sáng, 6 viên đều được thục. Lâm Tiêu trong lòng hiện ra mừng như điên, lưu ly linh quả, nuốt một viên liền có thể đột phá, rồi sau đó liền có chống trả, tiếp tục nuốt tác dụng không lớn, một mình hắn dùng một viên ngược lại đã đủ, bất quá ngoài ra 5 viên, hắn giống vậy có thể để lại cho những người khác, cho dù là xuất ra đi hối đoái, đều sẽ có vô số người cầm kỳ chân dị tài tới hối đoái. Này bằng với là một khoản không nhỏ tài sản, lưu ly linh quả, Lâm Tiêu, dừng tay. Ở Lâm Tiêu phía sau, vang lên Trác Diệp chợt quát tiếng, sau đó, đem một viên thuốc ném vào trong miệng. Viên thuốc này, có thể gia tăng tốc độ, vốn là dùng để chạy trối chết. Chẳng qua hiện nay thấy Lâm Tiêu muốn hái lưu ly linh quả, vạn bất đắc dĩ đem sử dụng, có lưu ly linh quả, là hắn có thể đủ đề cao nhất trọng tu vi, thực lực sẽ gặp tăng nhiều. So với đề phòng chạy thoát thân, gia tăng tốc độ đan dược đều trọng yếu. Lâm Tiêu, nhanh dừng tay cho ta. Nếu dám động thủ, chân trời góc biển đuổi giết ngươi. Bân cùng Tê Dại Âm liên tiếp chợt quát, bọn họ là vì lưu ly linh quả tới, vốn cho là bọn họ tốc độ lần này đất không thấp hơn người, dựa vào thực lực tranh đoạt, bọn họ cũng có đầy đủ lòng tin ít nhất đem bên trong một quả lưu ly linh quả đoạt vào tay. Không ngờ tại chỗ nhưng là xuất hiện một cái như vậy tốc độ vượt qua xa bọn họ người, hơn nữa người này còn chỉ là nhị trọng vũ vương. Hai người cũng có loại gấp đến độ muốn hộp máu xung động. Mà ở mấy người chợt quát bên trong, Lâm Tiêu đã là bay đến lưu ly linh quả trên cây. Sau đó rất nhanh nhẫu, liên tiếp đem tu 6 viên lưu ly linh quả bỏ vào trong túi. Không, một đám người gầm hét lên, sát ý cuồn cuộn. Sau đó, kia Tê Dại Âm cũng không biết dùng bí pháp gì, trên người âm khí cuồn cuộn mà ra. Cả người trong nháy mắt tốc độ chợt tăng. Sau đó ở rừng thân hái lưu ly linh quả chốc lát, nhân cơ hội vọt tới Lâm Tiêu phía trước, trở trụ Lâm Tiêu đường đi, mà động dùng đan dược Trác Diệp, cũng là vọt tới Lâm Tiêu bên người, phía sau lại có Bân bay tới, lấy thế đối chọi, đem Lâm Tiêu vây ở lưu ly linh quả trên cây. Lâm Tiêu, đem lưu ly linh quả giao ra. Trác Diệp trợn tròn đôi mắt, hướng về phía Lâm Tiêu phẫn nộ quát, trên người khí tức dũng động, tùy tiện chuẩn bị đánh ra. Để phòng Lâm Tiêu từ bên cạnh chạy trốn, 6 miếng lưu ly linh quả, cho chúng ta một người 2 cái, tha cho ngươi một mạng. Tê Dại Âm trên người âm khí cuồn cuộn, uy áp mạnh mẽ bao phủ mà ra, một bên Bân cũng là căm tức nhìn Lâm Tiêu, chí cường nhất kích đã đang nổi lên. Chương 408, Tu Thiên Vọng Nguyệt. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Ba người khí thế cường thịnh, hai người là Vũ Vương tứ trọng cường giả đỉnh cao, một người là Vũ Vương ngũ trọng cường giả. Ba người liên thủ, động thủ, là có chút phiền phức, bất quá, muốn để cho hắn chắp tay nhường nhịn, đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hơn nữa, ba người với hắn mà nói, cũng chỉ là phiền toái mà thôi, cũng không có đến để cho Lâm Tiêu sợ hãi bước, muốn từ trong tay của ta đoạt đồ vật, các ngươi còn không có tư cách này. Vừa nói, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể đã là sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cường đại sóng linh lực, đã là dũng động mà ra. Chuẩn bị thi triển linh năng công kích ba người, động thủ. Trác Diệp không có nói nhảm nữa, lại trì hoãn, phía sau đám người liền muốn chạy đến, nhiều người tay tạp, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái. Nhưng mà đang lúc một đám người muốn động thủ thời điểm, một trận đại điện nứt nẻ âm thanh âm vang lên tới, oanh két, kia nám đen mặt đất bỗng nhiên rách ra một vết nứt, vết rách dài đến ngàn trượng, mặt đất mơ hồ rung rung, mà ở kia vết rách bên trong, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, chỉ một tia chính là tiết lộ hướng toàn bộ đất trời, bao phủ hướng phương viên trăm dặm. Hơi thở kia khiến cho được Lâm Tiêu phảng phất đều phải hít thở không thông. Lâm Tiêu chân mày trực nhảy, cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, rợn cả tóc gáy, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Không chỉ là Lâm Tiêu, sắp động thủ ba người liền vội vàng dừng lại, trước tiên liền muốn đổi công là lui. Nhưng mà ngay tại trong một sát na, khiến cho người giật mình một màn xuất hiện, nhiều bó so với tia trả về tinh tế trắng nõn sắc dâu như vậy tu lông, bỗng nhiên từ bề mặt quả đất xuyên phá mà ra, phóng lên cao. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc hoảng hốt, liền muốn chợt lui, bất quá những thứ kia dâu bạc trắng tốc độ nhanh, chớp mắt chính là chạm được trên người hắn, lấy để cho hắn đều nhanh không phản ứng kịp tốc độ. Đem cả người hắn quấn quanh bao vây lại. Không chỉ là hắn, chắc Diệp Tam người cũng là như vậy. Còn chưa kịp chợt lui, chính là bị bạch sắc tu lông chặt chẽ bọc lại. Là thứ quỷ gì? Chắc Diệp Tam người liên tiếp phát ra kinh hãi thanh âm. Bất quá bất kỳ ba người bên ngoài thân nguyên khí cuồn cuộn. Từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh thoát. Mà đang lúc này, phía sau một đám người vũ vương thanh niên đã là rối rít đuổi đến mức nhìn thấy tình hình trước mắt, rối rít sợ hãi dừng lại ở vòng ngoài. Nơi này mạnh nhất bốn người đều bị vật này quấn chặt lấy, huống chi là bọn họ. Liên tiếp đến đám người rối rít lộ ra sợ vẻ. Lưu ly linh quả là không tệ, bất quá nhưng là nguy hiểm như vậy, cũng còn khá tốc độ bọn họ chậm một chút. Nếu hắn không làm môn cũng sẽ bị quấn quanh ở lưu ly linh quả bên cạnh cây. Trong đám người này tự nhiên có Viên Phấn, Liễu Hạc cùng với Ngô Dịch Phong cùng Ngô Tiểu Phỉ đám người. Nhìn thấy tình hình trước mắt, mấy người trước tiên đều là lộ ra kinh hãi, rồi sau đó kia Viên Phấn cùng Hạc trong ánh mắt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Lâm Tiêu bị quấn chặt lấy, vậy thì đối với bọn họ mà nói là chớ chuyện thật tốt. Tốt nhất để cho Lâm Tiêu chết tại đây không khỏi râu bạc trắng chính giữa. Ngô Tiểu Phỉ cùng Ngô Dịch Phong chính là lộ ra nồng nặc lo âu. Bất quá nhưng cũng không dám tiến lên chút nào. Kia râu bạc trắng quá không kỳ dị, bọn họ còn chưa từng thấy qua, chưa bao giờ nghe, ngay cả Lâm Tiêu mấy người đều không cách nào tránh ra. Bọn họ đi lên lời nói, sẽ chỉ là chịu chết. Đây là Tu Thiên Vọng Nguyệt, nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu cái trán gân xanh hàn lên đứng lên. Tu Thiên Vọng Nguyệt, đây chẳng qua là ở viễn cổ thời kỳ xuất hiện qua. Coi như là năm đó Tôn Thiên Linh Đế, cũng chỉ là ở cổ cấp bên trong duyệt qua. Tu Thiên Vọng Nguyệt là một loại kỳ thú, thân thể như quả cầu lông, có thể sinh trưởng ra vô số bạch sắc râu một loại tu lông. Những thứ này tu lông vô cùng bền bỉ, trừ phi tu vi xa nếu so với Tu Thiên Vọng Nguyệt cấp bậc cao. Nếu không căn bản là không có cách phá hư những thứ này tu lông chút nào. Đợi đến Tu Thiên Vọng Nguyệt lớn lên tới đỉnh phong thời điểm, phương viên hơn mấy trăm ngàn trong đều là hắn râu bạc trắng phạm vi bao trùm. Những thứ này râu bạc trắng có thể dài chừng ngắn, hơn nữa râu bạc trắng đứng đầu thập phân sắc bén, có thể thôn phệ người và linh thú tiên huyết, thậm chí sẽ đem xương người đầu cũng hút khô. Loại này kỳ thú so với chi thượng cổ dị thú cũng chắc chắn mạnh hơn. Lâm Tiêu thế nào cũng không nghĩ tới loại này ghi lại đồ vật lại đang bên trong chiến trường này xuất hiện, khó có thể tưởng tượng mảnh chiến trường này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà Tu Thiên Vọng Nguyệt cũng không biết là thế nào còn sống sót, nghĩ đến cùng Sương Mù Lâm có quan hệ mật thiết, Sương Mù Lâm cùng với kia biến mất chướng khí, chỉ sợ cũng cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt xuất hiện có liên quan. Bất quá, Lâm Tiêu đã cân nhắc không được nhiều như vậy, liền vội vàng thúc dục trong cơ thể bàng bạc nguyên lực, giơ lên hai cánh tay thúc dục lên lực lượng khổng lồ. Muốn tránh ra, nhưng mà, kia râu bạc trắng nhưng là bền chắc vô cùng, khiến cho hắn đều không thể động đậy. Oanh suy, khẩn cấp thời khắc, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc dục Lôi Đình Vũ Ý. Trong cơ thể hắn có một đạo đạo lôi đình thiểm thước mà ra, chảy nước rút ở nơi này nhiều chút râu bạc trắng thượng. Bất quá, râu bạc trắng bị chấn động một cái, liền không có động tĩnh, ngay cả lôi đình chi lực đều không cách nào đem thiêu hủy, chỉ có thể động dụng linh năng. Lâm Tiêu trong lòng đông lại một cái, chính là muốn thúc dục ra linh năng. Hắn không tin, năng lượng thiên địa linh năng còn không cách nào thiêu hủy râu bạc trắng. Nhưng mà đang lúc này, nhìn thấy Ngô Tiểu Phỉ đám người khuôn mặt, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, liền vội vàng trước quát to, chạy mau ra nơi này. Nghe vậy, Ngô Tiểu Phỉ cùng Ngô Dịch Phong cả kinh, liền muốn chợt lui mà ra. Nhưng mà đang lúc này, một đám tộc râu bạc trắng từ bốn phương tám hướng mặt dưới đất chui lên, tia thác vọt lên, quấn quanh ở hai người, đem hai người chặt chẽ bọc lại. Tệ hại, cùng lúc đó, những người khác cũng là bị nhiều bó râu bạc trắng quấn chặt lấy. Phương viên trăm trượng, thậm chí còn phương viên mấy trăm trượng vừa mới bay tới đám người, đều bị mảng lớn bạch sắc tu lông bọc lại, không thể động đậy. A, bỗng nhiên giữa một cái giấy rủa được lợi hại thanh niên, bị tia râu bạc trắng sắc nhọn xúc đâm trên người, rồi sau đó thấm vào toàn thân hắn, cả người trên người tiên huyết, rất nhanh bị hút khô, trong nháy mắt toi mạng. Thấy vậy, đám người rối rít lộ ra hoảng hốt, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc kinh khủng. Âm, âm, âm, cùng lúc đó, để cho người càng tuyệt vọng một màn xuất hiện. Ở Mê Lâm Thành phương về phía sau, từng trận như sấm rền thanh âm, xa xa truyền tới, đầy trời cho bụi, từ chân trời cuồn cuộn cuốn tới, trận trận tiếng thú gầm, loáng thoáng truyền tới, thú triều, có thú triều hướng chứ mê vụ lâm hội tụ tới, có người hoảng sợ kêu to lên, vốn tưởng rằng chướng khí bao phủ, sương mù trong rừng trừ vốn là cây cối ra, thật sự có sinh linh chết hết, hết sức an toàn, không nghĩ tới, vẫn còn có bực này dị trạng. Trên mặt đất đột nhiên sinh ra kinh khủng dâu bạc trắng. Phía sau có cuồn cuộn thú triều vọt tới. Bọn họ coi như không phải là bị dâu bạc trắng đâm chết, cũng sẽ bị kia thú triều chết chìm. Bọn họ thật là liền lâm vào tuyệt địa. Thiếu chút nữa quên, tu thiên vọng nguyệt vẫn có thể dẫn động thú triều. Lâm Tiêu đáy lòng lại sợ. Tu thiên vọng nguyệt, trừ bản thân kỳ lạ cùng công kích quỷ dị kinh khủng ra, hay lại là thú trung chi vương, có thể phát ra loại khác thanh âm. Đưa tới thú triều, vạn thú quỳ lại, chương 409, mấy vị hay lại là tự sinh tự diệt đi. Suy, không chút do dự, Lâm Tiêu đem linh năng thúc dục đi ra, một đoàn hắc thanh hỏa diễm, tràn ngập thiêu hủy hết thảy khí tức cùng thôn phệ vạn vật năng lượng, khiến cho rảnh rỗi gian phảng phất đều bị cháy, thôn phệ một dạng phụ cận không gian nhiệt độ chợt thăng. Không gian cũng trở nên ảm đạm xuống, linh năng, ma âm, Trương Phàm, Ngô Tiểu Phỉ, Ngô Dịch Phong đám người rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh năng, đây chính là cuồn cuộn bất diệt năng lượng thiên địa, chỉ có linh khống sư mới có cơ hội luyện hóa nắm giữ. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu trừ thực lực bản thân cường đại ra, hay lại là nắm giữ linh năng linh khống sư. Lúc này, Lâm Tiêu không có chiếu cố đến những người khác phản ứng, thúc dục linh lực cháy hướng chung quanh dâu bạc trắng. Suy, suy, linh năng đụng chạm ở dâu bạc trắng thượng lúc, kia dâu bạc trắng rất nhanh liền bị đốt trọi, cát kim loại, phía dưới dâu bạc trắng phảng phất cảm giác đau đớn, sợ hãi một dạng liền vội vàng xúc địa đồng hồ, lại không có dâu bạc trắng hướng Lâm Tiêu đâm ra. Lâm Tiêu trong lòng mừng rỡ, linh năng quả nhiên là năng lượng thiên địa, tu thiên vọng nguyệt kỳ thú đều không cách nào chống cự linh năng oai. Lâm Tiêu, cứu ra chúng ta, trước đây ân cừu xóa bỏ, sẽ còn đưa ngươi mấy trăm vũ vương nguyên đan, cùng với toàn bộ cất giấu vật quý giá. Thấy vậy, Trác Diệp liền vội vàng đại uống. Lâm Tiêu, ta bân nguyện đem chọn cái chữ vật giới giao cho ngươi, không hề đối địch với ngươi, mời đốt gảy dâu bạc trắng. Bân cũng liền bận rộn cầu đạo, ta ma âm, nguyện cùng ngươi kết giao, giao ra nhẫn chữ vật, mời đốt gảy dâu bạc trắng. Ma âm cũng không khỏi bỏ qua thân phận đến, hướng Lâm Tiêu thỉnh cầu nói. Bất quá, mấy người nói chuyện lại không làm cho Lâm Tiêu chút nào động tâm, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể tin tưởng mấy người nói chuyện. Có dâu bạc trắng bọc lại mấy người vừa vặn, nếu không phải sợ chọc giận tu thiên vọng nguyệt, hắn cũng không nhịn được đối với mấy người đánh, mấy vị hay lại là tự sinh tự diệt đi. Trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lâm Tiêu đem hư thiên phượng dực lấy ra, một chân đạp lên đi, sau đó thúc dục hư thiên phượng dực bay đến Ngô Tiểu Phỉ cùng Ngô Dịch Phong về phía trước. Linh năng hoành động, đem trên người hai người dâu bạc trắng cũng đốt gảy. Trên người hai người bị đốt gảy, phía dưới dâu bạc trắng co rúm lại trở về trên mặt đất. Bất quá, lúc này kia dưới lòng đất tu thiên vọng nguyệt có chút hơi giận. Vô số dâu bạc trắng từ trên mặt đất sinh ra, ở Lâm Tiêu dưới chân vũ động, hiển nhiên là đang thị uy. Nếu là ở liền cứu mấy người, thiêu thêm mấy đoạn dâu bạc trắng, sợ rằng phải đem kỳ chân chính chọc giận. Bất quá có linh năng ở, những thứ kia dâu bạc trắng cũng không quá nguyện ý dẫn đến. Không có thoáng cái sông lên, Ngô Dịch Phong hai người hơi kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ là giữ được chính mình một mạng không để ý Lâm Tiêu. Không nghĩ tới cái này thời điểm Lâm Tiêu lại còn tới cứu bọn họ. Lâm Tiêu, mau cứu ta, ta đã từng cùng ngươi là một đoàn đội. Lúc này, thấy trước mắt một màn, tấm kia Phàm hốt hoảng hướng về phía Lâm Tiêu kêu cứu. Trương Phàm, ngươi còn có thể lại không xỉ một ít sao? Ngô Tiểu Phỉ trước tiên không nhịn được nổi giận, sẽ không để ý tới. Đi mau, Lâm Tiêu khoát khoát tay, đem hai người kéo lên hư thiên phượng dực, ánh mắt hướng trừ mấy người bên ngoài những người khác trong đám quét qua. Đạo, chư vị, xin lỗi, dứt lời, Lâm Tiêu đem nguyên lực cùng linh lực rót vào hư thiên phượng dực bên trong. Sau đó, hưu, một chút, ba người giống như một tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước chân trời hướng bắn qua, biến mất ở sương mù lâm ra. Không, phía sau một đám người phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. kia Tu Thiên Vọng Nguyệt đối với linh năng cũng hết sức kiêng kỵ. Lâm Tiêu bay lao ra sương mù lâm, cũng không có bất kỳ ngăn trở. Phía sau kia cuồn cuộn thú triều động tĩnh, cũng dần dần biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Đợi đến phi hành ra 500-600 dặm bên ngoài, Lâm Tiêu Phương mới dừng lại. Lúc này, Ngô Tiểu Phỉ vỗ ngực một cái, còn có loại sợ cảm giác, rồi sau đó cảm kích nhìn về Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu huynh đệ, vô cùng cảm tạ ngươi có thể đủ cứu chúng ta. Ban đầu, là ta Ngô Dịch Phong xin lỗi ngươi. Ngô Dịch Phong cũng hướng Lâm Tiêu nói, mang trên mặt nồng nặc áy náy. Không cần, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Lâm Tiêu liền là nhanh lướt đi, biến mất ở hai người tầm mắt. Lâm Tiêu, Ngô Tiểu Phỉ cả kinh, liền vội vàng phát ra một trận hô to, muốn nói gì, bất quá đều đã là không kịp. Coi vậy đi, là chúng ta thiếu nợ ở phía trước, hắn có thể cứu chúng ta, đã là vạn hạnh. Nhìn xa như vậy đi bóng lưng, Ngô Dịch Phong thật dài thán một tiếng, thấy lại hướng biểu muội nhất thời thất lạc biểu tình, không khỏi lắc đầu nói, có cơ hội, chúng ta sẽ báo đáp hắn, bất quá, chúng ta cùng hắn, cuối cùng là hai cái thế giới người. Ngô Tiểu Phỉ mang trên mặt vẻ ảm đạm, tuy là gật đầu một cái, bất quá, có một cái dấu ấn, liền đã là không tự chủ được in vào nàng sâu trong nội tâm. Ở An Toàn Phương buông xuống Ngô Tiểu Phỉ hai người sau khi, Lâm Tiêu tiếp tục bay ra 500 dặm, cự ly sương mù lâm tổng cộng 1000 dặm lúc, một cái trấn nhỏ liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thu hồi hư thiên phượng rực, Lâm Tiêu bay xuống mà xuống, khiêm tốn tiến vào tiểu trong trấn, có lưu ly linh quả, hắn có lòng tin rất lớn đột phá nhất trọng tu vi. Nơi đây, cũng vừa lúc là hắn đột phá một nơi đẹp đẽ, chỗ này trấn nhỏ, không bằng thành thị như vậy phồn hoa, cũng không giống Mê Lâm Thành như vậy tàn phá, là một nơi phong cách cổ xưa, phổ thông trấn nhỏ, trấn trên, cũng có một số người đặt chân, số người cũng không so với Mê Lâm Thành ít hơn bao nhiêu. Xem ra hỗn loạn chi địa cực lớn, những người này, nghĩ đến đều là mỗi cái tất cả thế lực lớn nhỏ thiên tài. Bất quá kia thỉnh thoảng đi ra ngoài người đi đường giữa, tất cả đều là mang theo kiêng kỵ lẫn nhau, vốn là hoang vu trấn nhỏ tự nhiên không có gì tửu lầu khách điếm tiến hành. Ăn ở đều là từ mang tự lo liệu, đợi đến đi tới một gian phong cách cổ xưa khách điếm. Lâm Tiêu ánh mắt ở khắp nơi tảo tảo, nhìn thấy khách sạn này tượng bài trí cho bụi, chính là đoán được, nhà này không người chọn ở. Bình thản bước ra nhịp bước, Lâm Tiêu chính là đi vào trong đó, tùy chọn giữa một căn phòng. Lâm Tiêu đơn giản dọn dẹp bụi đất, liền ngồi trên chiếu, đem một viên trong suốt lưu ly linh quả lấy ra. Nhìn lưu ly linh quả, Lâm Tiêu đều có chút thèm ăn, sau đó cắn một cái, một cổ đậm đà thoang thoảng xông vào mũi, mát lạnh trơn cổ cảm giác theo kia lưu ly linh quả nhục dần dần chảy vào bên trong cơ thể. Chảy vào trong bụng, theo nguyên lực luyện hóa, lưu ly linh quả bên trong, giống như có một cổ nguyệt hoa chi linh tản ra, thư xuyên thấu qua toàn thân. Lâm Tiêu da thịt cũng đang phát ra nhàn nhạt quang hoa. Bên trong đan điền, cùng với bên trong thân thể tạp chất, không ngừng tống ra thân thể, một cổ cực kỳ thoải mái cảm giác không ngừng tràn vào trong lòng. Cho đến 3 ngày sau, suy, một cổ dâng trào khí tức, tự Lâm Tiêu trên đan điền kích phát ra, đem tạp chất cọ rửa mà ra, theo khí tức cường đại, tách ra xuất thể đồng hồ, Lâm Tiêu bên trong đan điền. Một cổ mênh mông như là biển bàng bạc lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đột phá thành công, từ Vũ Vương nhị trọng, bước vào Vũ Vương tam trọng, trong cơ thể đan điền cũng biến thành hơn thuần túy, ngưng đan trình độ cũng biến thành hơn bền chắc, không hổ là lưu ly linh quả, đột phá nhất trọng tu vi. Từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, Lâm Tiêu mặt hiện lên ra một nụ cười, đang lúc này, một trận tiếng ầm ầm thanh âm từ bên ngoài phòng truyền vào, làm cho đang ở mừng rỡ Lâm Tiêu cũng không khỏi nhíu mày. Thúc dục ra dâng trào nguyên lực, trong nháy mắt từ trong phòng lao ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng bạo vút đi. Chương 410, nếu như ta nói, đều không phải là đây. Trấn nhỏ phía trước, Lâm Tiêu chỉ thấy có vài chục trên trăm đầu linh thú đang cùng mười mấy tên cường giả giằng co. Những linh thú này, có hoa văn linh hổ, lấm tấm linh báo, còn có một bầy phong lang. Vọt tới phía trước nhất một con linh sư, bị một danh cường giả thanh niên nhất đao đánh thành thịt nát. Phía sau một đám linh thú thấy, gầm nhẹ mấy tiếng, quanh quẩn một hồi sau, liền không cam lòng rời đi. phía sau một đám người cũng không có đuổi kịp đi. Chẳng lẽ thú triều đã ảnh hưởng đến nơi này? Nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu khẽ cau mày. Có thể nhìn ra được, những linh thú này đều là cực tốc hình linh thú, có loại tới thăm dò cùng thị uy ý tứ. Nơi đây cự ly này sương mù lâm đạt tới ngàn dặm. Nếu là nơi đây có đại lượng linh thú xuất hiện, sợ rằng trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị linh thú chiếm cứ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Tiêu trong bụng thầm nói, nếu Tu Thiên Vọng Nguyệt đi đi lại lại, còn mang theo thú triều, vậy coi như là một đám vũ vương, chỉ sợ cũng phải cực kỳ nguy hiểm. Cái trấn nhỏ này, sợ rằng đã không còn là nhân loại tốt nhất điểm dừng chân. Cũng ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cũng phát hiện lưỡng đạo quen thuộc bóng lưng, Bân, cùng Trác Diệp, không nghĩ tới, hai người lại từ Tu Thiên Vọng Nguyệt trong miệng chạy trốn ra ngoài. Xem ra, hai người cũng là có không kém bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mà lúc này, cái bá khí xuất thủ thanh niên, xoay người lại, anh Tuấn gương mặt, hiện ra ở Lâm Tiêu trước mặt, nhân tinh bảng đệ tử. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, người này, hắn khi tiến vào huyền vực chiến trường cửa vào lúc, ở nhân tinh bảng trong đám người gặp qua liếc mắt, nhưng cụ thể là ai, xếp hàng thứ mấy, cũng không biết, bất quá, từ phụ cận Trác Diệp tại chỗ tình huống, sợ rằng là lúc trước được Trác Diệp trong miệng từng nói. Nhân tinh bảng hạng thứ 80 đao kiếm minh sư huynh, Bùi Thần Ngọc, không nghĩ tới, lại đang cái trấn nhỏ này gặp nhau, bất quá, bây giờ hắn đã bước vào vũ vương tam trọng, cho dù là đối mặt ba người, cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này, kia Trác Diệp cùng Bân cũng là lộn lại, hai người ánh mắt, không có chút nào tránh cho đất, cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt chung một chỗ. Lâm Tiêu, nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, đồng thời kinh ngạc lên tiếng, kinh ngạc ngẩn người sau một hồi, Trác Diệp phát ra một trận hưng phấn cười to. Ha ha ha, vốn tưởng rằng cùng Lưu Ly linh quả vô duyên, không nghĩ tới lại đang gặp ở nơi này ngươi. Bùi huynh, hắn chính là Lâm Tiêu, cầm 6 miếng lưu ly linh quả. Lúc này, kia Bân cũng khách khí hướng về phía bên cạnh thanh niên nói. Trên mặt hắn, dâng lên vẻ tham lam. Ồ, người thanh niên này, tự nhiên chính là nhân tinh bảng hạng thứ 80 đệ tử. Bùi Thần Ngọc, đang nghe được hai người lời nói sau khi, hắn hai mắt thoáng cái liền sáng lên, trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng. Sương mù lâm chướng khí tiêu tán bỏ qua. Không nghĩ tới, vẫn còn có cơ hội luyện hóa lưu ly linh quả. Hôm nay thật là may mắn, chờ ta dựa vào lưu ly linh quả đột phá tu vi sau. Kia nhân tinh bảng hạng, liền có thể biến hóa tượng biến đổi. Nghe ba người, bên cạnh hơn 10 người bầy cũng rối rít xoay người. Hướng Lâm Tiêu nhìn tới, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Bất quá ở Bùi Thần Ngọc dưới sự uy hiếp, không ai dám động thủ trước. Một đám người phản ứng, Lâm Tiêu tự nhiên thu vào đáy mắt. Bất quá, muốn cướp hắn đồ vật, bọn họ cho là liền dễ dàng như vậy sao? Bùi huynh, không biết lưu ly linh quả, có thể hay không cho ta một quả? Ngày sau, ta Bân nguyện ý hiệp trợ Bùi huynh cùng Trác huynh. Bân hướng về phía Bùi Thần Ngọc chắp tay một cái, trong mắt lộ tham lam. Ngươi đã có như thế tâm ý, 6 miếng lưu ly linh quả, đưa ngươi một quả cũng không sao. Bùi Thần Ngọc rất sảng lãng đạo, lưu ly linh quả, một quả có cực lớn cơ suất để cho hắn đột phá. Mà quả thứ hai có chống trả, liền không có tác dụng cực lớn. Bân thực lực không yếu, cùng hắn cũng không kém thượng bao nhiêu. Ngày sau nếu có Bân hiệp trợ, đối với bọn họ mà nói cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, tăng cường không ít lực lượng. Bùi đại ca, ta cũng nguyện ý ra sức cho ngươi, hy vọng có thể cho ta một quả lưu ly linh quả. Lúc này, một bên một tên vũ vương thanh niên hiệu phòng cũng liền bận rộn chắp tay, tiểu tâm rực rực nói, Bùi đại ca, ta cũng nguyện ý ra sức cho ngươi, chỉ cầu quà tặng một quả lưu ly linh quả. Một tên khác thanh niên cũng mở miệng, mà có hai người mở miệng, tại chỗ những người khác cũng tất cả không nhịn được mở miệng. Một đám người rối rít thỉnh cầu làm Bùi Thần Ngọc người hầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu cầu một viên lưu ly linh quả. Hừ, các ngươi là thứ gì? Xứng sao là sư huynh ta hiệu lực? Lúc này, Trác Diệp hướng về phía một đám người hét lớn, một cổ cường đại khí tức bao phủ tại chỗ, làm cho một đám người liền vội vàng im lặng. Đừng nói Bùi Thần Ngọc, coi như là Trác Diệp, cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể thất cùng. Thánh thành nhân tinh bảng thượng đệ tử, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi là nhân tinh bảng thứ 93 cùng người thứ 80 đệ tử. Theo chúng ta đòi lưu ly linh quả, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trác Diệp vừa hướng một đám người lạnh lùng quát, một đám người là giận mà không dám nói gì. Bùi Thần Ngọc mới vừa rồi đối với tứ giai sơ cấp linh sư xuất thủ, bọn họ nhưng là chính mắt thấy, cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ xa không phải là đối thủ. Mặc dù không phục Trác Diệp Nhục mà, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha, nói ngược lại rất không tồi. Vậy, ba người các ngươi là muốn đồng thời theo ta đòi lưu ly linh quả đâu rồi? Vẫn là phải từng cái tới theo ta đòi đây? Lâm Tiêu hài hước cười tiếng vang lên tới. Ngươi, Trác Diệp giận dữ. Lâm Tiêu lời này, hiển nhiên là đang đánh hắn mặt. Hừ, Lâm Tiêu, cho dù ngươi bảng trước đệ nhất thì như thế nào? Ngươi cao ngạo, cũng chỉ có thể nhằm vào bảng trước đệ tử thôi. Ở nhân tinh bảng đệ tử trước mặt, căn bản cái gì cũng không phải. Vô cùng khí thế, tự Trác Diệp trên người tản mát ra. Không cần Bùi sư huynh động thủ, thu thập ngươi, một mình ta liền đủ. Ngươi không phải là ở sương mù lâm theo ta cầu cứu, còn phải đưa ta mấy trăm vũ vương nguyên đan, cùng toàn bộ cất giấu vật quý giá sao? Lâm Tiêu đứng bất động, cố ý giễu cợt nói, ngươi còn dám nói tới chuyện này. Trác Diệp quả nhiên bực tức giận dữ, liền muốn ra tay, ta tới đi, lưu ly linh quả, ta nghĩ rằng tự mình bắt lại, nhưng mà chính Trác Diệp muốn lúc động thủ, Bùi Thần Ngọc lại lắc đầu một cái, đột nhiên ngắt lời nói. Bùi Thần Ngọc đáy lòng cũng minh bạch, giết Lâm Tiêu, không chỉ có thể lấy được lưu ly linh quả, còn có thể có được Hạ Hầu gia cùng Võ Minh khen thưởng. Loại này tiện nghi, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho Trác Diệp? Được, vậy làm phiền sư huynh động thủ. Mặc dù bị chọc giận, nhưng Trác Diệp cũng không có tán mất lý trí. Cuối cùng nhịn xuống, hướng về phía Bùi Thần Ngọc gật đầu một cái. Có Bùi Thần Ngọc ở, hắn muốn xuất thủ giết Lâm Tiêu, cũng không có cơ hội. Tuy nói Bùi Thần Ngọc cũng cùng ở Vũ Vương tứ trọng, nhưng kỳ thật lực còn xa hơn thắng hắn. Hừ, có Bùi sư huynh tự mình động thủ, Lâm Tiêu, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Cuối cùng, Trác Diệp không quên hướng về phía Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Ngươi yêu cầu qua ta? Lâm Tiêu chẳng qua là cười nhạt. Ngươi, Trác Diệp lại vừa là giận dữ. Lâm Tiêu sư đệ, không biết là ngươi xui xẻo đâu rồi, hay là ta quá may mắn, lại để cho ta gặp phải ngươi. Ta không chỉ có thể từ trên người ngươi bắt được lưu ly linh quả, chờ bắt ngươi đầu người đưa cho Hạ Hầu gia cùng Mặc Minh thời điểm, còn sẽ có được lợi ích khổng lồ. Đây chính là thập phân không tệ cơ duyên a. Bùi Thần Ngọc ngoài miệng chứa đựng nụ cười, tay cầm trường đao, từng bước một hướng Lâm Tiêu đi tới. Nếu như ta nói, đều không phải là đây. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh. Chương 411, nghịch loạn ba thức đệ tam thức. Ngươi rất có tự tin, bất quá, vậy thì nhìn một chút, có thể hay không ở ta nơi này hạng 80 người tinh bảng đệ tử thượng tẩu qua nhất đao. Dứt lời, ác liệt sát ý, bỗng nhiên từ Bùi Thần Ngọc trên người bộc phát ra. Bùi Thần Ngọc động một cái, phảng phất biến hóa một cái một dạng, cả người trở nên vô cùng âm lãnh. Trận trận hàn khí cuốn mà ra, đại đao trong tay, hung hãn hướng Lâm Tiêu phách chém tới. Một sát na này, kia trên đại đao, tản mát ra chói mắt sáng chói bạch quang, quang hoa chiếu sáng bát phương, vô cùng sóng sức mạnh tự trên đại đao tràn ngập ra. Đáng sợ uy áp bao phủ bát phương, cả phiến hư không phảng phất đều phải phách vỡ đi ra. Bộc phát ra một trận hô khiếu chi thanh, bên cạnh một đám người trận trận sợ hãi. Nhất đao oai, kinh khủng như vậy, thật không hổ là thánh thành nhân tinh bảng tiền tám thập đệ tử. Thực lực cường đại vô cùng, đồng giai khó địch. Vậy thì bắt ngươi thử một chút nghịch loạn ba thước. Nhìn ác liệt tới Bùi Thần Ngọc, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, nguyên lực trong cơ thể nhưng là sôi trào, cuồn cuộn lực lượng tràn vào hai cánh tay hắn, song trường chậm rãi đẩy ra, từng đạo nguyên lực thất tinh thần sức lực từ hắn trên song trường kích phát ra. Những thứ này nguyên lực tựa như phong nhận, vừa tựa như lưỡi hái, ở Lâm Tiêu phía trước một vùng không gian bên trong nhanh chóng lưu chuyển. Không có chương pháp gì, nghịch loạn vô cùng, cả vùng không gian dường như muốn bị những thứ này nghịch loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực cắt nhỏ. Phụ cận không gian khí tức giống như đang sôi trào, kèm theo Lâm Tiêu song trưởng đẩy ra, Lâm Tiêu song trưởng phía trước một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực hướng Bùi Thần Ngọc quét ngang đi, phảng phất cả vùng không gian ở di chuyển về phía trước. Đi chết đi. Kèm theo Bùi Thần Ngọc tiếng quát, Bùi Thần Ngọc nhất đao hung hãn chém ở một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực thượng. Cái tên kia muốn hoàn. Một sát na này, vây xem một đám người trong bụng rối rít than thầm, Trác Diệp khóe miệng cũng là buộc vòng quanh một vệt độ cong. Nhìn như đơn giản nhất đao, Trên thực tế, là Bùi Thần Ngọc sát chiêu một trong, một đao này bên dưới, coi như là hắn đều khó khăn ngăn cản, Lâm Tiêu càng không thể nào, nhưng mà sau một khắc, một cái làm người ta không nghĩ tới một màn xuất hiện. Phốp, phốp, phốp, chỉ thấy kia một mảng lớn làm người ta hoa cả mắt nghịch loạn nguyên lực. Từ Bùi Thần Ngọc trên người quét ngang mà qua, mảng lớn nghịch loạn nguyên lực phảng phất là một mảnh cỗ máy giết chóc một dạng. Bùi Thần Ngọc cả người bị cắt thành vô số khối miếng thịt, tiên huyết văng khắp nơi, miếng thịt tung tóe, hoàn chỉnh một người lại miễn cưỡng bị cắt thành vô số miếng thịt. Một sát na này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Thánh thành nhân tinh bảng người thứ 80 thiên tài cường giả lại bị thanh niên trước mắt một chiêu đánh chết, hơn nữa còn máu tanh như thế, tàn bạo, một đám người trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Trác Diệp cùng Bân thần sắc cũng cương ở nơi đó, phảng phất hóa đá một dạng khó tin ngắm lên trước mắt một màn này. Điều này sao có thể? Trác Diệp chấn kinh đến gương mặt đều phải rút ra xoay. Cường đại Bùi Thần Ngọc, nhân tinh bảng hạng thứ 80 Bùi Thần Ngọc, lại một chiêu chết thảm ở Lâm Tiêu trong tay. Biến hóa này, thật sự là để cho Trác Diệp khó mà tin được trước mắt sự thật. Cũng không thể nào tiếp thu được, ngay cả Lâm Tiêu chính mình đều hết sức giật mình. Nghịch loạn ba thức là thiên giai vũ kỹ, trước thức hai có thể nói chẳng qua là cơ sở thức, đệ tam thức mới thật sự là thiên giai vũ kỹ uy lực, có thể chính hắn cũng không nghĩ tới nghịch loạn ba thức đệ tam thức lại sẽ cường đại tới mức này. Chỉ là một chiêu liền trực tiếp đem Bùi Thần Ngọc cắt thành miếng thịt, ngay cả cái kia thanh trường đao đều bị cắt thành vô số đoạn. Nghịch loạn ba thức, thật không ngờ kinh khủng. Hơn nữa, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, đang thi triển một nghịch loạn ba thức sau khi, trong cơ thể hắn lực lượng lại bị móc sạch, hắn đột phá đến vũ vương tam trọng bàng bạc nguyên lực, hoàn toàn bị tiêu hao tẫn, có thể tưởng tượng một kích này uy lực sẽ cường đại bao nhiêu. Đây chính là nhân tinh bảng hạng thứ 80 Bùi Thần Ngọc sư huynh. Sao yếu như vậy đây? Lâm Tiêu trên mặt cố ý lộ ra một vệt ngạc nhiên thần sắc. Lăng lăng nói, nghe vậy, trên mặt mọi người không khỏi vừa kéo, rời ả là Bùi Thần Ngọc quá yếu sao? Bọn họ nhưng là miễn cưỡng thấy Bùi Thần Ngọc nhất đao đem một con tứ giai sơ cấp linh sư chém thành thịt nát tình hình, ở nơi này là Bùi Thần Ngọc quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ à? Rõ ràng cho thấy ở Xích La La khoe khoang, Xích La La diễu võ dương oai, chạy, phục hồi tinh thần lại, Trác Diệp trên mặt toát ra nồng nặc kinh hãi. Đột nhiên xoay người, về phía trước bạo vút đi, cả người còn giống như là một tia chớp, nhanh vô cùng, Bân cũng đồng thời thúc giục tốc độ nhanh nhất, hướng một hướng khác chạy như bay. Bùi Thần Ngọc đều chết, bọn họ muốn giữ lại đối kháng Lâm Tiêu, đó nhất định chính là tìm chết. Nhìn thấy hai người chạy như bay chạy thoát thân bộ dáng, Lâm Tiêu đáy lòng một trận cười thầm, nếu là hai biết đến hắn bây giờ nguyên lực bị móc sạch, sẽ là biểu tình gì đây? Đương nhiên, nguyên lực bị hao hết, hắn còn có linh lực, chỉ bất quá đơn thuần tam phẩm cao cấp linh lực, còn khó có thể chống lại Trác Diệp cùng Bân, cho nên chỉ có thể đem hai người hù dọa chạy. Các vị, có phải hay không các người cũng muốn theo ta đòi lưu ly linh quả? Lâm Tiêu ánh mắt, ngay sau đó quét về phía kinh ngạc ngẩn người đám người. Không nên không nên, chúng ta tuyệt đối không muốn lưu ly linh quả. Một đám người lắc đầu giống như cổ lãng tựa như, hai chân cũng không khỏi run lẩy bẩy. Cho cười, Bùi Thần Ngọc đều bị hắn một chiêu tàn sát, Trác Diệp cùng Bân cũng liều mạng chạy trốn, bọn họ nhưng là ngay cả Trác Diệp cũng không dám đỉnh nửa câu trước. Nào dám hướng Lâm Tiêu muốn lưu ly linh quả, nếu các vị không muốn, ta cũng sẽ không làm khó mọi người. Bất quá ta có một việc, muốn cùng mọi người trao đổi một chút, Lâm Tiêu hướng về phía đám người nói, không dối gạt chư vị, ta nghĩ rằng luyện chế một viên thuốc, bất quá dược liệu không đầy đủ, muốn với mọi người giao dịch. Chỉ có các vị có dược liệu, ta nguyện ý ra ngang hàng giá vũ vương nguyên đan với mọi người trao đổi. Lúc này, Lâm Tiêu đem phích lịch tà hỏa đan phụ trợ dược liệu toàn bộ đọc một lần. Những dược liệu này rất phổ thông, có chút dược liệu thậm chí đang tầm thường trong rừng rậm liền có thể tìm được. Bất quá dù sao cũng là huyền vực chiến trường, không cách nào đi phường thị mua, cho nên chỉ có thể tìm những người khác giao dịch, nhiều người cất giữ tạp. Nghĩ đến cũng có thể thu hoạch không ít phích lịch tà hỏa đan thuốc phụ. Đằng hỏa mộc, ta đây có, cái này thì cho Lâm Tiêu huynh đưa lên, chính là đằng hỏa mộc, cũng không cần cái gì vũ vương nguyên đan, một tên thanh niên liền tranh thủ đằng hỏa mộc cho đóng Lâm Tiêu. Mặt đầy sợ hãi cùng lấy lòng, cái này không tốt lắm ý tứ. Lâm Tiêu cười nói, đằng hỏa mộc với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Giữ lại cũng là lãng phí, có thể đưa Lâm Tiêu huynh thiên tài như vậy cường giả, chính là ta vinh hạnh. Thanh niên này liên tục cung kính nói, hắn nơi nào còn dám muốn Lâm Tiêu Vũ Vương Nguyên Đan. Lâm Tiêu không đem bọn họ cũng đánh cướp đã coi như là may mắn. Bọn họ mới vừa rồi nhưng là hướng Bùi Thần Ngọc đòi lưu ly linh quả ấy ư. Nếu là Lâm Tiêu phát giận lên, đem bọn họ giết cũng không quá đáng. Nơi này, nhưng là tràn đầy sát hại huyền vực chiến trường. Thanh niên này vừa ra khỏi miệng, còn lại nắm giữ phích lịch tà hỏa đan dược liệu người cũng rối rít trình lên. Đều là một bước một mực cung kính bộ dáng. Một khoản, giao dịch, đi xuống, Lâm Tiêu chính là ủng phần lớn phích lịch tà hỏa đan dược liệu. Gần có mấy loại nhất giá rẻ, bình thường nhất dược liệu không có kiếm đủ. Những dược liệu này, trong rừng rậm liền có thể tìm được. Vậy thì cảm ơn các vị. Lâm Tiêu cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, chậm rãi biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Làm Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, một đám người mới âm thầm thả lỏng một đám người. Bọn họ đáy lòng âm thầm thề, từ nay về sau, cũng không dám nữa theo dịch khinh thị người khác. Chương 412, hang đá di tích tiếp tục xuống thời gian một tháng. Lâm Tiêu chính là hướng Tất Tinh vị trí phương đi về phía trước. Trên đường cũng gặp phải bất quá linh thú cùng nguy hiểm. Bất quá đều bị hắn từng cái một chiến thắng. Thời gian một tháng, việc trải qua không ít ma luyện, cũng để cho hắn tam trọng võ vương cảnh giới lấy được củng cố. Mà trong lúc này bên trong, Lâm Tiêu đã là làm cho đều phích lịch tà hỏa đan dược liệu. Luyện chế ra 10 miếng phích lịch tà hỏa đan. Phích lịch tà hỏa đan là tứ phẩm sơ cấp bảo đan. Nhưng dung nhập vào linh năng cùng linh thú linh hạch uy lực, đã có thể nổ bị thương trung cấp vũ vương. Tuy nói lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, đã nắm giữ lực chiến trung cấp vũ vương thực lực, đánh bại vũ vương ngũ trọng không hề lời nói xuống. Bất quá, nắm giữ bảo đan, tự nhiên cũng có không tiểu dụng nơi. Hắn tin chắc, bây giờ lấy hắn thực lực bây giờ luyện chế ra bảo đan, mấy quả cộng lại, sợ rằng ngay cả vũ vương lục trọng cũng có thể nổ bị thương. Đến lúc đó nếu thật là gặp phải vũ vương lục trọng cao thủ, cũng có thể thành thạo. Hơn nữa, ở hỗn chiến thời gian, bảo đan tác dụng cũng thập phân rõ ràng. Thời gian một tháng, Lâm Tiêu cũng là đi mấy vạn dặm nơi, tiến vào một mảnh khắp nơi đều nham thạch sơn mạch. Dãy núi này cũng bị người xưng là nham thạch sơn mạch. Mảnh này nham thạch sơn mạch cực kỳ đặc thù, ta thế nào mơ hồ cảm thấy có một loại không khỏi cảm giác lăng lập ở trong hư không. Nhìn tiền phương liên miên bất tuyệt sơn mạch, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi lẩm bẩm, dãy núi này đừng nói cây rừng, coi như là cỏ xanh cũng rất khó thấy. Phần lớn đỉnh núi đều là quang ngốc ngốc thạch đầu, loại địa phương này không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc liền kỳ quái. Vèo, vèo, vèo. Nhưng mà đang lúc này, mấy đạo thân ảnh đạp nguyên khí hóa rực từ Lâm Tiêu thân là bạo cướp mà qua. Những người này trên người khí tức đều tại sơ giai vũ vương, bất quá tốc độ kia lại hiện ra vội vã dáng vẻ. Lâm Tiêu một trận hiếu kỳ, liền vội vàng thúc dục dưới chân nguyên khí hóa rực hướng một đám người bay hướng đi. Lấy tốc độ của hắn, rất nhanh chính là đuổi kịp mấy người. Mấy vị huynh đài, không biết trước mặt xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu hướng về phía phi hành ở bên một tên thanh niên áo xám mở miệng hỏi. Người không biết, thanh niên áo xám có chút lăng lăng, nhìn thấy Lâm Tiêu không có cố ý, nhưng là không sinh ra bao lớn phản ứng. Mới vừa tới đây, quả thật không hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, như nói thật đạo, vậy ngươi coi như may mắn. Phía trước có người nham thạch sơn mạch phát hiện một tòa thật to hang đá. Bên trong khả năng có to đại cơ duyên, bây giờ vô số người đều tại hướng chạy đi đâu. Tên này thanh niên áo xám trả lời. Ồ, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên. Nham thạch sơn mạch, lại còn có như vậy địa phương. Chớ xem thường nham thạch sơn mạch, có không ít người vẫn còn ở nham thạch sơn mạch còn tìm được tứ phẩm linh thạch. Kia hang đá có thể là nào đó di tích, trong đó có không ít tứ phẩm linh thạch cũng khó nói. Lúc này, phi hành bên trong một tên khác thanh niên to con cũng đụng lên đến. Trên mặt mang một bức nhiệt tình, tứ phẩm linh thạch, Lâm Tiêu cả kinh. Linh thạch, đây chính là thiên địa kỳ vật, tụ thiên địa chi linh khí ngàn vạn năm mà thành tinh thể. Thuần túy tu luyện tinh hoa, luyện hóa sinh ra tạp chất, cơ hồ có thể không cần tính. Lấy linh thạch tu luyện, có thể tăng lên vô số lần tốc độ tu luyện. Năm đó Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm, trong vòng một năm, chính là có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, từ huyệt vũ đạt tới thiên vũ trung cấp, ngay cả Phong Vân Thiên cũng dựa vào linh thạch thành công bước vào vũ quân cảnh giới. Có thể tưởng tượng linh thạch này chỗ dùng bao lớn, tuy nói tứ phẩm linh thạch kém xa khối kia lục phẩm linh thạch. Bất quá đối với võ giả tu luyện, giống vậy có to lớn hiệu quả, chỉ muốn số lượng đủ, cũng có thể có được lục phẩm linh thạch hiệu quả, không nghĩ tới nham thạch sơn mạch, lại còn ẩn chứa linh thạch. Hắc hắc, chưa nghe nói qua chứ, có phải hay không rất giật mình? Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, thanh niên to con không khỏi cười cười, đạo, lấy được linh thạch đột phá người, có hai cái so với khá nổi danh, thứ nhất, Thánh Nguyên học viện một tên không phải là tinh bảng đệ tử. Lấy được một khối tứ phẩm linh thạch sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ vũ vương tứ trọng, đột phá đến vũ vương lục trọng, đột phá vũ vương lục trọng sau, trực tiếp cùng U Thiên Ma cung nhân ma bảng hạng 30 Vương Minh đánh một trận. Kết quả hai người ngang tay, nhất chiến thành danh, danh chấn khắp nham thạch sơn mạch. Nghe vậy, Lâm Tiêu giật mình, từ bảng trước đệ tử, trực tiếp tăng vọt nắm giữ chống lại nhân ma bảng tiền tam thập thực lực. Cũng liền tương đương với thánh thành nhân tinh bảng hạng 30 thực lực. Đây cũng quá hung mãnh một ít đi, người này sẽ là ai? Đúng, người này kêu Cổ Hiên Viên, thực lực thập phần cường đại. Thanh niên to con lại nói, cái gì, là Cổ Hiên Viên? Lâm Tiêu đáy lòng lại sợ. Bảng trước thi đấu lúc, Cổ Hiên Viên mới vũ vương tam trọng, không nghĩ tới, hơn 4 tháng thời gian, lại đạt tới vũ vương lục trọng độ cao. Nghĩ đến là bảng trước thi đấu chấm dứt 3 tháng đến tiến vào huyền vực chiến trường thời gian 1 tháng bên trong, Cổ Hiên Viên phải làm là đột phá nhất trọng, lại dựa vào tứ phẩm linh thạch đột phá lượng nặng tu vi. Bất quá vô luận như thế nào, trong vòng 4 tháng đột phá tam trọng tu vi, tốc độ này cũng đủ làm người ta giật mình, rất nhiều nhưng là 1 năm nửa năm đều không cách nào đột phá nhất trọng cảnh giới. Tu vi càng về sau, liền càng khó. Hơn nữa một bước vào vũ vương lục trọng tu vi, liền có thể cùng U Thiên Ma cung nhân ma bảng người thứ 30 cường giả đánh một trận. Cũng đủ để chứng minh Cổ Hiên Viên cường đại. Một người khác, kêu Viên Nhân, người kia chỉ là dựa vào tứ phẩm linh thạch đề cao nhất trọng tu vi. Đạt tới vũ vương lục trọng, bất quá chiến lực cũng thập phân, giống vậy nắm giữ cùng Vương Minh cùng Cổ Hiên Viên chống lại thực lực. Là mảnh này nham thạch sơn mạch một trong tam cự đầu. Thanh niên to con tiếp lấy tiếp tục nói, Viên Nhân, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, Viên Nhân, đó không phải là Viên Gia Viên phấn tộc huynh sao? Viên Nhân lại cũng nắm giữ cũng nhân tinh bảng tiền tam thập chống lại thực lực. Cái này ngược lại có chút ra hắn dự liệu, xem ra, linh thạch này thật đúng là cho không ít người mang đến chỗ tốt to lớn. Còn có mấy người tình cờ lấy được tứ phẩm linh thạch. Tu vi cũng đột phá một lượng trọng, bất quá không có người kia nổi danh như vậy. Thanh niên to con tối rồi nói ra, không sai, linh thạch chỗ dùng, quả thật quá lớn, nếu là chúng ta lấy được, cũng định có thể đột phá một lượng trọng cảnh giới. Lúc này, thanh niên to con bên cạnh thanh niên áo xám cũng mở miệng nói. Cũng chính là vì vậy, cho nên hang đá xuất hiện, đi cao thủ sẽ rất nhiều. Cái đó Cổ Hiên Viên, U Thiên Ma cung nhân ma bảng 30 danh Vương Minh. Còn có cái đó Viên Nhân, ba phe thế lực, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó. Ngoài ra còn sẽ có phụ cận cường giả khắp nơi, giống chúng ta như vậy, chỉ có thể đi thử vận khí một chút, theo chân bọn họ cướp, khẳng định cướp bất quá. Thanh niên áo xám giọng chính giữa mang theo chút bất đắc dĩ. Không sai, huynh đệ, đến lúc đó gặp phải ba phe thế lực, có thể ngàn vạn lần chớ dẫn đến, nếu không thế nào chết cũng không biết. Lúc này, lại một tên thanh niên bay gần, hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở, Lâm Tiêu chẳng qua là gật đầu một cái. Không phải là hắn nghĩ tưởng dẫn đến, mà là, ba người này cũng đối với hắn có thủ oán, coi như hắn không trêu chọc, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ nhào lên. Cổ Hiên Viên, là bảng trước thi đấu lúc hắn đánh bại đối thủ, bây giờ đột phá, động thủ với hắn có khả năng rất lớn, hơn nữa lại có Võ Minh cùng Hạ Hầu Gia Huyền thưởng lệnh. Đây đối với mỗi một Thánh Nguyên học viện đệ tử cám dỗ đều không nhỏ. Mà kia Viên Nhân, mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng vừa nghe đến tên hắn, khẳng định cũng sẽ xuất thủ, dù sao hắn chính là hại chết Viên gia một tên vũ tôn lục trọng cường giả. Tên hắn, ở Viên gia cũng coi là một đạo lệnh truy nã, kia U Thiên Ma cung đệ tử không cần phải nói, truy sát lệnh đều đã xuống, lại vừa là Thánh Nguyên học viện đối đầu, có cơ hội nhất định sẽ xuất thủ, Đối mặt ba gã vũ vương lục trọng cường giả, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rất là lạt thủ. Bất quá, hang đá di tích xuất hiện loại cơ duyên này, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn còn có 10 miếng bạo đan cùng hư thiên phượng dực. Coi như là không đánh lại, cũng có năng lực thoát thân. Vì vậy, đi hang đá, hắn bắt buộc phải làm. Chương 413, Thạch Dũng không lâu thời gian. Bay qua mảng lớn nham thạch đỉnh núi, Lâm Tiêu liền theo mấy người, đi tới hang đá vị trí chỗ ở. Trước mắt là một tòa rộng đại vô bỉ núi đá. Ở núi đá trước, một cái to hang đá lớn xuất hiện Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tại thạch quật phía trước, có mười mấy cụ to lớn vô diện nhân giống như, ở tượng đá cạnh, đều có một cái hang đá cửa đá. Tổng cộng, có 18 động, lúc này, tại thạch quật trước, lúc này, kia trong động khẩu, từng cái đều có hư hại vết tích, còn có mấy cổ thi thể để ngang 18 cái cửa hang phía dưới. Rất hiển nhiên, là đang ở chạy sộc trong động khẩu, tàn sát lẫn nhau tạo thành. Tới chậm, nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn ở giữa nhất, lớn nhất cửa hang vọt thẳng vào, động tĩnh bên trong cũng không có, sợ rằng một đám người đã vọt tới chỗ sâu nhất, bây giờ nếu như lựa chọn còn lại cửa hang đi vòng đường lời nói, sợ rằng cuối cùng cái gì cũng không được. Hắn cũng không tin, kia còn lại 17 cái cửa hang lúc trước không người tiến vào. Đi, thanh niên áo xám mấy người cũng đi theo lướt ầm ầm ra, vọt vào hang đá trong động khẩu, cửa hang bên trong là to đường hầm lớn, thỉnh thoảng còn có to thạch thất lớn xuất hiện ở lối đi trước. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này thạch thất đều là không, trừ người đầu đá giống như ra, không có những vật phẩm khác, hiển nhiên là bị người móc sạch. Dọc theo lối đi chớ ước bay hướng mấy dặm, Lâm Tiêu rốt cục thì vọt tới hang đá chỗ sâu nhất. Cuối lối đi, một cái phương viên mấy dặm cự đại không gian xuất hiện ở trước mắt. Trước mắt một màn, làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Ở tầm mắt phía trước, có thành thiên thượng vạn cụ tạc đá hình người pho tượng. Mỗi một bộ pho tượng cũng trông rất sống động, phảng phất là có thiên quân vạn mã đứng ở hang đá bên trong một dạng giống như một con khổng lồ. Quân đội, nhìn qua, hẳn là Thạch Dũng, thay người sống chết theo người đầu đá giống như, mà ở thành thiên thượng vạn Thạch Dũng phía trước, có một cái thạch đài to lớn. Trên thạch đài, có một cụ thập phân đặc biệt thanh niên khuôn mặt tượng đá. Này là thanh niên pho tượng, đôi chân đạp địa, uy vũ bất khuất, hai mắt trông rất sống động, như vực sâu biển lớn, liếc mắt nhìn qua, phảng phất là chiến thiên đấu địa chiến như thần, có một loại càn quét thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Nhìn qua giống như là phía sau một mảnh binh mã tướng quân, nắm giữ đại tướng phong thái, một người độc dẫn thiên quân vạn mã phong thái, mà càng làm người ta giật mình là, thanh niên này tượng đá nửa đưa giơ lên hai cánh tay. Hai bàn tay, một cái tay có đến một bộ thạch quyển, cuốn lên có lượn lờ chữ viết, mà trên tay kia, chính là có đến một khối lục sắc thạch đầu, tảng đá kia so với bàn tay còn lớn hơn một ít. Nhìn qua đạt tới nặng 5-6 cân, đá xanh lục có chút giống bảo thạch, nhưng không rõ ràng, màu sắc cực sâu, mặt ngoài cũng không có ánh sáng lưu chuyển, nhưng thấy khối này đá xanh lục, Lâm Tiêu liếc mắt liền nhận ra, đó là tứ phẩm linh thạch. Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt đều không khỏi đại sáng lên. Linh thạch, tụ thiên địa chi linh khí ngàn vạn năm mà thành tinh thể. Có xích tranh hoàng lục thanh lam tử kim bạch 9 loại. Đối ứng với nhau cửu phẩm, lục sắc, chính là tứ phẩm. Nếu là lấy được tứ phẩm linh thạch, Lâm Tiêu cũng tự tin, mình có thể lần nữa đột phá. Hơn nữa khối này tứ phẩm linh thạch, đạt tới 5-6 cân số. Coi như là Lâm Tiêu, cũng không khỏi không động tâm, mà ở tướng quân trẻ tuổi tượng đá trước. Đã là tề tụ 200-300 người, những người này cũng đồng loạt đứng ở thanh niên tượng đá ngoài trăm trượng vị trí. Mà ở cách thanh niên kia tượng đá trăm trượng bên trong, chỉ có 3 người chậm rãi phải hướng đi vào trong động. Một người trong đó, đó chính là Cổ Hiên Viên, thân mặc màu đỏ kiếm văn hiên bào, cả người khí thế bừng bừng, mặc dù đưa lưng về phía Lâm Tiêu, nhưng có thể làm cho hắn liếc mắt liền nhận ra, ở song song với Cổ Hiên Viên hai người khác. Một người vai u thịt bắp như rất, người mặc áo lục, một người thân hình rất cao tài ngay ngắn khỏe mạnh, người mặc hắc bào, hai người này, Lâm Tiêu cũng không nhận biết, bất quá trên người uy thế, nhìn qua cũng cùng Cổ Hiên Viên không sai biệt lắm, nghĩ đến hai người này hẳn là Viên Nhân cùng Vương Minh. Lúc này, ba người cũng đi tới cự ly thanh niên tượng đá bên ngoài mười mấy cự ly, đã nhanh đến cực hạn, bước đi liên tục khó khăn, mà ở ba người phía sau xem trong đám người, Lâm Tiêu cũng nhận ra mấy đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó một đạo là gầy gò hắc bào bóng người, bánh xe phụ Khuếch Thượng liền có thể nhận ra, người này chính là nhân ma bảng hạng thứ 88 đệ tử Ma Âm, ngoài ra, còn có hai người, Viên Phấn cùng Hạc, Lâm Tiêu có chút giật mình, hai người lại còn sống, hai người thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhất là Liễu Hạc, mới Vũ Vương nhị trọng, bọn họ là thế nào từ Tu Thiên Vọng Nguyệt trong miệng trốn ra được? Chẳng lẽ hôm đó hắn chạy ra khỏi sau khi, lại ra biến cố gì, làm cho một đám người cũng phải lấy thoát thân? Hiu, hiu, hiu, ở Lâm Tiêu dừng một chút thời gian, từ phía sau hắn theo tới thanh niên áo xám đám người từ bên người bay hướng mà qua. Hướng trước đám người phương khối kia tứ phẩm linh thạch phóng tới. Không ngờ, một đám người hướng khoảng cách gần thanh niên tượng đá trăm trượng cự ly lúc. Rối rít bị một cổ vô hình lực lượng bắn ra đến. Rơi ở trước đám người phương, bộ dáng có chút chật vật. TIUYENCUATUI.NET/. Nơi này lại có một cổ không khỏi lực lượng ở bài xích chúng ta tiến vào. Thanh niên to con đặt mông chạm đất, cực kỳ giật mình lên tiếng nói, ngoài ra bị bài xích đi ra thanh niên áo xám mấy người cũng giật mình. Xỏa bước, ngươi cho chúng ta đám người này đều là xỏa bước không được. Tứ phẩm linh thạch bày ở nơi đó, chẳng lẽ còn đến phiên các ngươi tới cầm? Không sai, nhân tinh bảng nhân ma bảng 30 ngày mới bây giờ còn chưa đi tới tượng đá trước đâu rồi. Chẳng lẽ các ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi có thể được tứ phẩm linh thạch? Ba người đều như vậy bước đi liên tục khó khăn, căn bản không có người có thể bắt được khối kia linh thạch cùng bộ kia thạch quyển công pháp. Một đám người rối rít, chỉ thanh niên áo xám đám người giễu cợt đứng lên. Có vài người trên mặt chính là lộ thần sắc thất vọng. Bởi vì này trong tượng đá, tản mát ra một cổ không khỏi lực bài xích đo, khiến cho người khó mà đến gần, càng đi trong lực lượng càng lớn. Bọn họ những người này cũng đều là tự mình thưởng thức qua. Cuối cùng đều chỉ được không cam lòng thối lui ra ở vòng ngoài xem. Chỉ đạt được ba người bắt được tứ phẩm linh thạch cùng thạch quyền. Tranh cướp lẫn nhau, để cho bọn họ có thể thừa dịp cơ hội. Thật sao? Không bằng, để cho ta tới thử một chút. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu mở miệng, thân thể về phía trước hạ xuống. Không nhanh không chậm về phía trước đám người đi tới. Nơi nào đến xỏa bước. Nghe Lâm Tiêu cuồng vọng lời nói, một đám người rối rít theo âm thanh quay đầu. Nhìn thấy Lâm Tiêu tuổi tác và trên người tản mát ra tam trọng vũ vương khí tức sau khi liền rối rít mở mắng lên, chỉ bằng ngươi, tam trọng vũ vương cũng muốn đi lấy tứ phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi là nơi nào tới tiểu thế lực công tử không được? Ngươi coi nơi này là địa phương nào, dám đối với chúng ta hoanh hoang, muốn chết phải không? Nếu là ngươi có thể đủ bắt được khối kia linh thạch, ta đem ta con ngươi cũng moi ra cho ngươi. Đối với từng trận chửi rủa tiếng, Lâm Tiêu bịt tai không nghe, rất bình tĩnh đất tiếp tục đi đến phía trước, mà ở trong đám người bên trong, kia Ma Âm cùng Viên Phấn Liễu Hạc con người rối rít co rụt lại. Đồng thời lên tiếng đạo, Lâm Tiêu, sau khi nghe phương thanh âm, phía trước Cổ Hiên Viên ba người, cũng rối rít quay đầu nhìn tới, Lâm Tiêu, nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, kia Cổ Hiên Viên trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình thần sắc. Chương 414, ngươi muốn làm gì? Mà nghe được mấy người thanh âm, đứng ở phía trước mấy trăm người tất cả rối rít lăng đi xuống. Thanh niên này là nhân vật nào? Lại làm cho vài tên cường giả đồng thời lên tiếng. Một người trong đó là viên nhân tộc đệ Viên Phấn, thực lực không yếu, còn có một người là người ma bảng hạng thứ 88 đệ tử. Ma Âm, chủ yếu nhất là, còn có kia Cổ Hiên Viên, hắn bây giờ nhưng là danh chấn khắp Nham Thạch Sơn Mạch nhân vật. Cùng người ma bảng người thứ 30 sánh vai Thánh Nguyên Học Viện thiên tài siêu cấp. Lại nhận biết trước mắt vị thanh niên này. Chẳng lẽ, thanh niên này là cái gì không phải đại nhân vật hay sao? Nghĩ tới đây, mới vừa khinh bỉ Lâm Tiêu một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá nhìn thanh niên này bộ dáng, mặc dù thiên phú không tệ, nhưng cũng không thấy thực lực sẽ mạnh mẽ đến đâu. Chẳng lẽ nắm giữ cực lớn bối cảnh hay sao? Kia cùng Lâm Tiêu cùng tới thanh niên áo xám cùng thanh niên to con mấy người cũng rối rít say lăng. Lâm Tiêu nhìn qua cực kỳ phổ thông, lại cùng những người này có liên quan. Ngươi chính là Lâm Tiêu, hại chết ta viên gia trưởng lão người. Đang lúc này, kia vai u thịt bắp viên nhân cũng mở miệng, trong giọng nói lộ ra một vẻ rùng mình. Nghe vậy, mọi người lại giật mình, thanh niên này lại hại chết viên gia trưởng lão, là viên nhân cừu nhân, để cho bọn họ không ngờ. Viên Nhân nhưng là nơi này mạnh nhất ba một người trong. Đắc tội Viên Nhân, kia sợ rằng không có bao nhiêu đường sống a, trừ phi kia Cổ Hiên Viên cùng Vương Minh có thể xuất thủ. Thanh niên áo xám cùng thanh niên to con càng là lạc kinh hãi. Tới đây trước bọn họ còn nhắc nhở Lâm Tiêu, không nên đắc tội ba vị cường giả, kết quả lại cùng Viên Nhân có thù oán. Lâm Tiêu không có trả lời Viên Nhân lời nói, mà là đem Viên Nhân không nhìn thẳng, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hiên Viên, bình thản đạo, Cổ Hiên Viên sư huynh, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Tiêu sư đệ, vẫn khỏe chứ, Vũ Vương tam trọng, đột phá lượng nặng tu vi, Lâm Tiêu sư đệ tốc độ, thật đúng là nhanh a. Cổ Hiên Viên không thể không thở dài nói, nếu như lúc trước hắn không có được linh thạch, tốc độ của hắn, thật đúng là không bằng Lâm Tiêu, nào có là Cổ sư huynh nhanh. Bây giờ đã đột phá đến Vũ Vương lục trọng, sóng vai nhân ma bảng 30 danh, Lâm Tiêu giọng bình tĩnh đáp lại, nghe vậy, một đám người lại vừa là giật mình, thanh niên này, nguyên lai là Thánh Nguyên học viện đệ tử, nhìn dáng dấp, cùng Cổ Hiên Viên quan hệ không tệ. Ha ha, Cổ Hiên Viên không tỏ ý kiến cười cười, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc chiến ý, không biết, bây giờ ngươi còn có thể hay không thể đánh với ta một trận. Nghe, mọi người lần nữa sững sờ. Lâm Tiêu cùng Cổ Hiên Viên quan hệ cũng không phải là rất tốt a, thật giống như lại lúc trước đối thủ. Nói như vậy, Lâm Tiêu phiền toái lớn. Bây giờ Cổ Hiên Viên đã là Vũ Vương lục trọng, đã đem Lâm Tiêu viễn xa bỏ rơi ở phía cuối. Bây giờ gặp nhau, bọn họ chút nào không nhìn ra Lâm Tiêu còn có cùng Cổ Hiên Viên đánh một trận khu năng lực. Cổ sư huynh nếu có hứng thú lời nói, có thể thử một lần. Lâm Tiêu hay lại là nhàn nhạt đáp lại. Cho dù đối phương tu vi cao hơn hắn tam trọng, cũng không có sợ hãi chút nào. Ngươi không trả lời ta vấn đề. Lúc này Viên Nhân mở miệng, lúc trước nghe Cổ Hiên Viên mở miệng còn tưởng rằng cùng Lâm Tiêu có bất phàm quan hệ, bây giờ nhìn lại hai người quan hệ không hiệp như vậy, hắn liền không cố kỵ chút nào. Hơn nữa nhìn Lâm Tiêu cố ý không có phản ứng đến hắn dáng vẻ, để cho hắn có chút tức giận. Xin lỗi, ta đối với trả lời ngươi vấn đề không cảm thấy hứng thú. Lâm Tiêu một bức không nhịn được dáng vẻ. Ngươi, rất tốt. Viên Nhân giận dữ. Lâm Tiêu, lại dám không để ý hắn. Mọi người cũng rối rít giật mình. Lâm Tiêu lại dám không nhìn Viên Nhân. Hắn lại gan to như vậy. Viên Phấn, đi trước đem tiểu tử này cho ta dẫm. Lúc này, Viên Nhân hướng về phía ở trong đám người Viên Phấn quát lên. Viên Phấn hai người mới vừa đến chỗ này không lâu. Lâm Tiêu chuyện, có chút không mặt mũi nói tới. Kia đoán Lâm Tiêu bây giờ liền xuất hiện ở nơi này, bị kêu đi đối phó Lâm Tiêu. Viên Phấn trong lòng không khỏi run rẩy. Lâm Tiêu mới nhị trọng Vũ Vương thời điểm, hắn cũng không là đối thủ. Bây giờ Lâm Tiêu đã đột phá đến Vũ Vương tam trọng, hắn nơi nào hay lại là Lâm Tiêu đối thủ. Gọi hắn đi dẫm Lâm Tiêu, hắn nào dám a. Tiểu tử này muốn thảm. Mặc dù Viên Nhân ở bên trong tiếp nhận xích lực khảo nghiệm, nhưng Viên gia Viên Nhân ở chỗ này, Viên Nhân là Viên gia ngày thứ hai mới tu vi ở Vũ Vương trọng, Lâm Tiêu khẳng định không phải là đối thủ. Có người thấp giọng nói, nhưng mà chỉ thấy Lâm Tiêu chẳng những không sợ, ngược lại là mặt coi thường nhìn về Viên Phấn, hài hước đạo, ngươi muốn băm ta? Ta? Viên Phấn trong lòng run lên, không có dám đáp lời. Làm cái gì? Còn không mau cho ta đi bắt hắn cho băm, còn để cho hắn nói nhảm gì đó. Viên Nhân nổi giận nói, không phải là, Viên Nhân đại ca, ta theo hắn động thủ một lần, ta không phải là đối thủ của hắn. Viên Phấn có chút vâng vâng dạ dạ địa đạo. Đến bây giờ, hắn cũng không khỏi không thành thật trả lời. Cái gì? Viên Nhân một trận tức giận. Viên Phấn, lại không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Tứ trọng Vũ Vương, lại còn không phải là tam trọng Vũ Vương đối thủ. Đám người cũng rối rít giật mình. Viên Phấn ở Vũ Vương tứ trọng bên trong, thực lực cũng coi như đứng đầu. Lại còn không phải là tam trọng Vũ Vương Lâm Tiêu đối thủ. Khó trách dám lớn lối như vậy, xem ra vẫn còn có chút thực lực a. Thanh niên áo xám cùng thanh niên to con đám người chính là càng ngày càng cảm thấy Lâm Tiêu không đơn giản. Lâm Tiêu có thực lực như thế, để cho bọn họ thập phần ngoài ý muốn, thật là phế vật. Viên Nhân không nhịn được tức giận mắng, đơn giản muốn đem bọn họ Viên ra mặt ném sạch, nếu không người tự mình động thủ. Lúc này Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về Viên Nhân, bình tĩnh đạo, ngươi. Viên Nhân chìm giận, thô bạo tinh khí chớp mắt liền mãnh liệt đứng lên, bất quá cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, không nhúc nhích lui thân ra xích lực phạm vi. Thế nào, chẳng lẽ sợ? Nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu tiến một bước nói, hắn mơ hồ có chút suy đoán, nghĩ đến ba người muốn đi vào hơn 10 trượng phạm vi. Sợ rằng cũng không dễ dàng, nếu không Viên Nhân cũng sẽ không bộ dáng như vậy, trực tiếp liền liều chết xung phong đi ra. Hừ, Lâm Tiêu, Viên Nhân đại ca há sẽ sợ ngươi, chẳng qua là khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội, ngươi không xứng để cho Viên Nhân đại ca trước đi ra giết ngươi a. Thấy Viên Nhân thuộc về lúng túng cảnh giới, Liễu Hạc mở miệng hướng về phía Lâm Tiêu xích giải đạo. Ô, Lâm Tiêu ánh mắt có chút sáng lên, rời đến Liễu Hạc trên người, sau đó, khóe miệng vén lên một vệt loại khác độ cong, thấy Lâm Tiêu trong đôi mắt mang theo sát ý, Liễu Hạc khẽ run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi, kinh ngạc nói, Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì, đã như vậy, ta trước hết đem các ngươi giết. Lâm Tiêu giọng trở nên lạnh lùng. Mặc dù Liễu Hạc đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp, bất quá đối với loại này thỉnh thoảng muốn lên tới cắn hắn một cái cẩu, hắn cũng không muốn giữ lại. Liễu Hạc trong lòng run lên, có chút hối hận nói ra mới vừa rồi lời nói. Viên Phấn chân mày cũng lập nhíu lại, hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp nói, Lâm Tiêu, ngươi nếu bức bách, Viên Nhân đại ca định sẽ ra giết ngươi, ngươi cũng chớ quá mức, ở ngươi đồng tộc đại ca trong mắt, không biết các ngươi trọng yếu đâu rồi. Hay lại là khối kia linh thạch cùng thạch quyển trọng yếu đây. Lâm Tiêu trên mặt chứa đựng nồng nặc hài hước, chậm rãi hướng hai người ép tới gần đi. Viên Phấn chấn động trong lòng rung rung. Lâm Tiêu lời này thật là xúc động hắn lo lắng sự tình. Ngươi. Viên Phấn trên mặt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Chợt hắn hai mắt sáng lên, chuyển đầu hướng một bên yên lặng Ma Âm đạo, Ma Âm huynh, các người U Tiên Ma Cung không phải là muốn theo đuổi giết Lâm Tiêu ấy ư? Xin Ma Âm huynh hiện tại đang xuất thủ, chúng ta nhất định có hậu tạ. Nghe vậy, mọi người lại vừa là sững sờ, Lâm Tiêu rốt cuộc là nhân vật nào? Không chỉ có cùng Cổ Hiên Viên có đụng chạm, đắc tội Viên gia, còn cùng U Thiên Ma Cung cũng có thù. Đây chẳng phải là, tại chỗ tam phương đứng đầu thế lực, đều bị hắn đắc tội một lần. Chương 415, ta cho tới bây giờ chưa từng giết ánh mắt mọi người. Rối rít hướng Ma Âm nhìn sang. Thanh niên tượng đá hơn 10 trượng bên ngoài một mực yên lặng Vương Minh là đối Ma Âm lắc đầu. Một cái, liếc mắt một cái Vương Minh, Ma Âm tầm mắt thu hồi, hướng về phía Viên Phấn lắc đầu nói, ta bây giờ bỗng nhiên không muốn giết hắn. Viên Nhân cùng Vương Minh là đối đầu, Vương Minh không có mở miệng, cho nên hắn cũng một mực không có mở miệng. Nếu không phải rất sợ nếu được Viên Nhân bảo tẩu, hắn cũng không nhịn được sẽ đối Viên Phấn động thủ. Lúc này, thấy Lâm Tiêu hòa Viên ra chó cắn chó trò hay, cần gì phải không chờ bọn họ trước làm xong tay sau động thủ nữa đây. Hắn Ma Âm cũng không phải người ngu, ngươi, Viên Nhân giận dữ, ở nơi này là không muốn giết, mà thì không muốn xuất thủ tương trợ. Vương Minh cũng lạnh rên một tiếng, hướng về phía đám người hô, ai giết cho ta hắn, chính là ta Viên Nhân bằng hữu, chờ ta đi ra, nhất định có hậu tạ. Nghe vậy, mọi người rối rít sửng sốt một chút. Giết Lâm Tiêu, liền có thể có được Viên Nhân hậu tạ. Không thể không nói, có vài người trên mặt đã là lộ ra vẻ tham lam. Nói thế nào hắn là như vậy, ta Thánh Nguyên học viện đệ tử. Không liên hệ nhau người, ai nếu dám động thủ, đó chính là không cho chúng ta Thánh Nguyên học viện mặt mũi. Cũng chính là không cho ta Cổ Hiên Viên mặt mũi. Lúc này, Cổ Hiên Viên cũng mở miệng, giọng chính giữa lộ ra một vẻ uy hiếp. Nghe vậy, muốn động tay người cũng rối rít ngừng chính mình niệm tưởng. Giết Lâm Tiêu, phải bị Cổ Hiên Viên đuổi giết lời nói, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ cũng có chút giật mình, Lâm Tiêu không phải là với Cổ Hiên Viên cũng là đối đầu sao? Thế nào Cổ Hiên Viên phải giúp một tay? Khả năng quả thật như Cổ Hiên Viên từng nói, cùng học viện, nếu là bị người ngay trước hắn mặt quần đấu, đó cũng là cực kỳ tổn thất mặt mũi sự tình. Càng có thể là, Cổ Hiên Viên cũng hy vọng Lâm Tiêu cho tử đối đầu Viên Nhân mang đến phiền toái. Nếu không người động thủ, ta đây liền động thủ. Vừa nói, Lâm Tiêu trên nắm tay khí tức cuồng bạo tản ra, một quyền nghịch loạn nhị thức đánh ra, một đạo nghịch loạn nguyên khí quyền kính dày đặc không trung lao ra. Hướng Liễu Hạc tiến lên, Liễu Hạc thần sắc biến đổi, hộ thể ngục khí mãnh liệt mà ra, trường kiếm trong tay liền vội vàng hoành ngăn cản hướng trước người. Sau đó hắn lại phát hiện, mặc hắn như thế nào mau lẹ dùng lực như thế nào. Cánh tay hắn ở trong nháy mắt này nhưng không cách nào nhúc nhích, bị vững vàng khống chế được. Linh lực, Liễu Hạc trong đôi mắt lộ ra kinh hãi ánh sáng, hoảng sợ hét lớn, không, một tiếng trận vang, Liễu Hạc thân thể bị xuyên thủng ra vô số lỗ thủng, tiên huyết phọt ra, toàn bộ thi thể ở trong kinh hãi, chậm rãi ngã xuống, mọi người rối rít cả kinh. Nói thế nào kia Liễu Hạc cũng là Vũ Vương nhị trọng tu vi, lại không có lực phản kháng chút nào, một chiêu liền bị Lâm Tiêu tùy tiện đánh chết. Hưu, đang lúc này, mặt lộ kinh hãi Viên Phấn thân hình động một cái, hướng phía sau chạy trốn đi, hoàn toàn không cùng Lâm Tiêu đối kháng dũng khí. Nhưng mà lúc này, Viên Phấn phát hiện mình thân thể bị cường đại khống chế linh lực, nhất thời chậm chạp, Viên Phấn trong lòng một hãi, liền vội vàng thúc dục dâng trào nguyên khí, đem bám ở trên người linh lực đánh văng ra. Nhưng mà ngay tại bữa tiệc này thời gian, Lâm Tiêu đã là giơ kiếm từ sau lưng của hắn phách chém tới. Viên Phấn thần sắc đại biến, liền vội vàng quay đầu giơ đao nghênh kích. Cong, một trận chói tai tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Viên Phấn không chống cự nổi kia lực lượng cường đại, búng máu tươi lớn phun ra, cả người bắn ngược mà ra, hướng ngã xuống đất mặt, mọi người rối rít cả kinh. Viên Phấn ở Lâm Tiêu cũng là như vậy, không chịu nổi một kích, một chiêu đánh liền được như thế trọng thương, không chịu nổi một kích, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Lâm Tiêu dưới chân động một cái, hai tay cầm kiếm, trong cơ thể Vũ Vương tam trọng nguyên lực toàn bộ dũng động mà ra. Một cổ cuồng bạo vũ ý bao phủ ở trên hai cánh tay. Cùng lúc đó, nắm giữ vượt cấp chiến tam phẩm cao cấp linh khống sư gia trì ở trên trường kiếm, cả người cầm kiếm nặng nề bổ về phía Viên Nhân thân thể. Cùng lúc đó, Đại Tiên Thanh Long chảm trực tiếp thi triển mà ra. Tộc huynh cứu ta, người đến khí tức tử vong. Viên Phấn vội vàng hướng thanh niên tượng đá hơn 10 trượng bên ngoài Viên Nhân cầu cứu hô to. Đồng thời trường đao trong tay lại nghênh giơ ngăn trở hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi dừng tay cho ta. Viên Nhân phát ra một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn, nhưng mà Lâm Tiêu không do dự chút nào, không để ý chút nào phía sau, nhất kiếm nặng nề bổ về phía té xuống đất Viên Phấn. Một tiếng ầm vang lớn, Viên Phấn trường đao trực tiếp bị đập vào thân thể của mình. Cả người bị đánh xuống mặt đất nửa trượng vị trí, kích thích một trận đất sét, tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Một kích thành công, Lâm Tiêu thu tay lại, linh lực động một cái, thuận tiện đem Viên Phấn nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Thuận tiện, xoay người đi về tới, đem hạc cũng thu, cho bụi tản đi. Mọi người chỉ thấy, phía trước một cái hố bùn bên trong, Viên Phấn máu thịt be bét thân thể nằm ở nơi nào. Rõ ràng không có một con đường sống, một đám người rối rít giật mình, thật đúng là ngoan độc a, lại ngay trước Viên Nhân mặt, miễn cưỡng đem Viên Phấn đánh chết. Thanh niên áo xám cùng thanh niên to con đám kia trực tiếp liền kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu, ngươi, được, ngươi rất khỏe mạnh. Viên Nhân tức giận hai mắt cũng sắp xuất hiện vết máu. Ta đã sớm nói, Viên Phấn mạnh, tại hắn tộc huynh trước mặt, căn bản không trọng yếu. Hắn còn chưa tin, Lâm Tiêu không để ý đến giận dữ Viên Nhân, cũng là thay Viên Phấn thở dài nói. Cái này làm cho một đám người đều có chút khinh bỉ Viên Nhân. Quả thật như thế, Viên Phấn bị giết. Viên Nhân mặc dù giận, nhưng từ đầu đến cuối không có từ trong khảo nghiệm lao ra. Là kia thạch quyển cùng tứ phẩm linh thạch, quả nhiên cũng không lo tộc tánh mạng người. Điều này cũng làm cho Viên Nhân càng tức giận, nhất định chính là giận càng thêm giận. Lâm Tiêu, ta thề, chờ ta đi ra ngoài, định sẽ giết ngươi. Viên Nhân giận hung hãn đạo, trên người sát ý tràn ngập, tùy địa phịch cung kính chờ đợi. Lâm Tiêu một bức như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Rồi sau đó liền không có lý sẽ Viên Nhân, ánh mắt của hắn di động hướng ma âm trên người. Đạo, U Thiên Ma Cung nhân ma bảng đệ tử, ta cho tới bây giờ chưa từng giết. Nghe vậy, chúng người thần sắc lại vừa là đông lại một cái. Lâm Tiêu, còn giết người ma bảng đệ tử. Phải biết, U Thiên Ma Cung nhân ma bảng đệ tử, người người cũng thực lực cường đại, vượt xa đồng giai, nhất là ma âm, còn hạng nhân ma bảng 88. Cũng không phải là Viên mặt đám người có thể so sánh. Ngay cả ma âm, Lâm Tiêu cũng phải giết. Đây cũng quá có quyết đoán đi. Một đám người rối rít đảo rút ra khí lạnh. Nhất là mới vừa rồi khinh bỉ Lâm Tiêu thanh niên. Đáy lòng cũng mơ hồ cảm thấy có chút lạnh cả người cảm giác. Người này, quá ác. Cùng Lâm Tiêu cùng đi trước tới thanh niên áo xám đám người lần nữa giật mình. Nghe Lâm Tiêu lời nói, ma âm cùng Vương Minh sắc mặt cũng đồng thời ngưng đi xuống. Người chắc chắn chứ? Ma âm mặt lõm âm hàn, hai mắt hàn mang thiểm thước, chắc chắn, hơn nữa, giết ngươi, ta hẳn chỉ cần dùng một chiêu. Lâm Tiêu gật đầu nói, ma âm hai mắt đông lại một cái, một cổ sát ý tràn ngập ra. Ha ha ha, nhưng mà đang lúc bầu không khí khẩn trương lúc, thanh niên kia tượng đá tiền cổ Hiên Viên lại phát ra một trận cười to tiếng. Hướng về phía cách đó không xa Vương Minh nói, Vương Minh, nếu như ngươi không rời khỏi khảo nghiệm, khả năng, các ngươi U Thiên Ma Cung muốn tổn thất một vị nhân ma bảng đệ tử. Vương Minh sắc mặt run lên, lạnh lùng nói, hừ, chỉ bằng hắn, khi chúng ta nhân ma bảng đệ tử là bên ngoài những thứ kia đồ rác rưởi sao? Nói giết liền giết, vậy ngươi sẽ chờ coi trọng. Cổ Hiên Viên đạo, bên cạnh Viên Nhân Thần sắc cũng là lạnh lẽo, muốn hôn tay đem Lâm Tiêu đánh chết. Bất quá lại không nhịn được nghĩ để cho Lâm Tiêu lập tức chết ở trước mặt hắn. Đang mong đợi ma âm đánh chết. Chương 416, ba vị là đang chờ ta sao? Thật là cuồng vọng đến vô biên, nếu là ngươi cái này Vũ Vương tam trọng cũng có thể giết ta. Chúng ta đây U Thiên Ma Cung nhân ma bảng há chẳng phải là trưng bày. Ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình, ta đây sẽ để cho ngươi thường thường, nhân ma bảng lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Ma âm đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn chọc giận, trên người đã là hơi lạnh cuồn cuộn mà ra. Vô cùng khí tức tràn ngập tại chỗ, cường đại âm lãnh khí thế làm trong lòng mọi người không khỏi một trận phát rét. Liền vội vàng lui ra một khoảng cách, suy, lúc này, Lâm Tiêu không có nói nhảm nữa. Sờ một cái nhẫn chữ vật, một cái khô lâu tay lấy ra, trong đầu linh lực xông ra, trực tiếp thúc giục khô lâu thủ trưởng hướng ma âm bay bắn qua. Mênh mông linh lực rót vào khô lâu tay bên trong. Ô, ô, trận trận làm người tê cả da đầu tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên. Cuồn cuộn xương trắng tà khí tự khô lâu thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Một đạo sáng chói bạch quang kích thích, mang theo mênh mông như là biển tà ác lực lượng, hướng ma âm tập kích bất ngờ đi. Cái gì? Ma âm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nổi lên 10 phần song trưởng đánh ra, như bài sơn đảo hải lực lượng đung đưa từng trận âm phong. Cùng khô lâu trên tay kích thích ra tà ác lực lượng đối kháng chung một chỗ. Suy, suy, hai cổ lực lượng va chạm sau khi bộc phát ra nóng rực tiếng vang, ma âm lực lượng trực tiếp bị xông đến tan vỡ đi. Ở đó nồng nặc kinh hãi chính giữa, ma âm thân thể bị cuồn cuộn tà ác lực lượng đánh vào trên người. Không, một trận tiếng kêu sợ hãi âm vang lên, nhưng mà chỉ là sát thời gian này, thanh âm này chính là hơi ngừng. Ở đó cuồn cuộn xương trắng xông qua sau khi, mọi người chỉ thấy, ở ma âm ban đầu đứng vị trí, chỉ còn lại một cụ trắng hếu khô lâu, chậm rãi ngã xuống. Cái gì? Mọi người rối rít hít một hơi, hảo đoan đoan một người, trong nháy mắt thì trở thành một bộ xương khô. Đó là như thế nào lực lượng? U Thiên Ma Cung nhân ma bảng thứ 88 tên đệ tử, lại bị một chiêu bên dưới, đánh cho thành một bộ xương khô, bị chết thê thảm như vậy. Điều này sao có thể? Ngay cả Vương Minh, trên mặt cũng lộ ra khó tin thần sắc, cả người ngẩn người tại đó, Viên Nhân cũng là giật mình vô cùng. Lâm Tiêu một đòn, thật không ngờ cường đại, coi như là hắn, cũng không cách nào một chiêu đem ma âm đánh chết, càng không cách nào sạch sẽ như vậy dứt khoát tiêu diệt. Lúc này, lúc trước khinh bỉ Lâm Tiêu lòng người đáy càng là âm thầm phát rét. Ngay cả nhân ma bảng 88 đệ tử một chiêu là được khô lâu, bọn họ lại còn không chút kiêng kỵ đi giễu cợt Lâm Tiêu. Trực tiếp liền là muốn chết a. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người bên trong, Lâm Tiêu lại làm ra một cái làm người ta giật mình động tác. Hắn chẳng những đem ma âm giết chết, còn lên trước, đem ma âm còn sót lại khô lâu cũng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không sai, là đem ma âm khô lâu thu. Điều này làm cho một đám người dưới đáy lòng càng phát rét. Lâm Tiêu cầm ma âm khô lâu làm gì? Chẳng lẽ có cái gì thích hoặc là khác làm cái gì tà ác công dụng hay sao? Người này thật là đáng sợ, tuyệt đối không đắc tội nổi. Đám người trong lòng thầm thầm thở dài nói, chẳng những đem ma âm giết chết, ngay cả ma âm khô lâu bộ xương cũng không buông tha. Chớ nhìn hắn kia một bước 17-18 tuổi tác người hiền lành thanh niên bộ dáng, động thủ lại hung ác như thế tà ác. Ngươi, mạnh mẽ thật giết chết ma âm. Vương Minh rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt lộ nồng nặc lạnh ý. Mặc dù ma âm cùng hắn quan hệ không sâu, nhưng chung quy là U Thiên Ma Cung người. Lâm Tiêu giết ma âm, liền thật to bác U Thiên Ma Cung mặt mũi. Ha ha, ta đã sớm nói, ngươi không rời khỏi khảo nghiệm, hắn sẽ chết, hơn nữa, sẽ chết rất khó nhìn. Cổ Hiên Viên cười lên ha hà, trên mặt mang nồng nặc hưng phấn. Hừ, Cổ Hiên Viên, đừng cao hứng quá sớm, chờ cầm linh thạch cùng thạch quyển, sẽ có các ngươi thánh thành người tốt nhìn. Vương Minh lạnh lùng nói, ai bắt được linh thạch cùng thạch quyển còn chưa nói được. Cổ Hiên Viên đáp lại, đúng, ai bắt được linh thạch cùng thạch quyển quả thật còn chưa nói được đây. Lúc này, Lâm Tiêu hướng thanh niên tượng đá ngoài trăm trượng đi tới. Bước chân dừng lại ở nơi này khảo nghiệm phạm vi ra. Sau đó một cổ linh lực dũng động mà ra, hướng kia tứ phẩm linh thạch tiến lên. Hắn nắm giữ linh lực, nói không chừng, hắn trực tiếp cũng không cần đi vào là có thể đem kia linh thạch thu hoạch đây. Suy, nhưng mà ở trong đó, Lâm Tiêu chính là cảm giác, hắn linh lực, miễn cưỡng bị bài xích trở lại, linh lực không cách nào xuyên thấu qua mảnh không gian này phạm vi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cử động này, những người khác là không nhìn ra, cái này cùng quân tàng trọng lực cung như thế, còn phải dựa vào tự thân rèn luyện khảo nghiệm, mới có thể thông qua. Đáy lòng than thầm một tiếng, Lâm Tiêu hướng tượng đá phạm vi trăm trượng bên trong đi tới. Vừa tiến vào cự ly trăm trượng vị trí, một cổ cường đại lực lượng muốn đem hắn bài xích mà ra, bất quá lực lượng này cũng không có vượt qua hắn có thể đủ phạm vi thừa nhận. Hừ, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Vương Minh lạnh lùng rên một tiếng, cẩn thận, nơi này có rất lớn xích lực. Lâm Tiêu phụ cận thanh niên áo xám nhắc nhở, bọn họ mới vừa, nhưng là bay thẳng xông vào trong đó, nhưng mà miễn cưỡng bị bắn ra đến, cổ lực lượng kia hoàn toàn không phải bọn họ có thể thông qua. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu tiếp tục đi đến phía trước, tốc độ kia so với tầm thường nhịp bước cũng chậm không bao lâu. Không bao lâu thời gian, chính là đi vào một nửa cự ly. Điều này làm cho Vương Minh cùng Viên Nhân đám người hai mắt có chút đông lại một cái. Bọn họ đi vào một nửa cự ly, nhưng là dùng không thiếu thời gian, Lâm Tiêu tốc độ lại còn nhanh hơn bọn họ. Hừ, tu vi chưa đủ, chờ đến bên trong liền khó mà lại vào. Viên Nhân đáy lòng hừ lạnh nói, mà lúc này xích lực phạm vi người ngoài bầy cũng không có ai dám khinh bỉ và nghị luận Lâm Tiêu, ngược lại có chút mong đợi nhìn chăm chú Lâm Tiêu bóng người, hiếu kỳ hắn có thể đủ đi tới một bước kia. Chưa tới một khắc thời gian, Cổ Hiên Viên, Vương Minh cùng Viên Nhân ba người đi mười mấy bước, nhưng mà bước chân miễn cưỡng dừng ở nơi nào, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này Lâm Tiêu đã là đi tới ba người trước vị trí chỗ ở, cũng chính là cự ly tượng đá thanh niên hơn 10 trượng vị trí. Nhìn thấy Lâm Tiêu dùng thời gian ngắn như vậy liền tới đây, Vương Minh cùng Viên Nhân trên mặt hết sức khó coi. Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là tam trọng vũ vương mà thôi, thế nào còn nhanh hơn bọn họ. Ngay cả Cổ Hiên Viên cũng không khỏi nhíu mày, người này chẳng lẽ thật có thể vượt qua bọn họ chứ. Bên ngoài đám người cũng là trận trận giật mình, Lâm Tiêu có thể đi vào cự ly đã là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Bọn họ những thứ này bầy, có thể còn không người có thể đi tới cái vị trí kia. Mà trên thực tế, tất cả mọi người không biết là, loại này khảo nghiệm, Lâm Tiêu đã sớm ở quân tàng trọng lực cung liền cảm thụ qua. Chỉ bất quá kia trọng lực cung là xuống phía dưới lực lượng, mà xích lực là ngược lại lực lượng, phương hướng bất đồng mà thôi. Chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu chẳng những trải qua trọng lực cung thối thể rèn luyện, hơn nữa còn trải qua thiên lôi thối thể. Thân thể đã là đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Đi tới đây cũng không khó, mà để cho Lâm Tiêu cũng cực kỳ giật mình là, mới vừa khi tiến vào cự ly thanh niên tượng đá 50 trượng cự ly, trong không gian không chỉ có tràn đầy xích lực, còn tràn đầy một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này dường như muốn để cho người cả người thân thể đều phải cứng ngắc, muốn đông đặc một dạng. Đây cũng là làm cho tốc độ của hắn có chút chậm nguyên nhân. Nếu không không cần một khắc thời gian là hắn có thể đủ đi tới tượng đá nơi đó, cũng khó trách mạnh như Cổ Hiên Viên cũng tốc độ sẽ chậm rãi như vậy. Hơn nữa nhìn ba người bộ dáng đã đến cực hạn, rất khó gần thêm nữa thanh niên tượng đá mấy bước, có chút bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tiêu thúc dục trong cơ thể lực lượng cường đại, lần nữa bước chân mà ra, không hơn nửa khắc thời gian chính là đạt tới Viên Nhân, Vương Minh cùng Cổ Hiên Viên đứng thủy bình tuyến vị trí. Ba vị là đang chờ ta sao? Tả Hữu nhìn một cái, Lâm Tiêu hướng về phía ba người cười nói. Chương 417, lấy thạch quyền. Ba người thần sắc rối rít cứng đờ, đây là đang xích la la đất làm nhục bọn họ sao? Bên ngoài đám người rối rít kinh sợ, Lâm Tiêu biểu hiện hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, đây quả thực là muốn cùng ba người tán loạn tiết tấu a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn vẫn có thể tiếp tục tiến lên, nếu như các ngươi không đi, ta đây liền không khách khí. Lúc này, Lâm Tiêu lại nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, sau đó bước ra bước chân tiếp tục hướng phía trước đi ra. Mặc dù nhịp bước chậm một chút, nhưng không dùng lại chút nào ý tứ. Cái này làm cho ba người thần sắc lần nữa cương ở nơi đó. Thậm chí cũng không nhịn được di động một lượng bước bước chân. Bất quá bọn hắn lại phát hiện, mình đã đến cực hạn. Tiến thêm một bước, sợ rằng thân thể cũng sẽ bị đọng lại. Ba người đáy lòng buồn rầu vô cùng. Thật sự là không nghĩ ra. Coi như là ba người bọn họ, cũng gian nan như vậy. Lâm Tiêu lại là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng phát hiện, càng đi trong, kia đồng đặc lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cảm thấy thể xác mỗi một khối huyết nhục, phảng phất đều phải cứng ngắc một dạng huyết dịch dường như muốn dừng lại lưu động. Nhất là, đến cự ly thanh niên tượng đá còn có thập bộ thời điểm, làm cho hắn đều không khỏi ngừng bước chân. Hừ, nhìn ngươi làm sao còn đi vào trong, Vương Minh hướng về phía Lâm Tiêu hừ lạnh nói, viên nhân mặt chạy lên não cũng thầm thở phào một cái. Bây giờ, bọn họ muốn tiến một bước, đã là rất khó. Yêu cầu khôi phục nguyên lực, thích ứng mạnh như vậy độ thân thể đối kháng, một hồi nữa thời gian sau, mới có thể đang chậm rãi tiến một bước, nếu là Lâm Tiêu còn có thể tiếp tục tiến lên, như vậy kia tứ phẩm linh thạch cùng thạch quyển liền cô thể rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Đây là bọn hắn cũng không muốn thấy, suy, suy, hít một hơi thật sâu, một cổ cuồng bạo vũ ý, tự Lâm Tiêu trên người dũng động mà ra, trong cơ thể nhiệt huyết, bị kích hoạt đứng lên. Lâm Tiêu lần nữa bước ra nhịp bước, đi ra ba bước, cái gì, cuồng bạo vũ ý, hắn lại nắm giữ vũ ý, viên nhân Vương Minh cùng với bên ngoài một đám người rối rít giật mình. Bất quá, coi như dựa vào cuồng bạo vũ ý đi ba bước thì như thế nào? Đúng là vẫn còn dừng lại ở nơi nào, Vương Minh lạnh lùng nói, mới vừa đáy lòng của hắn cũng có nhiều chút căng thẳng. Thật đúng là sợ Lâm Tiêu dựa vào cuồng bạo vũ ý thập bộ vượt qua. Duy, nhưng mà lúc này... Lâm Tiêu trên người cuồng bạo vũ ý dừng lại tác dụng sau. Lại một loại vũ ý bao phủ sinh ra, một tia chớp ý chí, từ hắn trên người tràn ngập mà ra, bao phủ ở quanh thân một trượng phạm vi, quanh thân thiểm điện mơ hồ, cùng chung quanh lực lượng vô hình đối với sung mãn chung một chỗ. Sau đó, Lâm Tiêu lại bước ra ba bước, kia lôi đình vũ ý mới vừa biến mất, Lâm Tiêu trong cơ thể lần nữa bị kích hoạt huyết nhục, lại lần nữa đông đặc. Phảng phất đan điền cùng nguyên lực đều phải bị đông lại. Không cách nào lưu động. Hay a, Lâm Tiêu nhất cổ tác khí, trực tiếp thúc dục địa giai sơ cấp đan điền dị tượng. Nguyên lực tăng lên tới hạn chế, một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu mang từ hắn trên đan điền nở rộ mà ra. Một đạo huyết sắc thần sắc hư ảnh ở sau lưng của hắn nổi lên. Phảng phất đến từ thái cổ như vậy khí tức, cuồn cuộn đi ra, địa giai sơ cấp dị tượng, thần long dị tượng. Viên nhân nhất thời đứng ở đó, Vương Minh cùng với bên ngoài đám người rối rít kinh sợ. Kia thanh niên áo xám cùng thanh niên to con đám người càng là giật mình vô cùng. Lâm Tiêu, chẳng những tu luyện ra cuồng bạo vũ ý, lôi đình vũ ý, lại nắm giữ cao như vậy cấp bậc đan điền dị tưởng. Thiên phú này, đơn giản là yêu nghiệt a. Nếu là quang luận thiên phú lời nói, viên nhân ba người cũng tuyệt đối kém xa tít tắp a. Suy, suy. Thương tang cổ xưa khí tức cuồn cuộn, Lâm Tiêu tập trung lực lượng muốn bước ra nhịp bước, nhưng mà để cho hắn giật mình là, tại hắn thi triển ra huyết long dị tượng sau khi, kia đông đặc lực lượng, cùng tràn ngập lực lượng, lại từ trên người hắn toàn bộ biến mất, phảng phất không ngăn cản nữa hắn. Sau đó, Lâm Tiêu dễ dàng đi tới tượng đá trước mặt, máu kia long dị tượng, cũng là tự nhiên làm theo biến mất, không có lại bị lực lượng thần bí tràn ngập tiêu tan. Làm sao có thể? Vương Minh đám người có chút sửng sờ, thần sắc đều rối rít cương ở nơi đó, kia tứ phẩm linh thạch cùng thạch quyền, lại muốn rơi vào Lâm Tiêu trong tay, mà ở dưới chân bọn họ, nhưng không cách nào lại vào một chút nào. Hừ, bắt được đồ vật thì như thế nào? Không phải là ngươi bắt được, thì nhất định là ngươi. Vương Minh trong mắt lóe lên một đạo âm lạnh ánh sáng. Lui ra ngoài, há miệng chờ xung dụng. Lúc này, Vương Minh làm ra làm người ta giật mình cử động. Cả người bay vọt lên, nhưng mà cả người bị vẻ này xích lực xa xa đàn bay ra ngoài. Thấy vậy, viên nhân cùng cổ hiên viên rối rít noi theo. Bọn họ không cách nào bắt được tứ phẩm linh thạch, lưu lại nơi này giãy giụa cũng vô dụng, chẳng ở xích lực bên ngoài, chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt. Bên ngoài một đám người giật mình, không nghĩ tới tứ phẩm linh thạch cùng thạch quyền, cuối cùng sẽ rơi vào Lâm Tiêu trong tay, thua thiệt bọn họ ngay từ đầu còn khinh bỉ Lâm Tiêu. Nếu là không có Lâm Tiêu, sợ rằng Vương Minh ba người cũng chưa chắc có thể đem khác biệt cầm ra được. Mà cùng lúc đó, bọn họ thần sắc cũng là trở nên khẩn trương, sở dĩ chờ ở vòng ngoài, cũng là muốn nhìn một chút ai cầm hai thứ đồ này. Có cơ hội hay không cướp đoạt, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa hai thứ này quá trọng yếu, coi như là Vương Minh Cổ Hiên Viên ba người, cũng sẽ để cho bọn họ không nhịn được động thủ. Về phần Lâm Tiêu, kia càng không cần phải nói, khẳng định không có ba người cường đại, lúc này, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không chiếu cố đến phía sau phản ứng. Hai mắt Tào Tào thanh niên này tượng đá, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tượng đá này uy thế, để cho đáy lòng của hắn có loại không khỏi cảm giác. Kia kinh thiên uy thế, phảng phất muốn đem hắn che đậy mà xuống, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, lại muốn tựa như tán thưởng, để cho hắn cầm trong tay thạch quyển cùng linh thạch lấy đi. Đương nhiên, tượng đá trung quy là tượng đá, mặc dù có khí thế, nhưng trung quy vật chết. Lâm Tiêu thầm than mình suy nghĩ nhiều. Trước xem một chút đá này quyển, Lâm Tiêu đầu tiên là đem tầm mắt nhìn chăm chú ở thạch cuốn lên. Tuy nói kia tứ phẩm linh thạch không tệ, nhưng cùng đá này quyển so sánh, nghĩ đến kém xa, nếu không như vậy chật vật khảo nghiệm nếu chỉ là tiền bối cao thủ là cho hậu nhân một khối tứ phẩm. Linh thạch lời nói, đó cũng quá không nói được, sợ rằng đá này quyển mới là tòa này hang đá chân chính bảo vật. Có thể là vị này lúc trước truyền thừa, kia tứ phẩm linh thạch. Cùng đá này quyển so sánh, nhiều nhất cũng là vì hấp dẫn người tiến vào khảo nghiệm A. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Tiêu phỏng đoán, nếu không như hắn suy nghĩ như vậy, còn phải nhìn một chút đá này quyển ghi lại cái gì. Ánh mắt quét xong kia thạch quyển, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, thạch cuốn lên mặt khắc rậm rạp chằng chịt lượn lờ văn tự. Mạnh mẽ so với Thôn Thiên Linh Đế kiến thức văn tự cũng cổ xưa. Nhất định chính là, nhìn cũng xem không hiểu. Bất quá kia mạch đường cùng đồ án, nhưng có thể thấy rõ, nhưng nếu nghĩ tưởng phải nhớ kỹ, thoáng cái cũng khó mà đem nguyên mô nguyên dạng nhớ kỹ. Trước tiên đem nó thu, ngày sau từ từ nghiên cứu, đưa tay phải ra, Lâm Tiêu chính là chụp vào thạch quyển. Lúc này, tất cả mọi người đều mắt lộ ra tham lam nhìn Lâm Tiêu đưa tay ra. Trong lòng đã là dục dịch, suy, suy, nhưng mà đang lúc này, làm cho tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện. Chương 418, Phong Thiên Thạch Thủ. Mọi người chỉ thấy Lâm Tiêu tay trái giữ tại thạch cuốn lên một khắc kia, bàn tay hắn nhất thời đông đặc đi xuống, mà ngay sau đó, Lâm Tiêu thủ trưởng lại biến thành cùng kia tượng đá thủ trưởng như vậy bộ dáng. Lại hóa đá, biến thành bằng đá bộ dáng, hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn hướng hắn toàn bộ cánh tay, toàn bộ tay trái, tất cả hóa thành đá. Phảng phất biến hóa thành chân chính thạch đầu cánh tay, bất thình lình thứ nhất, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn người không dứt. Mới vào nghề thịt người, chỉ một cái tử liền hóa đá, cho dù là Lâm Tiêu, thần sắc cũng lớn biến hóa đứng lên, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện, một cổ lực lượng thần bí, tràn vào đến bàn tay hắn cùng cánh tay bên trong. Cổ lực lượng thần bí này, giống như hắn lúc trước đi vào nơi này một dạng nắm giữ đông đặc hướng huyết nhục năng lực. Để cho hắn toàn bộ cánh tay, hoàn toàn đông đặc được trực tiếp hóa đá, để cho hắn cả cái cánh tay cũng mất đi trực giác. Cũng may, cổ lực lượng này chỉ có như vậy một tia, chỉ chảy tới cánh tay mình bên trong, không hề hướng bả vai bên trong chảy vào. Nếu không, nếu chảy vào cả người, Lâm Tiêu không hoài nghi chút nào, cả người hắn sẽ trực tiếp cố hóa, toi mạng tại chỗ. Suy, suy, chính Lâm Tiêu chuẩn bị thúc giục lực lượng ứng đối lúc, kia thạch cuốn lên kinh văn, lại hóa thành từng cổ một ý thức, hướng hắn chân mày vọt tới, tràn vào đến trong óc hắn. Những kinh văn đó tràn vào đến trong đầu lúc, xem không hiểu văn tự, cũng diễn biến thành hắn ký hiệu văn tự. Những thứ kia mạch đường đồ văn, cũng rõ ràng in vào trong biển ý thức của hắn, để cho hắn có thể đủ rõ ràng thấy. Phong Thiên Thạch Thủ, nhìn thấy bộ này kinh văn nội dung, Lâm Tiêu thất kinh, chợt trên mặt lộ ra bảo vui vẻ. Kinh văn này lại là một loại cổ xưa thần bí công pháp, có thể làm cho người nắm giữ đông đặc hóa đá lực lượng, được xưng ngay cả trời cũng có thể phong. Mà hóa đá lực lượng bước đầu tiên chính là tu luyện ra bằng đá thuộc tính đặc thù lực lượng, để cho cánh tay mình hóa đá tay, có thể tay không tiếp tục binh, có thể gia tăng lực lượng công kích và phòng ngự. Bước thứ hai chính là nắm giữ hóa đá người khác lực lượng, để cho đối thủ thân thể đông đặc hóa đá, đem đối thủ đánh chết. Bước thứ ba, lực lượng trực tiếp hóa đá, đánh ra lực lượng, ở trên không là có thể hóa đá, ngưng tụ thành phòng ngự hòn đá, hoặc là đem đối thủ bằng đá bọc, đơn giản là thần kỳ vô cùng, sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định, được xưng ngay cả trời cũng có thể sử dụng hòn đá phong bế. Thần bí như vậy lực lượng, để cho Lâm Tiêu cũng không nhịn được tâm triều dâng trào. Hắn nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng, nếu là dù có được đây càng vi thần bí cùng cường đại hòa đá thuộc tính lực lượng. Thực lực của hắn, đem sẽ gia tăng thật lớn, cũng sẽ nhiều loại một loại cường đại thủ đoạn, tái sinh phòng ngự, tái sinh công kích, công phòng câu tăng, bất quá, muốn tu luyện ra hòa đá lực lượng. Đầu tiên, còn muốn đem bước đầu tiên giải quyết, trước tu luyện ra hòa đá lực lượng. Phong Thiên Thạch Thủ lấy cánh tay tu lực, đây cũng là cực kỳ khó khăn, cái này cùng hắn dĩ vãng phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng. Trong ngày thường tu luyện, đều là lấy đan điền làm chủ, lấy thiên địa nguyên khí là bổ sung, ngưng tụ hội tụ đan điền, lấy trong đan điền kia mênh mông như là biển lực lượng. Thông qua kinh mạch, lưu chuyển quanh thân, thông qua đủ loại đường vân cùng cường độ ngưng tụ vũ kỹ, mà hóa đá lực lượng, cuối cùng lực hối cánh tay. Để cho cánh tay bên trong mỗi một khối huyết nhục, cũng ẩn lực lượng, cả cái cánh tay như đan điền một loại ngưng tụ mênh mông như là biển lực lượng. Cánh tay tựa như đan điền, đầu tiên, như đan điền hội tụ thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến hóa lực một dạng muốn cho cánh tay hấp thu. Thạch khí ngưng tụ hóa đá lực, thạch khí, trên thực tế cũng liền đem bằng đá đổ vật đánh nát hóa khí. Liền có thể sinh thạch khí, tỉ như đem phổ thông thạch đầu đánh nát, cũng có thể hóa đá khí. Tu luyện thạch lực chính là cần đem loại này thạch khí ngưng tụ vào cánh tay bên trong mỗi một chỗ. Trong máu thịt, hắn muốn làm bước đầu tiên, chính là ngưng tụ thạch khí, mở ra, tay hải, để cho thạch khí hóa thành hóa đá lực lượng, ngưng tụ chứa trong tay. Nếu như đạt đến một bước này, chính là tu luyện ra hóa đá lực lượng. Lúc này, Lâm Tiêu cảm giác, vẻ này để cho cánh tay mình hóa đá lực lượng, cũng không phải là lực lượng chân chính. Mà là một loại cực kỳ cao phẩm cấp thạch khí, cơ hồ cũng sắp tự hình ngưng tụ hóa đá thạch khí. Nếu như hắn có thể đủ đem những này thạch khí hóa thành thạch lực, ẩn dung vào cánh tay bên trong, vậy hắn thì thành công. Cánh tay hắn cũng không phải là chân chính bị hóa đá, mà là ở vào bị hóa đá bên bờ. Điều này có thể để cho cánh tay cảm nhận được loại trạng thái này đối với tu luyện thạch lực có to chỗ đại dụng. Điều này hiển nhiên là tiền bối cho hậu bối lưu lại cơ duyên, cho hắn phẩm chất cực cao, dễ dàng nhất ngưng tụ thạch khí, cùng tốt nhất ngưng tụ thạch khí hình cánh tay thái, để cho hắn dễ dàng hơn tu luyện thành công. Nếu không chỉ là bắt được kinh văn này, không có loại cơ duyên này, tu luyện như thế nào cũng sợ rằng tu không ra hóa đá lực lượng tới. Bất quá, tuy nói trạng thái này là thích hợp nhất tu luyện ra thạch lực trạng thái, mà dù sao là một loại cực kỳ đặc thù phương thức tu luyện. Tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, nhưng, khó khăn đi nữa, Lâm Tiêu cũng không có ý định buông tha. Lúc này, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, dựa theo trong đầu, Phong Thiên Thạch Thủ, Đường Vân cùng phương pháp, bắt đầu tu luyện, võ đạo công pháp, không thiếu cái lạ, hắn ngay cả tu luyện đầu sinh linh lực cũng có thể làm được. Hắn cũng không tin, không thể đem đá này lực tu luyện được, mà lúc này, bên ngoài một đám người là ở vào khiếp sợ và nghi ngờ bên trong. Lâm Tiêu cánh tay lại bị hóa đá, không cách nào từ kia thạch cuốn lên rời đi. Đây là tình huống gì? Hắn thật giống như tiến vào tu luyện chính giữa. Có cẩn thận người đã là từ Lâm Tiêu bóng lưng bên trong phát giác ra được. Một đám người rối rít giật mình. Chẳng lẽ kia thạch cuốn lên còn có cái gì cơ hội hay sao? Vương Minh đám người khẽ nhíu mày. Bọn họ không hy vọng Lâm Tiêu bị khốn trụ, nhưng là không hy vọng Lâm Tiêu đem thạch cuốn lên công pháp tu luyện vũ kỹ. Nhưng, có xích lực cùng đông đặc lực lượng tràn ngập, bọn họ cũng không cách nào lần nữa đến gần tượng đá. Chỉ đành phải chờ, lúc này, Lâm Tiêu đã là đem người sau lưng bầy quên đi, toàn tâm đầu nhập đến trong tu luyện, thừa nhận cánh tay to lớn cứng ngắc, chậm rãi đem kia thạch khí vận chuyển, không ngừng ngưng vào trong tay huyết nhục chính giữa. Vừa tu luyện, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, phía sau một đám người cũng chờ 3 ngày 3 đêm không rời đi. 3 ngày. Còn có một vài người không ngừng chạy tới. 3 ngày, đối với một cái võ giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Bất quá liên quan nhìn Lâm Tiêu một người ở nơi nào, có chút quả thật hơi không kiên nhẫn. Hắn là ở tu luyện hay là làm gì? Sẽ không ngủm chứ? Chẳng qua là cánh tay hòa đá mà thôi, nào có dễ dàng chết như vậy? Ngủm cũng sẽ không là bộ dáng như vậy. Theo ta thấy a, hắn vẫn tự đoạn cánh tay, nắm tứ phẩm linh thạch trốn ra được coi là. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, chờ ba ngày, những người này đối với Lâm Tiêu rất có ý kiến. Ồ, các ngươi nhìn, cánh tay hắn, thật giống như biến hóa. Lúc này, có người kinh dị lên tiếng, một đám người ánh mắt chú ý tới Lâm Tiêu trên cánh tay. Chương 419, Thạch Dũng sát ý, mà lúc này, bọn họ chỉ thấy, Lâm Tiêu cánh tay, từ sau cánh tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ bằng đá khôi phục tay không, cho đến nơi bàn tay, cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng. Sau đó, kia thạch quyển phanh một tiếng, chính là bạo nổ vỡ đi ra, mọi người rối rít sững sờ, kia thạch quyển lại nổ tung, chẳng lẽ kia thạch cuốn lên nội dung, đã bị Lâm Tiêu tu luyện thành công? Vương Minh đám người chân mày thật sâu nhíu lại, mà lúc này, Lâm Tiêu hai mắt cũng mở hai mắt ra, một cổ vui vẻ, từ trên mặt nhô ra, thành công, tu luyện hóa đá lực lượng, rốt cuộc thành công, chợt, ánh mắt của hắn mừng rỡ nhìn về bên cạnh tứ phẩm linh thạch, rút về tay trái, hướng kia tứ phẩm linh thạch nắm tới, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, khi hắn tay phải chộp vào linh thạch thượng lúc, mạnh mẽ phát hiện linh thạch này gắt gao niêm trụ tượng đá thủ trưởng. Mặc hắn gia tăng cường độ, đều không cách nào lấy ra, mà tứ phẩm linh thạch, lại không cách nào lấy ra. Sau đó, Lâm Tiêu thúc dục ra một cổ nguyên lực lưu chuyển mà ra. Ở nguyên lực vừa mới xuất hiện giờ khắc này, tượng đá này thủ trưởng lại sinh ra một cổ cường đại xích lực. Đưa hắn toàn bộ tay cũng miễn cưỡng bắn ra tới, không cách nào lấy ra. Lâm Tiêu khẽ cau mày, linh thạch cần dùng nguyên lực hoặc là linh lực luyện hóa. Nếu như nguyên lực cùng linh lực cũng sẽ bị bài xích lời nói. Coi như là muốn làm chàng luyện hóa, cũng không thể, chợt, Lâm Tiêu lại thử thúc dục ra linh lực ghé vào linh thạch thượng. Kết quả giống như nguyên lực một dạng miễn cưỡng bị một cổ không khỏi lực lượng bài xích đi ra. Chẳng lẽ là muốn động dùng đá này biến hóa lực lượng? Lâm Tiêu có chút kiên định chính mình suy đoán, đưa ra khoác lên tượng đá trên bàn tay, thử vận chuyển lên trong cánh tay phải hóa đá lực lượng. Rót vào kia tượng đá trong lòng bàn tay, đá này biến hóa lực lượng, hắn còn chưa quen thuộc, muốn phát huy ra phong thiên thạch thủ uy lực chân chính. Bây giờ còn chưa làm được, bất quá đơn giản thúc dục ra hóa đá lực lượng, ngược lại là có thể, một cổ bàng bạc hóa đá lực lượng, tự Lâm Tiêu cánh tay trong máu thịt dũng động đi ra. Lâm Tiêu cánh tay, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá, phảng phất biến thành thạch đầu, mà kia bàng bạc hóa đá lực. Là lưu chuyển hướng kia tượng đá trong lòng bàn tay. Lúc này, Lâm Tiêu phát hiện, tượng đá thủ trưởng chẳng những không có sinh ra lực bài xích đo. Bàn tay kia cùng tứ phẩm linh thạch tiếp giáp chỗ, còn dần dần phát sinh biến hóa. Kia thạch trưởng cùng tứ phẩm linh thạch tiếp xúc bằng đá. Bắt đầu đạm hóa, có muốn tan rã dấu hiệu. Chỉ cần tiếp giáp cắt ra, là hắn có thể đủ bắt được tứ phẩm linh thạch. Suy, suy, càng ngày càng lớn mạnh hóa đá lực lượng. Không ngừng tràn vào tượng đá trong lòng bàn tay, kia tiếp giáp nơi bằng đá tan rã dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Giữ vững một đoạn thời gian thật lâu, kia tứ phẩm linh thạch cuối cùng tiếp giáp bằng đá rốt cục thì biến mất. Toàn bộ hóa thành thạch khí tiêu tán với không, Lâm Tiêu vui mừng, tay nắm ở tứ phẩm linh thạch thượng, nhẹ nhàng vừa nhấc, rốt cục thì đem tứ phẩm linh thạch lấy ra. Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, không nghĩ tới tứ phẩm linh thạch khen thưởng, còn có huyền cơ. Nếu không phải có thể tu luyện ra hóa đá lực lượng, sợ rằng đều không cách nào đem khối này tứ phẩm linh thạch mang đi. Lúc này, một đám người thần sắc đều rối rít ngưng trọng đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trong tay linh thạch, ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng. Nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu xoay người lại, ánh mắt tảo bọn họ liếc mắt, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, các vị, ta dự định trước đem khối linh thạch này luyện hóa lại đi ra. Suy, từng cổ một tức giận tự một đám người trên người nhô ra. Vương Minh càng là tức giận hai mắt đều tựa như muốn phun ra lửa. Bọn họ nhưng là chờ ba ngày ba đêm, Lâm Tiêu lại muốn chờ đến luyện hóa xong linh thạch mới ra ngoài. Vậy bọn họ há chẳng phải là chờ không? Suy, suy, suy, nhưng mà đang lúc này, từng cổ một khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ thanh niên tượng đá phía sau, kia thành thiên thượng vạn thạch dũng trên người tản mát ra. Nồng nặc tiếu giết chết ý, cuốn mà ra, phảng phất đây chẳng phải là thạch dũng, mà là thành thiên thượng vạn quân đội, điều này sao có thể? Đám người trận trận kinh hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Chẳng lẽ là mở ra cái gì sát trận? Có người suy đoán nói, chẳng lẽ là mở ra truyền thừa bảo vệ? Lại quan Lâm Tiêu, không cảm giác chút nào vậy đứng ở nơi đó. Hiển nhiên không có thụ này cổ khí thế đáng sợ áp bách cùng sát ý bao phủ. Lâm Tiêu cũng có chút ngẩn người một chút, có chút không biết nguyên do nhưng, bởi vì hắn vị trí hiện thời, hoàn toàn không cảm giác được vẻ này uy áp. Suy, suy, lúc này, kia thiên quân vạn mã sát ý cùng khí tức kinh khủng sâu hơn. Dường như muốn đem tất cả mọi người đều uy áp hít thở không thông. Không được, lui, cổ hiên viên chân mày gân xanh giật mình, khẽ quát một tiếng, trước tiên hướng lối đi bảo vút đi. Cổ hơi thở này, quá mức đáng sợ, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu ở chỗ này liền ở một lúc, sẽ nguy hiểm sự tình phát sinh. Hiu, hiu, Vương Minh, Viên Nhân cũng phản ứng cực nhanh, cùng cổ hiên viên đồng thời hướng ra phía ngoài bảo vút đi. Đi mau, lúc này, trong đám người cũng có hoảng sợ quát to lên, một đám người rối rít chạy trốn ra ngoài đi. Này cổ tiếu sát khí thế, quá mức đáng sợ, nếu lại không rời đi, đừng nói biết lái khải cái gì sát trận, chống trơn khí thế kia, cũng có thể đem bọn họ uy áp hít thở không thông. Toi mạng tại chỗ, đây là truyền thừa bảo vệ. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, nhìn thấy một đám người rối rít chạy trốn, liền có thể đoán được cổ mãnh liệt khí thế có nhiều đáng sợ. Tuy nói có thể là đối với hắn một loại truyền thừa bảo vệ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại có loại không khỏi cảm giác, đây là tình huống gì? Lâm Tiêu đất nhìn về kia thiên quân vạn mã Thạch Dũng. Thạch Dũng thượng không có biến hóa chút nào, bất quá Lâm Tiêu phảng phất muốn sống ra một loại ảo giác. Kia Thạch Dũng thượng hai mắt, dường như muốn trở nên tinh thần cũng đứng lên. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong lòng có một loại dùng mình sinh ra, cả người trên dưới có một loại lông măng đứng thẳng cảm giác. Mà sau một khắc, loại cảm giác này biến thành nồng nặc bất an, có một cổ nồng nặc bất tường cảm giác cấp tốc tràn vào trong lòng. Suy, sau một khắc, Lâm Tiêu cảm giác ứng nghiệm, thanh niên tượng đá phía sau, kia thiên quân vạn mã như vậy Thạch Dũng, toàn bộ phát ra nồng nặc sát ý, toàn bộ hướng hắn bao phủ tới, làm cho hắn ở trong nháy mắt này phảng phất đều phải hít thở không thông. Không được, Lâm Tiêu một trận kinh hãi, liền tranh thủ trong tay tứ phẩm linh thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng mà cả người hướng lối đi bảo vút đi, đa tạ tiền bối quà tặng cơ duyên. Lâm Tiêu thấp kêu một tiếng, bằng cường nguyên lực cùng linh lực gia trì, hướng ngoài thông đạo cực hướng. Trong này, hắn cũng ngửi được một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Trong này biến cố, khẳng định không phải là cái gì truyền thừa bảo vệ, càng giống như là xúc động nào đó cơ quan. Suy, lối đi bất quá mấy dặm cự ly, ở đám người bay ra hang đá cửa hang lúc, Lâm Tiêu mới tốt vượt qua. Sáng sủa trời trong đập vào mắt bên trong, kia phía xa tộc kinh khủng sát ý, rốt cuộc biến mất, cho đến theo đám người bay ra ngàn trượng bên ngoài phạm vi. Lâm Tiêu mới vừa quay đầu nhìn về kia hang đá, lúc này coi như là hắn, cũng có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Những thạch dũng đó tản mát ra sát ý cùng khí tức, quá không thể tầm thường so sánh. Cũng may, thành công thoát khỏi cái loại này hiểm cảnh. Lâm Tiêu, ngươi lại còn dám ra đây? Vừa lúc đó, Viên Nhân chợt quát thanh âm, lúc này vang lên, đám người rối rít ngừng thân thể, đưa mắt hướng Lâm Tiêu bắn tới, ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc. Đây chẳng phải là truyền thừa bảo vệ, đang bảo vệ hắn sao? Hắn thế nào cũng chạy đến? Chợt, trên mặt bọn họ giật mình, biến chuyển thành nồng nặc tham lam. Chương 420, mấy tầng ý tứ. Đem tứ phẩm linh thạch cùng thạch quyển lưu lại. Một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Người này, bất ngờ chính là Vương Minh. Một cây trường thương xuyên phá bầu trời mênh mông, giống như hư không cũng bị xuyên thủng một dạng, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, bay thẳng đến Lâm Tiêu tập sát mà tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, khẩn cấp bên dưới, liền vội vàng thúc giục mạnh nhất nguyên lực cùng linh lực, khống chế thân thể của mình, mau né đi. Suy, Vương Minh vô cùng một thương, từ Lâm Tiêu bên người chạy nước rút quá khứ, nhưng mà sau một khắc, Vương Minh ngừng thân hình, uy thế tuyệt đại một thương, hoành quét tới, mang theo hoành tảo thiên quân lực, phảng phất hư không đều phải bị bổ ra, có thể thấy, uy lực cường đại bao nhiêu. Giống, Lâm Tiêu trực tiếp đem huyết long dị tượng thi triển ra. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu mang tại hắn trên đan điền nở rộ. thái cổ tang thương khí tức cuồn cuộn mà ra, vô cùng uy áp bao phủ bát phương. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm từ trong nhẫn chữ vật rút ra, Lâm Tiêu hai tay nắm chặt, Đại Thiên Thanh Long chảm trực tiếp thi triển ra, trong đầu, tam phẩm cao cấp linh lực, trực tiếp gia trì ở trên trường kiếm, đối mặt Vương Minh như vậy Vũ Vương lục trọng nhân ma bảng 30 danh cường giả. Phải toàn lực ứng phó, cong, một trận vô cùng chói tai âm thanh âm vang lên, nhất kiếm một thương đụng vào nhau, một đạo chói mắt tia lửa nở rộ, lực lượng kinh khủng, đem hai người cũng miễn cưỡng thối lui ra hơn 10 trượng cự ly. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, không hổ là nhân ma bảng tiền tam thập đệ tử, lực lượng cường đại như thế, chấn hai tay của hắn cũng trận trận tê dại, Vương Minh trên mặt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lâm Tiêu thi triển ra dị tượng lực, thật không ngờ cường đại, có thể chống lại hắn một đòn. Phải biết, hắn chính là đường đường Vũ Vương lục trọng cường giả, nhân ma bảng người thứ 30 cường giả a. Loại người bình thường, đừng nói là so với hắn tu vi thấp, coi như là cùng hắn đồng giai tu vi, đều khó chịu đựng hắn một đòn, hẳn là linh lực gia trì. Vương Minh thoáng cái chính là liên tưởng đến Lâm Tiêu dùng linh lực đánh chết ma âm cảnh tượng. Lúc này, sắc mặt hắn trở nên âm lạnh xuống, bất quá, tất cả lực lượng cộng lại thì như thế nào, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn lần nữa hướng Lâm Tiêu lao ra, nhưng mà lúc này đây, chẳng những là Vương Minh, Viên Nhân cũng động thủ, cùng với đám người chung quanh, cũng rối rít hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, tứ phẩm linh thạch cám dỗ, quá lớn, để cho bọn họ cũng không nhịn được xuất thủ cướp đoạt. Thôn Thiên Quyết, trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng thanh âm, Lâm Tiêu trong đầu linh lực phún ra ngoài, thúc dục sôi trào mãnh liệt linh năng, thi triển ra Thôn Thiên Linh Đế một trong những tuyệt học. Năng lượng vũ kỹ, Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Quyết. Là hắn quần chiến cực kỳ có lực sát thương công kích. Suy, suy, một cổ như lửa không phải là hỏa như nước, không phải là thủy hắc xanh năng lượng. Ở Lâm Tiêu đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành một cái trong hắc bên ngoài xanh lưu chuyển vòng xoáy. Một cổ thiêu hủy vạn vật khí tức cuồn cuộn mà ra. Phụ cận không gian cũng chợt thăng cao lên. Cùng lúc đó, một cổ cực độ kinh khủng thôn phệ lực lượng, tự hắc thanh tuyền qua thượng lan tràn ra, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Phụ cận không gian đều phải bị thôn phệ một dạng trở nên ảm đạm xuống. Suy, lấy linh lực thi triển ra Thôn Thiên Quyết công kích lúc. Lâm Tiêu trong cơ thể, bất diệt khô lâu thuật công kích lúc này vận chuyển. Xương kia bên trong, hai cổ cốt văn lực, đồng thời vận chuyển mà ra. Một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác, tự trên thân thể hắn lóe ra. Hắn đấm ra một quyền, trận trận quỷ khóc tiếng sói chu vang lên. Từng đạo khô lâu dị tượng nổi lên. Hữu vô đầu khô lâu, cụt tay khô lâu, còn có đầu khô lâu các loại, tình cảnh làm người ta trận trận tê cả da đầu. Một cổ đáng sợ bạch sắc lực lượng, mang theo cuồn cuộn khí tức tà ác, như cuồn cuộn trường giang như vậy, nhô lên cao tập kích bất ngờ đi. Cái gì? Cảm nhận được hai loại khí tức kinh khủng, Vương Minh cùng Viên Nhân trước tiên ngừng thân hình, sau đó chợt lui mà ra, mà những người khác cũng chưa có may mắn như vậy, vốn là lấy cực nhanh tốc độ xông về Lâm Tiêu. Mà lúc này lại bị to đại thôn phệ lực lượng hấp dẫn, trực tiếp đưa bọn họ hút vào thôn phệ trong nước xoáy. A a a, lần lượt từng bóng người bị hút vào vòng xoáy lúc phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền không có bóng người, mà kia cuồn cuộn bạch sắc tà ác lực lượng chính là hướng Viên Nhân phương hướng dâng trào quá khứ. Trừ kia thôn phệ vòng xoáy uy hiếp, còn thụ này cổ làm hắn cũng sợ hết hồn hết vía tà ác lực lượng vọt tới. Viên Nhân cũng cảm giác mình là trong đám người này xui xẻo nhất một cái. Oanh ai không tốt hết lần này tới lần khác oanh hắn. Hoặc có lẽ là, vừa lúc là hắn đè ở trên họng súng. Bất quá, dù sao cũng là tương đương với nhân ma bảng người nhân tinh bảng 30 danh Vũ Vương lục trọng cường. Giả, Viên Nhân cũng không có đến không kịp thúc dục lực lượng mức độ. Ở chợt lui đồng thời, hắn vội vàng nhất đao chém ra mà ra. Một đạo chói mắt sáng chói đao mang nở rộ mà ra. Tia sáng chói mắt kích động một cổ thật lớn vô cùng lực lượng. Đung đưa trận trận dị khiếu, hướng về phía bạch sắc tà lực đối với đập tới. Ung ung, một trận âm vang lớn. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, ngút trời khí lãng nhất thời phún ra ngoài. Cuồn cuộn khí tức tà ác tràn ngập bát phương. Trận trận ba động chấn động trong thiên địa. Đáng sợ khí lãng, lại đem Viên Nhân cũng chấn lui ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi, từ Viên Nhân trong miệng phun ra ngoài. Điều này làm cho hắn trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Lâm Tiêu lại có thể thương hắn. Tuy nói hắn mới vừa rồi đột nhiên chợt lui, một kích kia không kịp thi triển toàn lực, nhưng đó cũng là Vũ Vương lục trọng lực lượng a, lại bị Lâm Tiêu cho chấn thương. Viên Nhân vẫn còn có chút không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Mà lúc này, Lâm Tiêu đỉnh đầu kia thôn phệ vòng xoáy, đạt tới 20-30 danh cường giả bị hút vào, cuối cùng tan biến tại không, một giọt máu nhục đều không lưu lại. Thấy trước mắt một màn, đang muốn xông lên đám người trận trận kinh hãi, liền vội vàng ngừng thân hình, trên mặt tất cả treo một bức khó tin thần sắc. Cái này Lâm Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, thoáng cái tiêu diệt 20-30 vị cường giả, đồng thời còn đem Viên Nhân đả thương. Đây không phải là so với người ma bảng 30 danh cường giả mạnh hơn sao? Cùng Lâm Tiêu cùng tới hang đá thanh niên áo xám đám người kinh ngạc ngẩn người. Cũng là bởi vì cùng Lâm Tiêu đồng hành duyên cớ, bọn họ coi như là đối với tứ phẩm linh thạch tham lam, cũng không có lựa chọn động thủ, ngược lại còn là Lâm Tiêu tiếc cho. Không ngờ, Lâm Tiêu thực lực thật to đánh vào bọn họ tưởng tượng, Vũ Vương tam trọng thực lực lại có thể cường hãn tới mức này. Mà ở một bên một mực không nhúc nhích tay Cổ Hiên Viên, trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc, kia tà ác lực lượng, hắn cũng đã gặp, chẳng có gì lạ, mà để cho hắn giật mình là, kia thôn phệ vòng xoáy, hắn lại là lần đầu tiên thấy, nếu là hắn tiến lên lời nói, sợ rằng cũng người có uy hiếp. Không nghĩ tới, ở bảng trước thi đấu thượng, Lâm Tiêu vẫn còn có lá bài tẩy không có dùng. Đương nhiên, hắn biết, Lâm Tiêu mạnh nhất lá bài tẩy hay lại là kinh khủng kia chỉ một cái, coi như là hiện tại hắn cũng hết sức kiêng kỵ, đây cũng là hắn không có động thủ một trong những nguyên nhân. Hơn nữa, hắn Cổ Hiên Viên cũng không hy vọng lấy loại phương thức này tới đem Lâm Tiêu đánh bại. Rốt cuộc, ở nơi này đang lúc tình cảnh ngắn ngủi thở bình thường lại lúc, Cổ Hiên Viên ánh mắt quét nhìn liếc mắt đám người, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói, các vị, lấy thực lực các ngươi, khó mà cướp được tứ phẩm linh thạch. Không bằng, để cho chúng ta mấy người trước đấu cái ngươi chết ta sống. Các ngươi làm ngư ông thủ lợi, sẽ xuất thủ cướp đoạt như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi rối rít cả kinh, để cho Cổ Hiên Viên đám người trước cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Sau đó sẽ để cho bọn họ đám người này xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cổ Hiên Viên đến tột cùng là mấy tầng ý tứ, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Cổ Hiên Viên là đang ở tốt cho bọn họ.